Chương 251, thân hãm tuyệt cảnh. Tinh Minh Chủ, ngươi nói cổ mặc thương minh sẽ ngoan ngoãn nhượng chúng ta chiếm đoạt sao? Thân mặc màu đen tơ vàng biên trường bào, toàn thân lộ ra ấm lánh hơi thở cô Đạm Vân đi tới sắc mặt tâm trầm, thâm thúy con ngươi phụt ra theo nói đạo tinh quang tinh vô đạo bên người, thấp giọng hỏi. Hai anh, cổ mặc thương minh tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn nhượng chúng ta chiếm đoạt, nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Lượng bọn họ cũng vén không dậy nổi cái gì biển. Tối đa 6 ngày, cổ mặc thương minh cổ trận là có thể bị phá. Đến lúc đó ta muốn cho cổ mặc thương minh trên dưới gà chó không yên, làm cho các nàng ở Tam Tinh đảo tiêu thất. Tinh vô đạo muốn đem Diệp Thần Phong mang cho hắn vô cùng nhục nhã, toàn bộ phát tiết đến cổ mặc thương minh trên người, dùng các nàng huyết tẩy quét mình sỉ nhục, để tiết mối hận trong lòng. Tinh Minh Chủ, ta đúng Mặc Ngọc Nhan tương đối cảm thấy hứng thú, cổ mặc thương minh bị phá, ngươi đem hắn nhường cho ta thế nào? Nghĩ đến Mặc Ngọc Nhan tuyệt mỹ mặt, nóng bỏng thân thể, độc hưu khí chất, cô Đạm Vân nội tâm tiểu một trận lửa nóng, mở miệng hỏi. Có thể, bất quá cổ mặc thương minh tài phú, ta thiên tinh thương minh muốn sáu thành. Tinh vô đạo công phu sư tử ngọc nói. Tốt, thành giao. Cô Đạm Vân trầm tư một chút, sau cùng gật đầu đáp ứng nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ở hai đại thương minh cao thủ của ngoanh dưới, bao phủ cổ mặc thương minh cổ trận kịch liệt sóng gió nổi lên, từng đạo tế vi vết rách xuất hiện ở cổ trận mặt ngoài. Mắt thấy cổ trận sẽ bị phá, đột nhiên, tám gã cổ mặc thương minh tử sĩ xông ra cổ trận, không nhìn hai đại thương minh cao thủ phát động hung mãnh công kích, lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ tới gần. Dầm dầm oanh, làm tám gã cổ mặc thương minh tử sĩ bị một sóng sóng cuồng bạo công kích xé nát thân thể lúc, bát cổ nhượng thiên địa kinh biến tự bạo lực lượng tại bọn hắn nghiền nát trong thân thể bộc phát ra, huyền như núi lửa phun trào vậy tịch cuốn về phía hai đại thương minh cao thủ, sợ đến bọn họ thương hoàng né tránh. Bắt được cơ hội này, lấy mặc cổ, mặc ngọc nhan đám người cầm đầu cổ mặc thương minh cao thủ xông ra cổ trận, lợi dụng hai đại thương minh hoảng loạn, lấy tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây. Mặc cổ, mặc ngọc nhan, ngươi giác được đến lúc này, ta còn sẽ cho các ngươi ly khai sao? Nhìn toàn lực phá vòng vây Mặc Ngọc Nhan đám người, tinh vô đạo trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc sát ý, một hung tàn cự răng cá mập hiện ra thân thể hắn, tăng phúc theo hắn thực lực của tự thân. Thiên tinh thương minh người nghe, toàn lực vây giết cổ mặc thương minh người, lập được chiến công người, ta trọng trọng có phần thưởng. Tinh vô đạo trước mặt mọi người đồng ý nói, cổ vũ theo thiên tinh thương minh cao thủ ý chí chiến đấu. Mà cô Đạm Vân cũng không ngừng mà khích lệ cô Vân thương minh cao thủ, toàn lực vây giết Mặc Ngọc Nhan đám người. Ngay Mặc Ngọc Nhan đám người bị hai đại thương minh cao thủ vi đổ, lại có tám gã tử sĩ bất úy sinh tử đánh vào hai đại thương minh cao thủ trong, dẫn bạo người mang mấy viên tự bạo thạch, tự bạo thân thể, cho hai đại thương minh một kích chí mạng. Dầm dầm oanh. Từng đạo đinh thai nhức óc phá tiếng vang lên, bất ngờ không kịp đề phòng dưới, hai đại thương minh cao thủ thương vong thảm trọng, hơn 10 danh cao thủ bị nổ chết tại chỗ, cũng không ít người bị nổ bay, bị trọng thương. Không muốn do dự, toàn lực đột phá vòng vây. Lợi dụng ẩn giấu ở trong đám người tử sĩ, nổ ra một cái lối đi, Mặc cổ, Mặc Ngọc Nhan đám người lập tức mang theo cổ mặc thương minh cao thủ toàn lực đột phá vòng vây. Muốn phá tan hai đại thương minh cao thủ ngăn cản, đi trước cảng, ly khai Tam Tinh đảo. Đều lưu cho ta xuống đi. Vẫn thạch lạc hải. Nhìn từng tên một bị cổ mặc thương minh tử sĩ nổ chết, nổ thương hai đại thương minh cao thủ, tinh vô đạo tức giận nổi trận lôi đình, chợt quát một tiếng, cầm trong tay một thanh trung phẩm địa khí đẳng cấp trường thương, thi triển bén nhọn hồn kỹ, đánh về phía dẫn đầu mặc cổ. Đại hải vô lượng. Tinh vô đạo giống vẫn thạch vậy một thương đâm tới, mặc cổ cầm trong tay một thanh đen kịt như mực chiến đao nghênh đón, liên tục đánh ra một đao lại một đao, giống mênh mông đại hải, tịch quyển chứ tinh vô đạo thế tiến công. Đều là nhị cấp huyền thú tông cao thủ, mặc cổ thực lực vẫn còn tinh vô đạo trên, lọt vào mặc cổ thi triển đại hải vô lượng công kích, tinh vô đạo thế tiến công bị khắc chế hoàn toàn. Ta minh chủ, không cần lo cho bọn họ. trước giúp ta đánh chết Mặc Cổ rồi hay nói. Áp lực gấp đôi, Tinh Vô Đạo lập tức hướng về phía cô Đạm Vân la lớn. Nghe được Tinh Vô Đạo xin giúp đỡ thanh, nhị cấp huyền thú tông cảnh giới cô Đạm Vân một kiếm đẩy lui Mai trưởng lao đám người, một cái lắc mình xuất hiện ở Tinh Vô Đạo bên người, đan vào ra từng đạo kiếm sắc bén mũi nhọn, liên tục công kích Mặc Cổ. Có cô Đạm Vân tương trợ, Tinh Vô Đạo áp lực chợt giảm, hai người bọn họ phối hợp, nhất thời chế trụ Mặc Cổ hùng mạnh thế tiến công, bước bách hắn liên tiếp lui về phía sau, cực kỳ nguy hiểm. Ngọc Nhan, các ngươi không cần lo cho ta, nhanh đột phá vòng vây rời đi nơi này. Người đang ở hiểm cảnh, Mặc Cổ không có cố kỵ tự thân an nguy, hướng về phía Mặc Ngọc Nhan, Mai trưởng lão đám người là lớn. Thái thượng trưởng lão, ngươi bảo trọng. Mặc Ngọc Nhan khóc thảm nhìn thoáng qua cả người là máu, tình cảnh nguy hiểm Mặc Cổ, thiêu đốt toàn thân khí huyết, mang theo cổ Mặc Thương Minh cao thủ toàn lực đột phá vòng vây. Thế nhưng hai đại Thương Minh cao thủ số lượng nhiều lắm, hoàn toàn phong kín Mặc Ngọc Nhan đám người phá vòng vây lộ tuyến, đem các nàng vây ở cổ Mặc Thương Minh bên ngoài, không cách nào đột phá vòng vây ly khai. Đúng lúc này, lẫn trong đám người cuối cùng sáu gã tử sĩ không sợ hãi chút nào vận ra, lấy tốc độ cực nhanh xông về trọng trọng vi đổ hai đại Thương Minh cao thủ, dẫn bạo người mang mấy viên tự bạo thạch, hướng bọn họ phát động một kích chí mạng. Tuy rằng hai đại Thương Minh cao thủ sớm có chuẩn bị, nhưng sáu người tự bạo lực lượng liên lụy phạm vi quá lớn, còn là có không ít người tại chỗ chết, trọng trọng vi đổ bị dâng tự bạo lực lượng xé rách một đạo chỗ hổng. Đừng cho bọn họ chạy. Toàn lực công kích Tinh Vô Đạo phát hiện hai đại Thương Minh vi đổ bị cổ Mặc Thương Minh tử sĩ xé rách, cả tiếng gào thét, sẽ phân tâm ngăn cản. Khí huyết thiêu đốt. Lúc này, Mặc Cổ trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết vẻ, hoàn toàn dẫn đốt thân thể khí huyết lực, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực, toàn lực dây dưa Tinh Vô Đạo hai người, không cho bọn hắn truy sát Mặc Ngọc Nhan đám người cơ hội. Lao già kia, ngươi đã muốn chết, chúng ta đây thành toàn ngươi. Tinh Vô Đạo thấy Mặc Cổ vi hiểm hộ Mặc Ngọc Nhan đám người đột phá vòng vây chạy trối chết, thiêu đốt khí huyết liều mạng, tức giận nổi trận lôi đình, không hề giấu dốt, cùng cô Đạm Vân đều thi triển bén nhọn sát chiêu, mạnh oanh Mặc Cổ thân thể. Một vòng hung manh công kích qua đi, Tinh Vô Đạo hai người song song thụ thương, mà Mặc Cổ thân thể cũng bị xuyên thủng mấy lỗ máu, số lớn tiên huyết phun đi ra, đưa hắn nhuộm thành huyết nhân. Tinh Vô Đạo, cô Đạm Vân, ngươi đã muốn lao phu mệnh, vậy các ngươi bồi lao phu cùng nhau dưới hoàng tuyền đi. Trong cơ thể sinh cơ bị phá, Mặc Cổ tự biết bản thân tuyệt không hy vọng sống còn, tùy ý hai người bọn họ trong tay thượng phẩm địa khí xuyên thủng thân thể, nhanh chóng tới gần hai người bọn họ. Bạo! Mặc Cổ bạo hống một tiếng, dẫn bạo toàn thân hồn lực, sinh ra hủy diệt tính lực lượng, đánh về phía hai người bọn họ. Bất quá Tinh Vô Đạo hai người sớm có phòng bị, Mặc Cổ tự bạo trong nháy mắt, bọn họ tiểu bỏ thượng phẩm địa khí, toàn lực tránh, vẹn vẹn bị tự bạo dư huy lan đến, bị vết thương nhẹ. Thái thượng trưởng lão, dục huyết phân chiến Mặc Ngọc Nhan, thấy Mặc Cổ tự bạo mà chết, phát ra khóc thảm, thanh âm thống khổ, hai hàng nhiệt lệ theo khóe mắt của nàng chảy ra ngoài. Tiểu thư, không muốn phân tâm, chúng ta không có khả năng cô phụ thái thượng trưởng lão, nhất định phải đột phá vòng vây đi ra ngoài, ôm lấy ta cổ Mặc Thương Minh truyền thừa. Mai trưởng lão cấp tốc xuất hiện ở Mặc Ngọc Nhan bên người, lo lắng nói rằng. Mắt thấy Mặc Ngọc Nhan đoàn người, lợi dụng Mặc Cổ, cùng với chứa nhiều tử sĩ tự bạo, tuôn ra trùng vây, đến gần rồi cảng, lưỡng đạo chói hai tiếng chim hót đột nhiên vang lên. Số tử, 1959. Chương 252, xé rách ra mặt. Là thái thượng trưởng lão bọn họ chạy tới. Ăn vào địa cấp hồn đan, ngăn chặn thân thể thương thế, theo đuổi không bỏ Tinh Vô Đạo hai người, thấy cô Thiên Hành, Tinh Vân hai người đúng lúc gấp trở về, mừng rỡ trong lòng, trong ánh mắt lóe ra nồng nặc sát ý. Tại bọn hắn xem ra, cô Thiên Hành, Tinh Vân hai người gấp trở về bằng tuyên cáo cổ Mặc Thương Minh tử hình, các nàng lại không một tia cơ hội chạy trốn. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn từ hai linh thú phi hành trên nhảy xuống cô Thiên Hành hai người, Mai trưởng lao trở nên hoang mang lo sợ, nhìn về sắc mặt trắng bệnh, nội tâm hốt hoảng Mạc Ngọc Nhan, trưng cầu ý kiến của nàng. Cho dù có một đường hy vọng, chúng ta cũng không thể buông tha, tiếp tục đột phá vòng vây. Mạc Ngọc Nhan cắn thật chặt trắng bệnh môi, ngữ khí kiên định nói. Các ngươi tất cả dừng tay cho ta. Ra ngoài dự liệu của mọi người, đúng lúc chạy về Tinh Vân, cô Thiên Hành không có đối với Mạc Ngọc Nhan hai người động thủ, trái lại mệnh lệnh hai đại thương minh người ngừng tay. Thái thượng trưởng lão, thế nào chỉ có các ngươi đã trở về, cha ta bọn họ đâu? Cả ngươi là máu tinh vô đạo thấy ngoại trừ Tinh Vân, cô Thiên Hành hai người trở về, những người khác đều chưa từng trở về, nội tâm sinh ra một chút bất an, do hỏi. Trở lại nói, sắc mặt âm trầm Tinh Vân quét mắt liếc mắt Mạc Ngọc Nhan đám người, thấp giọng nói rằng. Trở lại, Tinh vô đạo trố mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn Tinh Vân, hỏi, Thái thượng trưởng lão, ngươi thật muốn buông tha các nàng. Thả hổ về rừng đem hậu hoạn vô cùng. Đừng bảo là, đều theo ta trở lại. Tuy rằng Tinh Vân cũng muốn diệt trừ cổ Mạc Thương Minh, chiếm đoạt cổ Mạc Thương Minh khống chế phạm vi thế lực. Nhưng hắn càng sợ Diệp Thần Phong, nếu như Diệp Thần Phong thực sự tránh được Huyền Quy Vương truy sát, phản hồi cổ Mạc Thương Minh, sẽ cho Thiên Tinh Thương Minh mang đến một trường hạo kiếp, mà hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Thái Thượng Trưởng Lão, có đúng hay không người kia không có chết? Nhìn Tinh Vân âm trầm như nước mặt, cảm giác được trong lòng hắn lo lắng, Thông Minh Tinh Vô Đạo lập tức đoán được nguyên nhân, nhỏ giọng hỏi. Ừ, Diệp Thần Phong không có chết. Diệp Thần Phong lấy thiên thú tiên cảnh giới, thi triển phong hoàng cường giả thần thông, biến thành thú hồn hình thái, lập tiết Huyền Quy Vương một màn thật sâu chấn nhiếp Tinh Vân hai tim của người ta, để cho bọn họ tâm tổn cố kỵ cùng sợ hãi. Thật không có chết. Biết được Diệp Thần Phong chưa chết tin tức, Tinh Vô Đạo sắc mặt đại biến, nội tâm sinh ra một vẻ bối rối, liền vội vàng nói, Thái Thượng Trưởng Lão. Hôm nay chúng ta đã cùng cổ Mạc Thương Minh xé rách ra mặt, vừa mặc cổ còn nhân yểm hộ các nàng mà chết, chúng ta cùng cổ Mạc Thương Minh thủ đã không cưới được. Cái gì, mặc cổ chết? Tinh Vân hơi biến sắc mặt, lập tức đem ánh mắt phóng hướng về phía Cố Thiên Hành, truyền âm nói. Cố Huynh, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Chuyện phát triển có chút vượt qua khống chế của chúng ta. Diệp Thần Phong thật không đơn giản. Huyền Quy Vương mười có giết không chết hắn. Cố Thiên Hành hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng truyền âm nói, ta kiến nghị, trước khống chế được Mạc Ngọc Nhan, lấy bất biến ứng vạn biến. Diệp Thần Phong nếu quả như thật bị giết hay nhất, nếu như hắn bình an trở về, chúng ta cũng có thể dùng Mạc Ngọc Nhan mệnh làm lợi thế, nhượng hắn có chỗ cố kỵ, cho chúng ta đổi lấy chạy trối chết thời gian. Tốt, cứ làm như vậy. Tinh Vân gật đầu. Lập tức đem ánh mắt phóng hướng về phía cách đó không xa, như Lâm Đại Địch nhìn hắn Mạc Ngọc Nhan đám người, thấp giọng nói rằng, Mạc Ngọc Nhan, hai chúng ta đại thương minh cũng không muốn đại khai sát giới, nếu như ngươi chịu theo ta hồi Thiên Tinh Thương Minh, ta liền thả các nàng, tùy ý các nàng ly khai. Thực sự, Mạc Ngọc Nhan nhìn Tinh Vân hai người âm trầm mặt, hoài nghi nói rằng, ngươi nghĩ dưới tình huống như vậy, lừa ngươi có ý gì? Tinh Vân hỏi ngược lại. Tốt, ta đi với ngươi. Tuy rằng Mạc Ngọc Nhan biết, bản thân cùng Tinh Vân hồi Thiên Tinh Thương Minh đem giữ nhiều lành ít, nhưng hắn không đành lòng Mai trưởng lao đám người chết, cắn thật chặt trắng bệnh môi, nói rằng. Không được tiểu thư, ngươi không có khả năng theo chân bọn họ đi, ngươi sẽ bị bọn họ lãng phí. Mai trưởng lao chặt chẽ cầm lấy Mạc Ngọc Nhan cánh tay nói rằng. Mai trưởng lão, ta không có lựa chọn nào khác. Ta không thể nhìn các ngươi gặp chuyện không may. Mạc Ngọc Nhan tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia thê lương dáng tươi cười, có chút nhận mệnh nói, điềm đạm đáng yêu mô dạng chọc người thương tiếc. Mai trưởng lao nói không sai, ngươi không có khả năng theo chân bọn họ đi. Tiểu cái này Mạc Ngọc Nhan đã nhận mệnh, chuẩn bị cùng Tinh Vân đám người lúc rời đi, một đạo tận trời cột nước ở ba đảo cuộn trào mãnh liệt ngoài khơi nổ tung, mặc đỏ thâm sắc quần dài. Vóc người lấy đà, hai chân thon dài thẳng tắp Nguyệt Nghê Thường nhảy ra khỏi biển mặt, rơi xuống càng trên. Nguyệt Nghê Thường. Nhìn bị truyền tống thạch truyền tống đi Nguyệt Nghê Thường xuất hiện ở cảng, Tinh Vân, Cố Thiên Hành hai người nội tâm căng thẳng, lập tức kiểm tra bốn phía, kiểm tra Diệp Thần Phong có chưa có trở về. Nguyệt tiểu thư. Mạc Ngọc Nhan thấy Nguyệt Ngê Thường đột nhiên xuất hiện, tuyệt vọng trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Nguyệt Ngê Thường không có việc gì, Diệp Thần Phong rất có thể cũng không có việc gì, kích động nhiệt lệ trong nháy mắt tràn đầy ở Mạc Ngọc Nhan trong hốc mắt. Không cần thối lại, nếu như Thần Phong trở về, ngươi nghĩ hắn còn có thể lưu tính mạng các ngươi sao? Nguyệt Ngê Thường rất nhanh xuất hiện ở Mạc Ngọc Nhan bên người, lạnh lùng nhìn sắc mặt khó coi Tinh Vân hai người, lạnh như băng nói rằng: Cố huynh, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nguyệt Ngê Thường xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn họ, nhượng Tinh Vân phải hỏi thăm Túc Chi Đa Mưu Cố Thiên Hành. Cái này Mạc Ngọc Nhan phải bắt giữ, mà nếu như chúng ta có thể bắt cái này Nguyệt Ngê Thường thì càng tuyệt vời. Như vậy coi như Diệp Thần Phong thực sự trở về, chúng ta cũng không cần sợ hắn. Cố Thiên Hành em ngon nói. Tốt, chúng ta đây đồng loạt ra tay công kích Nguyệt Ngê Thường, nhượng vô đạo bọn họ bắt được Mạc Ngọc Nhan. Nghĩ đến Nguyệt Ngê Thường cùng Diệp Thần Phong quan hệ, Tinh Vân gật đầu, truyền âm đáp lại nói. Nguyệt tiểu thư, Thần Phong vì sao không cùng ngươi cùng nhau trở về? Mạc Ngọc Nhan nhìn Nguyệt Ngê Thường quyến rũ mặt, có chút kích động hỏi. Thần Phong hẳn là rất mau trở lại. Nguyệt Ngê Thường thần sắc lạnh lùng nói rằng, cũng không có đem Diệp Thần Phong chân thật tình cảnh nói cho Mạc Ngọc Nhan. Nói, Nguyệt Ngê Thường đột nhiên nhận thấy được Tinh Vân hai thân thể người trong tản mát ra mãnh liệt sát ý, đen kịt con ngươi lập tức có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, lạnh lùng nói, thế nào, muốn động thủ? Các ngươi cũng biết động thủ hậu quả. Nguyệt Ngê Thường, ngươi thật cho rằng Diệp Thần Phong có thể trở về đến, bị Huyền Quy Vương truy sát, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tinh Vân lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi còn là thả thông minh một chút, như vậy có thể ít chịu khổ một chút, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ở đáy biển động phủ đạt được đại cơ duyên, Tinh Vân, Cố Thiên Hành song song đột phá đến cấp 5 huyền thú tông cảnh giới, không có đem tứ cấp huyền thú tông cảnh giới Nguyệt Ngê Thường để vào mắt. Các ngươi lui ra phía sau, bọn họ giao cho ta. Nguyệt Ngê Thường sắc mặt trầm xuống, Tam Vĩ Băng Hồ hiện ra thân thể của hắn, một cổ cường đại hồn lực ở hắn nóng bỏng thân thể trong phát ra. Tuy rằng Nguyệt Ngê Thường cảnh giới so với Tinh Vân hai người thấp, nhưng hắn ở đáy biển động phủ, đem tẩy tủy cảnh tu luyện tới viên mãn cảnh giới, lực lượng cơ thể đạt tới kinh người 50 vạn cân lực, hơn nữa Diệp Thần Phong tặng cho hàn mục. Thu thủy hai đại cực phẩm địa khí, hắn cũng không e ngại Tinh Vân hai người liên thủ. Ngươi đã không biết tốt xấu, tiểu đừng trách chúng ta không khách khí. Số tử, 1857. Chương 253, đột nhiên nở rộ dáng tươi cười. 50 vạn cân lực, bạo phát. Tinh Vân hai người thi triển cường đại hồn kỹ xé rách tầng tầng không khí kéo tới. Nguyệt Ngê Thường lập tức vận chuyển lục mạch thần cương. 50 vạn cân lực tại thân thể trong buộc phát ra. Cuồn cuộn hồn lực cùng 50 vạn cân lực quán chú đến hàn mục, thu thủy hai đại cực phẩm địa khí trong, lập tức ở kỳ biểu mặt độ lên một tầng hồng quang, như máu đỏ tươi vậy, nên hướng Tinh Vân hai người phát động hồn kỹ. Ung ung. Tam đại hồn kỹ đụng vào nhau, vô tận năng lượng cuồn cuộn nổi lên năng lượng cơn lốc, tịch cuốn về phía bốn phía. Cùng bạo năng lượng nhượng tam đại thương minh một ít tu vi hơi thấp đệ tử đều lui về phía sau, không chịu nổi đáng sợ uy áp trùng kích. Thủy Nguyệt Vô Cực Kiếm, phá. Nguyệt Ngê Thường thoáng lui về phía sau một bước, lập tức ổn định lại thân thể. Lưỡng đạo Thủy Nguyệt Loan Kiếm phá vỡ năng lượng phong bạo, mang theo kinh người lực phá hoại, bổ về phía Tinh Vân hai người. Bén nhọn công kích ngạnh sinh sinh đem hai người bọn họ chém lui. Trong cơ thể khí huyết kịch liệt lan lộn. Làm sao có thể, thực lực của nàng thế nào cũng mạnh như vậy. Tinh Vân, Cô Thiên Hành tự tin, hai người bọn họ hợp lực, coi như lục cấp huyền thú tông cao thủ cũng có sức đánh một trận, thế nhưng cùng tứ cấp huyền thú tông cảnh giới Nguyệt Ngê Thường lúc giao thủ, lại bị hắn đánh lui. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, ngoại trừ Mạc Ngọc Nhan, những người khác tất cả đều giết cho ta chết. Đã xé rách ra mặt, Tinh Vân, Cô Thiên Hành đã không có lo lắng, cả tiếng ra lệnh. Ai dám tới gần, giết không tha. Nguyệt Nghê Thường đấy đã thân thể trong tản mát ra khí tức kinh khủng, hắn như là một pho tượng cả vú lấp miệng em nữ chiến thần, cầm trong tay hàn mục, thu thủy, trấn mắt chung quanh cảnh cáo nói. Thiên lôi thương quyết, cô vân đao pháp, cô thiên hành hai người mạnh mẽ kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí tức, lần thứ hai thi triển bén nhọn hồn kỵ đánh về phía Nguyệt Nghê Thường, muốn dây dưa ở hắn. Cho tinh vô đạo đám người sáng tạo bắt được Mặc Ngọc Nhan cơ hội. 50 vạn cân lực, phá. Cô thiên hành hai người thi triển cường đại hồn kỹ kéo tới. Mặc Ngọc Nhan tiếp tục bạo phát cường đại lực lượng cơ thể. Cầm trong tay hàn mục, thu thủy nên đón. Đâm ra lưỡng đạo kiếm sắc bén mũi nhọn. Cái này hai kiếm mặc dù không có thi triển bất kỳ hồn kỹ, nhưng quán chú 50 vạn cân lực. Đáng sợ kiếm ảnh thế như trẻ che vậy đâm rách kéo tới hai đại hồn kỹ, thế không thể đỡ đâm về phía hai người bọn họ ngực. Đang lúc bọn hắn hai người muốn tranh lúc, Nguyệt Nghê Thường vận dụng cuối cùng hai chương hóa ảnh kim châm phủ, hóa thành số lớn kim khâu đánh về phía linh hồn của bọn họ. Nhất thời, Tinh Vân, cô thiên hành cảm giác được đầu như kim đâm, linh hồn bị hai chương hóa ảnh kim châm phủ xuyên thủng thiên sang bách khổng. Số lớn tiên huyết theo bọn họ bảy lỗ chảy ra ngoài. Linh hồn bị hóa ảnh kim châm phù đục lỗ. Tinh Vân, cô thiên hành phản ứng lực xuất hiện một tia châm chạp. Lưỡng đạo kiếm sắc bén mũi nhọn phá khai rồi hai người bọn họ thân thể phòng ngự. Đưa bọn họ ngực xuyên thủng một cái lỗ máu. Số lớn tiên huyết không bị khống chế phun tung tóe đi ra. Mượn hóa ảnh kim châm phù bị thương nặng Tinh Vân hai người. Nguyệt Nghê Thường không có thừa thắng xông lên. Mà là cấp tốc đi vòng vèo thân thể, chắn hoa dung thất sắc Mặc Ngọc Nhan đám người trước người, lấy lực một người, đẩy lui Tinh Vô Đạo đám người. Cho ta cùng nhau công kích, ai có thể thương tổn được hắn, ta trọng trọng có phần thưởng. Linh hồn, thân thể song song thụ thương, Tinh Vân, cô thiên hành thực lực giảm bất nhiều, Tinh Vân cả tiếng mệnh lệnh hai đại thương minh cao thủ cùng nhau công kích Nguyệt Nghê Thường. Không sợ chết tiểu xuất thủ. Ta bảo chứng cho các ngươi nhìn không thấy ngày mai Thái Dương. Nguyệt Nghê Thường trên mặt không có chút kia vẻ sợ hãi, khí thế mười phần cảnh cáo nói. Đều lo lắng làm gì, ai không ra tay, ta giết ai. Tinh Vân thấy hai đại thương minh cao thủ bị Nguyệt Nghê Thường trấn nhiếp, tức giận nổi trận lôi đình, hung tàn ra lệ. Ở Tinh Vân hai người đáng sợ sát khí uy hiếp dưới, hai đại thương minh cao thủ bất đắc dĩ xuất thủ. Số lớn hồn kỳ giống chạy trồm thủy triều, ba động không gian kịch liệt run, đánh giết hướng về phía Nguyệt Nghê Thường. Bách Tinh Hàn Ngọc Phù. Tuy rằng Nguyệt Nghê Thường có đầy đủ thời gian tránh, nhưng nếu như hắn tránh, sau lưng nàng Mặc Ngọc Nhan đám người sẽ tao hương. Bất đắc dĩ, hắn cấp tốc bóp vỡ hai chương Bách Tinh Hàn Ngọc Phù, ở trước người tạo thành hai tầng hàn tinh quang cháo, cứng rắn tiếp mọi người phát động hồn kỳ triều. Dầm dầm oanh. Từng đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, cường đại lực phá lượng đem hàn tinh quang trao chấn đắc hiện đầy vết rách, cứng rắn mặt đất xuất hiện mạng nhện vậy vết rách, cũng không đoạn hướng bốn phía lan tràn. 50 vạn cân lực, phá. Mắt thấy hai tầng hàn tinh quang trao sẽ bị phá, tam vĩ băng hồ hiện ra thân thể của hắn, 50 vạn cân lực hoàn toàn bạo phát, hàn mục. Thu thủy hai đại cực phẩm địa khí chiếu rọi ra bén nhọn phong mang. Thủy Nguyệt Vô Cực Kiếm. Lực lượng cùng hồn lực hòa lẫn, lợi hại song trọng kiếm quang tùy ý chém ra, phá vỡ thế tiến công suy giảm hồn kỹ chiều, đánh về phía hai đại thương minh cao thủ. Á á á. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lọt vào Nguyệt Nghê Thường thi triển Thủy Nguyệt Vô Cực Kiếm công kích, hơn 10 danh cao thủ bị kiếm sắc bén mũi nhọn cắn nát. Tiên huyết nát chi rơi là tả đầy đất. Thiên lôi thương quyết, cổ vân đao pháp. Bắt được Nguyệt Nghê Thường toàn lực cơ hội phản kích, Tinh Vân, cô thiên hành đồng thời xuất thủ, hai cổ cường đại hồn kỹ liên tiếp đánh về phía Nguyệt Nghê Thường, phá khai rồi hàn tình quang cháo phòng ngự, đả thương Nguyệt Nghê Thường thân thể. Một vòi máu tươi không bị khống chế phun ra miệng của nàng ba, sái rơi trên mặt đất, vết máu loang lổ. Hắn đã bị thương. Chúng ta cùng tiến lên. Tinh Vô Đạo thấy sắc mặt trắng bệnh Nguyệt Nghê Thường thụ thương không nhẹ, lập tức cổ vũ mọi người ý chí chiến đấu, toàn lực công kích Nguyệt Nghê Thường, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bị thương nặng hán. Cổ Mặc Thương Minh đệ tử nghe lệnh, toàn lực phản kích. Mạc Ngọc Nhan thấy Nguyệt Nghê Thường bị Tinh Vân hai người kích thương, lập tức chỉ huy cổ Mạc Thương Minh cao thủ phát động phản kích, cùng hai đại Thương Minh cao thủ ở hải cảng xảy ra kịch liệt chém giết. Trong lúc nhất thời, trang diện trộn loạn cả lên, không ngừng có người trong lúc hỗn loạn bỏ mình. Mạc Ngọc Nhan, nhanh mang người của các ngươi lui ra phía sau, không muốn tham dự vào. Dũng huyết phấn chiến Nguyệt Nghê Thường thấy, cổ Mạc Thương Minh cao thủ thế tiến công bị hoàn toàn áp chế, không ngừng có người bỏ mình, cả tiếng ra lệnh. Thế nhưng, không muốn chết tựu cho ta lùi ra phía sau. Lấy lực một người, chống đỡ cô Thiên Hành, Tinh Vân, Tinh Vô Đạo, cô Đạm Vân bốn người công kích, áp lực nặng nề Nguyệt Nghê Thường hô lớn. Mai Trường Lão, Hồng Trường Lão, Thạch Hộ Pháp, mấy người các ngươi giúp Nguyệt Tiểu Thư ngăn địch, những người khác theo ta lui. Mạc Ngọc Nhan biết, mình quả thật không giúp được gì, chặt cắn môi một cái, ra lệnh nói. Thế nhưng hai đại Thương Minh chỉnh thể thực lực quá mạnh mẽ, lục cấp thiên thú tiên cảnh giới Mai Trưởng Lao đám người hầu như không cách nào trợ giúp cho Nguyệt Nghê Thường, thế tiến công rất nhanh bị áp chế. Khí huyết thiêu đốt. Thế tiến công bị cô Thiên Hành bốn người áp chế, Nguyệt Nghê Thường cắn răng một cái, cấp tốc thiêu đốt toàn thân khí huyết. Trình độ lớn nhất để thăng thực lực của tự thân, đan vào ra từng đạo kiếm sắc bén ảnh, cứng rắn tiếp bốn người thế tiến công. Nguyệt Nghê Thường thiêu đốt khí huyết bắt đầu liều mạng, cô Thiên Hành, Tinh Vân đám người cũng đều thiêu đốt khí huyết lực, tăng phúc thực lực của tự thân, toàn lực áp chế của nàng thế tiến công, muốn đem hắn bị thương nặng. Theo thời gian một chút chuyển rời, Nguyệt Nghê Thường thân thể thương thế bắt đầu nặng thêm. Điều này làm cho trong lòng nàng bắt đầu sinh thôi ý. Nguyệt Nghê Thường, ngươi đại thế đã mất, còn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Cảm giác được Nguyệt Nghê Thường thế tiến công càng ngày càng yếu, cô Thiên Hành đám người nội tâm đại định, phát rồ hô lớn, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bị thương nặng hán. Số tử, 1932. Chương 254, nhất chiêu nháy mắt giết. Tinh Vân, cô Thiên Hành, các ngươi muốn chết. Kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, nhấc lên từ trận cuồng phong, ở trên 9 tầng trời cấp tốc phi hành diệp thần phong, xa xa thấy Nguyệt Nghê Thường lọt vào cô Thiên Hành bốn người vây công cực kỳ nguy hiểm, nhất thời nổi giận, phát ra như cửu thiên sấm sét vậy tiếng giống giận dữ. Diệp thần phong, hắn đã trở về. Nghe được diệp thần phong tức giận tiếng gầm gừ, toàn lực công kích Tinh Vân, cô Thiên Hành đám người sắc mặt đại biến. Kinh khủng lên, buông tha công kích Nguyệt Nghê Thường, nghĩ biện pháp ứng đối. Mà hai đại Thương Minh người, cũng bị Diệp Thần Phong phát ra tiếng giống giận dữ chấn nhiếp, đều lui ra phía sau, đình chỉ công kích. Thần Phong, Thượng Thiên phù hộ, hắn thực sự không có việc gì, bình an đã trở về. Tránh đến xa xa Mạc Ngọc Nhan, thấy hóa thành lưu quang cấp tốc bay tới Diệp Thần Phong, kích động lệ rơi đầy mặt, treo lòng rốt cục rơi xuống đất. Nghê Thường, ngươi nhanh chữa thương, bọn họ giao cho ta, ta sẽ nhường bọn họ trả giá thật lớn. Diệp Thần Phong lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở vết thương khắp nơi Nguyệt Nghê Thường bên người, đem một viên địa cấp hồn đan nhét vào hắn hồng nhuận trong cái miệng nhỏ, sắc ý nghiêm nghị nói. Ừ. Nguyệt Nghê Thường phát hiện Diệp Thần Phong đột phá đến nhất cấp huyền thú tông cảnh giới, trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười quyến rũ, ngoan ngoan đứng ở một bên. Diệp Thần Phong, ngươi dĩ nhiên tránh được Huyền Quy Vương truy sát. Càng nghĩ, cô Thiên Hành thầm nghĩ đến dùng Huyền Quy Vương kinh sợ Diệp Thần Phong, nhượng hắn có chỗ cố kỵ, mình mới có một đường sinh cơ. Thế nào, muốn dùng chỉ kia đại vương bát uy hiếp ta? Diệp Thần Phong xem thấu cô Thiên Hành ý đồ, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, nói rằng, bất quá rất đáng tiếc, chỉ kia đại vương bát bị ta giết chết. Cái gì? Người giết Huyền Quy Vương. Cô Thiên Hành đám người trợn to hai mắt, há to miệng, vẻ mặt sợ hãi nhìn Diệp Thần Phong, có chút không dám tưởng tượng bản thân nghe được sự tình. Huyền Quy Vương dĩ nhiên chết. Bọn họ không thể tin được, vượt qua lôi kiếp, đột phá đến tứ cấp thiên thú cảnh giới. So với vậy nhất cấp nghịch thú vương còn đáng sợ hơn Huyền Quy Vương dĩ nhiên chôn vùi ở Diệp Thần Phong trên tay. Giờ khắc này, cô Thiên Hành đám người đau khổ áp chế sợ hãi giống như hỏa sơn phun trào vậy ở bên trong cơ thể của bọn họ bạo phát, chiếm cứ mặt của bọn họ bàng, toàn bộ thân thể đều không bị khống chế run rẩy. Các ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Diệp Thần Phong nhìn mặt không có chút máu Cô Thiên Hành đám người, lạnh lùng hỏi. Diệp công tử, nguyên lai đều là của chúng ta sai, chúng ta nguyện ý đem hai đại thương minh tặng cho công tử, chỉ cầu công tử có thể buông tha chúng ta, cho chúng ta lưu điều sinh lộ. Cảm giác được Diệp Thần Phong trên người tán phát sát khí, nghĩ đến hắn đánh chết Huyền Quy Vương thực lực, Cô Thiên Hành đám người tâm trực tiếp ngã vào đến rồi thung lũng, sợ hãi nhìn Diệp Thần Phong, khổ khổ cầu khẩn nói, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể buông tha bọn họ. Tốt, ta cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Nếu như bốn người các ngươi có thể chống đỡ ở ta nhất chiều, ta sẽ tha cho các ngươi, nhưng nếu như chống đỡ không được, chết cũng đừng trách ta không để cho người cơ hội. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, cả vũ lấp miệng em nói. Nói xong, hắn sát khí trên người huyền như núi lửa vậy phun phát ra ngoài, cả người hắn tựa như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, vô cùng sắc bén, không thể địch nổi. Diệp công tử, chúng ta thực sự biết sai rồi, van cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Nghĩ lại tới Diệp Thần Phong một kiếm xuyên thủng ma sát trận, nháy mắt giết lục cấp huyền thú tông cảnh giới hắc ma một màn, Tinh Vân, Cô Thiên Hành sản sinh không được một tia đối kháng ý niệm trong đầu. Lúc này, hai người bọn họ trong lòng tràn đầy hối hận bản thân bị ma quỷ ám ảnh, ở thế cục không rõ trước, mù quáng chiếm đoạt cổ mạc thương minh, nếu như không phải là cái này hoang đường cử động, có lẽ còn có hỏa hoãn cơ hội. Ta đếm tới 10, nếu như các ngươi buông tha chống đỡ, ta đây sẽ đưa các ngươi quý thiên. Diệp Thần Phong nhìn không ngừng cầu xin tha thứ Cô Thiên Hành đám người, bất vi sở động, không mang theo một chút tình cảm nói. Diệp công tử. 1, 2, 3. Nghe được Diệp Thần Phong bắt đầu đếm một chút, Cô Thiên Hành chờ người biết, sự tình không có hỏa hoãn chỗ trống, cắn chặt hàm răng, cấp tốc tụ chung một chỗ, trên diện rộng thiêu đốt tự thân khí huyết, tăng lên thực lực, toàn lực chống đỡ Diệp Thần Phong công kích. 10. Vừa dứt lời, đáng sợ song đầu huyết long vương hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, xông thẳng lên trời, đáng sợ long uy tịch quyển khắp nơi, đánh thẳng vào lòng của mọi người linh. Không ít thiên thu tiên cao thủ không chịu nổi song đầu huyết long vương thả ra long uy, sợ đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp té trên mặt đất. Song đầu huyết long. Mắt thấy Diệp Thần Phong linh hồn thú, Mạc Ngọc Nhan bị hoàn toàn sợ ngây người, hắn không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần Phong ở đáy biển động phủ chiếm được bực nào cơ duyên, dĩ nhiên nhượng huyết long xảy ra dị biến, thực lực đi đến trình độ này. Sắt lục quan quyển. Dung hợp song đầu huyết long vương, Diệp Thần Phong thực lực trong nháy mắt đạt tới lục cấp huyền thú tông đỉnh, đón, hắn lại ngưng tụ ra một đạo sắt lục quan quyển, từ tiên huyết cùng buồn thiêu bạch cốt tích lũy sát khí đánh vào Cô Thiên Hành chờ thân thể của con người trong, để cho bọn họ tâm linh run. Người được khí tức tử vong. Vĩnh dạ. Lực công kích đạt đến cực hạn, Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, 65 vạn cân lực cùng với viên mãn kiếm thế dung vào cự khuyết thiên kiếm trong, một đạo cướp đi chu vi sở hữu quang hoa hắc sắc kiếm quang kình bắn ra, xé rách không khí, một kiếm bổ về phía toàn lực công kích Cô Thiên Hành đám người. Giang giác giang giác. Từng đạo nghiền nát tiếng vang lên. Cô Thiên Hành bốn người thiêu đốt khí huyết thi triển hồn kỹ đều nghiền nát, thế như trẻ tre vĩnh dạ kiếm xé rách bốn người công kích, dư uy không giảm đánh về phía bọn họ, trực tiếp đem thân thể bọn họ xỏ xuyên qua, hóa thành bốn đoàn huyết vụ, tại chỗ chết. Mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm nháy mắt giết Cô Thiên Hành bốn người một màn, Thiên Tinh Thương Minh, Cô Vân Thương Minh người tất cả đều sợ choáng váng, lại không ý niệm phản kháng, sợ hãi nhìn Diệp Thần Phong. Cả người run run. Từ hôm nay trở đi, Tam Tinh đảo lại không Cô Vân Thương Minh, Thiên Tinh Thương Minh, chỉ có Cổ Mạc Thương Minh. Diệp Thần Phong nhìn như chim sợ cành cong hai đại thương minh cao thủ, cả tiếng tuyên bố. Đương sơ Diệp Thần Phong đồng ý từ đáy biển động phủ trở về, đã giúp Cổ Mạc Thương Minh nhất thống Tam Tinh đảo. Hôm nay hắn một kiếm nháy mắt giết Cô Thiên Hành bốn người, hai đại thương minh hoàn toàn chết phủ. Không người dám phản kháng mệnh lệnh của hắn. Mà hắn một câu nói, cũng cải biến Tam Tinh đảo mấy nghìn năm chưa từng thay đổi cách cục. Thần Phong, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, còn giúp ta chết đi ra ra, phụ thân hoàn thành tâm nguyện. Trên người nhiễm theo vết máu, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng cái khó hiểm khuôn mặt đẹp mặc ngọc nhan đi tới Diệp Thần Phong bên người, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, kích động nói. Gần gũi nhìn Diệp Thần Phong góc cạnh rõ ràng gò má, cảm thụ được hắn bỏ ta kỳ của người nào bá khí, mặc ngọc nhan cảm giác, giờ khác này hắn vô cùng mị lực, để cho nàng kìm lòng không đậu bị hấp dẫn, không thể tự thoát ra được. Đây là ta đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm được. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Đi thôi, chúng ta trở lại nói, ta có cái gì tặng cho ngươi. Không chế được cục diện, Diệp Thần Phong không có đợi lâu, nhượng Mai trưởng lao đám người thu thập tàn cục, trở lại cổ Mạc Thương Minh. Số tử, 1801. Chương 255, đồng ý. Ngọc Nhan, đây là ta đánh chết hắc ma lấy được ma sát trận, tặng cho ngươi, chờ ngươi luyện hóa tỏa ma sát trận, vậy lục cấp huyền thú tông cũng rất khó uy hiếp được ngươi. Diệp Thần Phong đem đánh chết hắc ma lấy được ma sát trận lấy ra ngoài, đưa cho Mạc Ngọc Nhan. Tuy rằng ma sát trận di túc chân quý, uy lực cực đại, nhưng đối với hôm nay Diệp Thần Phong mà nói, lại dường như yếu, hầu như vô dụng, mà Mạc Ngọc Nhan có ma sát trận, Diệp Thần Phong cũng có thể yên tâm ly khai. Thần Phong, cảm ơn ngươi. Mạc Ngọc Nhan biết ma sát trận là hắc ma đệ nhất bảo vật, cũng là hắn uy chấn mấy nghìn hải vực lớn nhất dựa, tiếp nhận thu nhỏ lại tới lớn chừng bàn tay ma sát trận, Mạc Ngọc Nhan nhưng trong lòng sinh ra một chút mất mát, hắn biết, Diệp Thần Phong khả năng phải rời đi. Ngọc Nhan, ngoại trừ cái này ma sát trận, cái này mười khỏa không có ma tính cốt, nhất kiện cực phẩm địa khí, năm món thượng phẩm địa khí đều tặng cho ngươi. Đưa ra ma sát trận, Diệp Thần Phong lại lấy ra ma tinh cốt, cực phẩm địa khí các loại vật phẩm tặng cùng Mạc Ngọc Nhan. Thần Phong, ngươi có đúng hay không phải đi? Tuy rằng Diệp Thần Phong tặng cùng bảo vật đủ để cho người đỏ mắt, nhưng Mạc Ngọc Nhan nhưng không có lộ ra dáng tươi cười, hắn hàm tình mạch mạch nhìn Diệp Thần Phong, không bỏ được hỏi. Ừ, ta và Nghê Thường chuẩn bị đi hỗn loạn hải sát lục thành. Diệp Thần Phong gật đầu. Không có dấu giếm hành tung của mình. Sắt lục thành. Mạc Ngọc Nhan cắn thật chặt ướt át môi, nói rằng, Thần Phong, ta có cái yêu cầu quá đáng, ngươi có thể chờ ta cổ Mạc Thương Minh hoàn toàn thống nhất Tam Tinh Đảo, sẽ rời đi sao? Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, thập phần thống khoái đáp ứng rồi. Mà hôn độn thần một cắn nuốt tử cực linh lôi, Diệp Thần Phong lại chiếm được 10 bội cây thiên lôi thảo, hắn cũng muốn tốn. Thử tu luyện tài quyết thất kiếm thức thứ hai, lôi phệ. Bóng đêm như nước, ánh trăng nhu hòa chiếu xuống trên mặt biển ngân sán sán một mảnh, từng chiếc thuyền đánh cá phảng phất một mảnh lá thuyền, ở trên mặt biển phiêu đãng. Tuy rằng toàn bộ Tam Tinh Đảo loạn thành một đoàn, nhưng Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường ở tiểu viện, lại hết sức sự yên lặng, thấy được Diệp Thần Phong kinh vi thiên nhân thực lực, không người nào dám trước tới quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Cái này tài quyết thất kiếm không hổ là trung phẩm đạo kỹ, tu luyện độ khó quá. Đột phá đến nhất cấp huyền thú tông cảnh giới, Diệp Thần Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng tu luyện khởi tài quyết thất kiếm đến, vẫn như cũ độ khó cực đại. Ngay hắn đem tử cực linh lôi bày kín toàn thân, chìm đắm ở tu luyện tài quyết thất kiếm lúc, mặc bạch sắc sa mỏng quần dài, vóc người thướt tha, tinh tế thon thả có một đạo rõ ràng độ cung. Hai chân thẳng tắp thon dài Mạc Ngọc Nhan xuất hiện ở Diệp Thần Phong ngoài cửa. Thần Phong, ta có việc tìm ngươi, ta có thể đi vào sao? Mạc Ngọc Nhan nhẹ nhàng gõ gõ cửa, ôn nhu nói. Ngọc Nhan, ngươi trễ như thế tìm ta có chuyện gì? Nghe được Mạc Ngọc Nhan thanh âm, Diệp Thần Phong đình chỉ tu luyện, mở ra đóng chặt cửa phòng, nhẹ giọng hỏi. Thần Phong, cái này ma sát trận ẩn chứa lực lượng thật đáng sợ. Ta luyện hóa không được, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Mạc Ngọc Nhan mắt đầy nước nhìn Diệp Thần Phong, nhu nhu nói rằng. Dưới ánh đèn, Mạc Ngọc Nhan tinh xảo gương mặt của trong trắng lộ hồng, da trắng loãng nhẵn nhụi, trên người tán phát có một ý nhị cùng nhàn nhạt hương khí, vô hình trung tăng lên mị lực của nàng. Vào đi! Diệp Thần Phong đem nhãn thần từ Mạc Ngọc Nhan xinh đẹp thân thể trên rời đi, đem hắn lĩnh vào nhà trong. khép cửa phòng lại. Ngọc Nhan, ngươi đem ma sát trận lấy ra, lấy máu nhận chủ, ta giúp ngươi áp chế ma sát trận lực lượng. Diệp Thần Phong ý bảo Mạc Ngọc Nhan ngồi song sau, nhẹ giọng nói rằng. Ừ. Mạc Ngọc Nhan gật đầu, lấy ra ma sát trận, nhẹ nhàng cắn bể ngón tay, đem dính đầy vết máu ngón trỏ đặt tại ma sát trong trận. Ô ô ô. Từng đạo sởn tóc gáy quỷ tiếng khóc ở ma sát trong trận vang lên, vô tận ma khí thả ra ngoài, giống một trương thôn phệ ngụm lớn, thôn phệ hướng về phía Mạc Ngọc Nhan. Phá! Thấy số lớn ma khí tuôn ra, viên mãn kiếm thế dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, khuấy nát ma khí. Song đầu huyết long vương, áp chế. Sau một khắc, song đầu huyết long vương hồn lực rót vào đến rồi ma sát trong trận. Mạnh mẽ chế trụ ma sắt trong trận ma khí, bang trợ Mạc Ngọc Nhan luyện hóa ma sắt trận. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, ở Diệp Thần Phong không tiếc dư lực dưới sự trợ giúp, ma sắt trận dần dần dung hợp Mạc Ngọc Nhan máu, lấy máu nhận chủ. Lực lượng thật là cường đại. Luyện hóa ma sắt trận, Mạc Ngọc Nhan lập tức cảm giác được ma sắt trận ẩn chứa lực lượng, hắn không chút nghi ngờ, bản thân toàn lực thôi động ma sắt trận. Lục cấp huyền thú tông cũng muốn tị kỳ phong mang. Thần Phong, thực sự cảm ơn ngươi, nếu như không phải là gặp ngươi, ta thực sự không dám tưởng tượng vận mạng của mình. Mạc Ngọc Nhan ý niệm khẽ động, đem ma sát trận thu vào trong thân thể, hàm tình mạch mạch nhìn Diệp Thần Phong, cảm kích nói. Ngọc Nhan, ngươi cũng giúp ta rất nhiều, vì vậy không cần để ở trong lòng. Diệp Thần Phong nhìn Mạc Ngọc Nhan xinh đẹp mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, tốt rồi, thời gian không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Thần Phong, ta không muốn ngươi đi, ta sợ ngươi đi, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mạc Ngọc Nhan cắn chặt một chút ướt át môi, đột nhiên ôm Diệp Thần Phong, đem đầu rúc vào hắn ấm áp trong lòng, không bỏ được nói rằng. Cảm giác được trong lòng một đoàn lửa nóng mềm mại, Diệp Thần Phong nội tâm rung động, bất quá rất nhanh. Võ đạo chi tâm kiên nghị hắn tiểu xua tan tạp niệm trong đầu nói rằng, Ngọc Nhan, ta nhất tâm truy cầu võ đạo đỉnh, truy cầu vô thượng đại đạo, không có khả năng vẫn ở tại chỗ này, bất quá ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ lại về tới thăm ngươi. Thực sự, Mạc Ngọc Nhan chớp đỏ lên mắt to, gần trong gang tấc nhìn Diệp Thần Phong nghiêm túc mặt, hỏi, ừ, ta bảo chứng. Diệp Thần Phong gật đầu, bảo đảm nói, cảm ơn ngươi Thần Phong. Đạt được Diệp Thần Phong bảo chứng, Mạc Ngọc Nhan nín khóc mỉm cười, nhìn Diệp Thần Phong thanh tú mặt, hắn đột nhiên trở nên gan lớn, kiêng đầu ngón chân, dùng sức hôn môi một chút Diệp Thần Phong môi, nhớ kỹ hắn ngủi. Thần Phong, thời gian không còn sớm, ta đi trở về. Đón, sắc mặt tường đỏ, vẻ mặt thỏa mãn Mạc Ngọc Nhan không dám nhìn thẳng Diệp Thần Phong ánh mắt phức tạp, cấp tốc ly khai. Ai? Nhìn Mạc Ngọc Nhan bóng lưng, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn chưa từng không biết Mạc Ngọc Nhan đối với mình hữu tình, mà hắn cũng không ghét xinh đẹp động lòng người, hành sự quả quyết Mạc Ngọc Nhan. Nhưng hắn nhất tâm truy cầu đỉnh võ đạo, sẽ không nhân nữ nhân ràng buộc tinh lực, ảnh hưởng võ đạo chi tâm, vì vậy hắn không cách nào tiếp thu Mạc Ngọc Nhan đích tình ý. Làm sao vậy? Mạc Ngọc Nhan vừa ly khai tiểu mất hồn mất vía. Các ngươi con ta, ở trong phòng làm cái gì? Mạc Ngọc Nhan vừa ly khai, mặc quần áo đỏ thấm sắc quần dài, vóc người đấy đà, hình dạng quyến rũ, toàn thân tản ra trí mạng mị lực nguyệt nghe thường đi đến, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, sắc mặt bất thiện nói rằng, chúng ta có thể làm gì? Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, bất đắc dĩ nói, ngươi không nên suy nghĩ lung tung, đang không có đi đến võ đạo đỉnh trước. Ta không hội khảo tư tình nhi nữ, ta vừa đang giúp hắn luyện hóa ma sát trận. Thực sự không cân nhắc. Ngay cả ta cũng không cân nhắc. Nguyệt Nghê Thường đến gần rồi một bước, quyến rũ mặt cười hầu như dán tại Diệp Thần Phong trên mặt, hơi mở gợi cảm mà đôi môi đỏ thắm nói. Tốt rồi Nghê Thường, ngươi đừng mê hoặc ta muốn đi ra ngoài tu luyện. Cảm giác được Nguyệt Nghê Thường trong miệng phun ra từ trận hương khí, nhìn hắn hại nước hại dân mặt. Diệp Thần Phong trong lòng sinh ra một tia dị dạng, cười khổ nói. Hai anh, có tả tâm không tặc đảm tên. Số tử, 1854. Chương 256, Tài quyết thất kiếm thức thứ hai, lôi phệ. Đêm khuya, một vòng trăng lạnh tà treo trên cao, u lanh ánh trăng chiếu xuống đen kịt trong biển rộng, nổi lên từng đạo ba quang. Thiên lôi thảo, luyện hóa. Để ra tốc tu luyện tài quyết thất kiếm thức thứ hai lôi phệ, ngâm ở lạnh leo trong nước biển Diệp Thần Phong lấy ra một gốc cây từ thiên quỷ giáo giấu bảo khố lấy được thiên lôi thảo, vận chuyển phệ hồn quyết thôn phệ đến rồi trong cơ thể. Nhất thời, số lớn thiên lôi ở Diệp Thần Phong trong cơ thể bạo phát, cuộn trào mãnh liệt lôi quang ánh sáng đêm đen nhánh vô ích. Viên mãn kiếm thế, thôi diễn đại đạo lực. Tài quyết thất kiếm chính là trung phẩm đạo kỹ, cần đại đạo lực mới có thể thi triển. Diệp Thần Phong một bên thả ra viên mãn kiếm thế, thôi diễn đại đạo lực, một bên mượn thiên lôi thảo thả ra thiên lôi lực cùng tử cực linh lôi, tu luyện lôi phệ. Ngay Diệp Thần Phong say mê ở tu luyện tài quyết thất kiếm quá chính lúc, tam tinh đảo cách cục xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Lợi dụng Diệp Thần Phong lực chấn nhiếp, Mạc Ngọc Nhan liên tiếp đúng hai đại thương minh xuất thủ, diệt trừ dị kỷ, tóm thâu hai đại thương minh khống chế phạm vi thế lực. Từ nay về sau, tam tinh đảo thế lực nhất thống, cổ Mạc thương minh trở thành tam tinh đảo tuyệt đối bá chủ, mà Mạc Ngọc Nhan cũng trở thành tam tinh đảo quyền lợi lớn nhất nữ nhân. Thống nhất tam tinh đảo phạm vi thế lực, nhưng Mạc Ngọc Nhan tinh xảo gương mặt của trên nhưng không có một tia tia sắc mặt vui mừng, bởi vì nàng biết, đã động hắn phương tâm, để cho nàng sản sinh khắc cốt minh tâm ý nghĩ yêu thương Diệp Thần Phong tùy thời khả năng ly khai tam tinh đảo. Nếu như có thể tuyển trạch, hắn thà rằng buông tha hết thảy tất cả, đi theo Diệp Thần Phong, nhưng hắn biết, nàng và Diệp Thần Phong căn bản là người của hai thế giới. Giữa các nàng thực lực sai biệt sẽ càng lúc càng lớn, hắn chỉ có thể đem yêu dấu ở trong lòng. Ngay tam tinh đảo dần dần khôi phục sự yên lặng lúc, ba chiến thuyền vài trăm thước dài, mấy chục thước cao, đầu thuyền trên vây quanh theo một viên dữ tợn thú thủ, thật lớn thân thuyền phòng thủ kiên cố, trên cột cờ rắt hát tháng cờ xí tàu biển xuất hiện ở tam tinh đảo phụ cận hải vực. Cái này ba chiến thuyền tàu biển, lệ thuộc ở thần nguyệt đảo thần nguyệt giáo. Mà thần nguyệt giáo là thần nguyệt đảo đệ nhất thế lực, chỉnh thể thực lực so với lúc trước hắc ma còn có mạnh hơn vài phần. Đại trưởng lão, phía trước chính là tam tinh đảo. Trung ương tàu biển trên bong thuyền, một gã vóc người khôi ngô, trên mặt có một đạo rõ ràng vết sẹo, tứ cấp huyền thú tông cảnh giới nam tử đứng một gã tóc tuyết trắng, thân mặc màu đen vằn nước trường bào, thâm thúy con ngươi lấp lánh nói đạo tinh quang. Chắp hai tay sau lưng trước mặt lão giả, cung kính nói rằng: "Ừ, một hồi cho ta phong tỏa tam tinh đảo tất cả cảng, cấm chế tất cả tàu biển rời bến, nếu như Mạc Ngọc Nhan nha đầu kia không nghe lời, tựu cho ta huyết tẩy cổ Mạc Thương Minh." Biết được tam tinh đảo thống nhất tin tức, thần nguyệt giáo rất là khiếp sợ, bất quá trải qua bọn họ nhiều mặt hỏi thăm, bọn họ lại ngoài ý muốn phát hiện. Hôm nay tam tinh đảo bá chủ cổ Mạc Thương Minh chỉnh thể thực lực cũng không cường, nổi lên lòng xấu xa, muốn sấn cổ Mạc Thương Minh chưa chân chính quật khởi trước, chiếm đoạt bọn họ, khống chế tam tinh đảo. Thần Nguyệt giáo ba chiến thuyền tàu biển lấy tốc độ cực nhanh tới gần tam tinh đảo cảng, Mạc Ngọc Nhan ở trước tiên biết được tin tức, lập tức đi tìm Diệp Thần Phong, là mất đi Nguyệt Nghê Thường trong miệng biết được, Diệp Thần Phong đang ở tam tinh đảo quanh thân hải vực tu luyện. Rơi vào đường cùng, hắn một bên sai người tìm kiếm Diệp Thần Phong, một bên chỉ huy cổ Mạc Thương Minh cao thủ đi tới cảng. Đại trưởng lão, cái kia vóc người cao gầy, mặc lục sắc quần dài cô nương chính là cổ Mạc Thương Minh minh chủ Mạc Ngọc Nhan. Phụ trách toàn bộ tam tinh đảo tin tức nam tử khôi ngô chỉ vào cảng chỗ Mạc Ngọc Nhan, thấp giọng nói rằng: "Hai anh, một cái chưa dứt sửa tiểu nha đầu, cũng dám xưng bá tam tinh đảo. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, bất quá nếu như hắn chịu làm ta tiểu thiếp, ta cũng là có thể cân nhắc ban thưởng hắn một hồi cơ duyên." Thân Nguyệt giáo đại trưởng lão nhìn Mạc Ngọc Nhan tinh xảo gương mặt của, cao gầy thức tha vóc người, độc hưu khí chất, mắt không khỏi sáng ngời, nổi lên ác ý. Người nữ là ai? Làm Thân Nguyệt giáo đại trưởng lão đưa mắt từ Mạc Ngọc Nhan trên người rời đi hướng Nguyệt Nghê Thường lúc. Trong ánh mắt cực nóng quang mang mãnh liệt hơn, hắn phát hiện, toàn thân lộ ra trí mạng sức dụ dỗ, hình dạng quyến rũ xinh đẹp Nguyệt Nghê Thường rất có mị lực, hấp dẫn hơn người. Không biết, hắn hẳn không phải là Cổ Mặc Thương Minh nhân vật trọng yếu. Nam tử khôi ngô lắc đầu, suy đoán nói. Bởi vì Mặc Ngọc Nhan cố ý hạ lệnh, phong tỏa Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường thân phận, không có chiều sâu điều tra Thần Nguyệt Giáo cũng không biết hai người bọn họ tồn tại. Mặc Ngọc Nhan, lão phu chính là Thần Nguyệt Giáo đại trưởng lão, ta hôm nay đến đây là tới ban tặng ngươi Cổ Mặc Thương Minh một hồi cơ duyên. Lục cấp huyền thú tông cảnh giới Thần Nguyệt Giáo đại trưởng lão đứng ở trung ương tàu biển trên bong thuyền, trên cao nhìn xuống nhìn Nguyệt Nghê Thường, Mặc Ngọc Nhan đám người, thanh âm hùng hậu nói rằng: Đại trưởng lão thật là tốt ý Ngọc Nhan tâm lĩnh, bất quá ta Cổ Mặc Thương Minh không có gì dã tâm, cũng không cần gì cơ duyên, chư vị thỉnh trở về đi. Mặc Ngọc Nhan nhìn không có hảo ý Thần Nguyệt Giáo các cao thủ, trong lòng không sợ hãi, không tiêu không hèn nói rằng: Thế nào, ngươi Cổ Mặc Thương Minh coi thường ta Thần Nguyệt Giáo? Thần Nguyệt Giáo đại trưởng lão nghe ra Mặc Ngọc Nhan trong khẩu khí cường ngạnh, khẽ to mày, thanh âm nói chuyện lập tức truyền lệnh: Đại trưởng lão, chúng ta Minh Nhân bất thuyết ám thoại, ta Cổ Mặc Thương Minh sẽ không xu ở người dưới. Mặc Ngọc Nhan cố ý làm do nói. Phải. Bất quá chuyện này không phải do ngươi. Thần Nguyệt Giáo đại trưởng lão lộ ra một tia cuồng ngạo dáng tươi cười nói rằng: Nếu như ngươi Cổ Mặc Thương Minh không muốn ở Tam Tinh đảo tiêu thất, hay nhất ngoan ngoan thần phục ta Thần Nguyệt Giáo, bằng không đừng trách ta cho ngươi Cổ Mặc Thương Minh ở Tam Tinh đảo tiêu thất. Khẩu khí thật là lớn. Mặc dù không có tìm được Diệp Thần Phong, nhưng Mặc Ngọc Nhan biết Diệp Thần Phong đang ở phụ cận tu luyện, trong lòng không sợ hãi chút nào, tâm ý khẽ động, đem ma sát trận gọi về đi ra. Ma sát trận, hắc ma đệ nhất trí bảo ma sát trận tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Thần Nguyệt Giáo cùng hắc ma đều là Thần Nguyệt đảo đỉnh cấp thế lực, đây đó đang lúc hết sức quen thuộc, làm Mặc Ngọc Nhan triệu hồi ra ma sát trận lúc, Thần Nguyệt Giáo đại trưởng lão lập tức nhận ra được, trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, trong đầu lóe lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Ngay Mặc Ngọc Nhan triệu hồi ra ma sát trận, chấn nhiếp Thần Nguyệt Giáo cao thủ, bầu không khí chưa từng có khẩn trương, một đạo đinh thai nhức óc tiếng sấm ở cách đó không xa hải vực vang lên. Chìm đắm ở tài quyết thất kiếm quá trình tu luyện Diệp Thần Phong mở choáng mắt, thâm thúy như biển trong con ngươi phụt ra ra sắc bén tinh mang, giống như một từng đạo trong đêm tối thiểm điện. Thình thịch, sóng biếc nhộn nhạo ngoài khơi nổ tung một đạo vài trăm thước cao cột nước, Diệp Thần Phong ở trong biển lăng không nhảy lên, số lớn lôi lực ở chung quanh thân thể hắn hoạt động, mơ hồ tạo thành từng đạo sấm sét vòng xoáy. Trải qua hơn một tháng thời gian tu luyện, Diệp Thần Phong rốt cục ngộ hiểu tài quyết thất kiếm thức thứ hai lôi phệ. Người nào? Xa xa thấy trôi ở giữa không trung, toàn thân lôi vòng xoáy vờn quanh Diệp Thần Phong, Thần Nguyệt Giáo đại trưởng lao đám người ngửi được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác, nội tâm cảm nhận được bất an. Tài quyết thất kiếm thức thứ hai, lôi phệ. Diệp Thần Phong đã sớm đem Thần Nguyệt Giáo đại trưởng lao cùng Mặc Ngọc Nhan trong lúc đó nói nghe được trong tai, nhìn xa xa ba chiến thuyền to lớn tàu biển, Diệp Thần Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động, hóa thành một đạo thiểm điện. Hướng về phía ba chiến thuyền tàu biển đâm ra một kiếm. Một kiếm đâm ra, vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn sấm sét vòng xoáy nô ra, đại đạo lực hóa thành vô tận sấm sét, giống một đạo tử sắc thiểm điện phá vỡ trời cao, đem bầu trời một phân thành hai, mang theo kinh người lực phá hoại, đánh về phía xa xa ba chiến thuyền xếp thành một hàng to lớn tàu biển. Trong lúc nhất thời, không khí xé lệ, thiên địa rung động, kinh khủng sấm sét kiếm cắn nuốt tất cả. Ở Thần Nguyệt Giáo chúng người ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, cấp tốc quanh đến. Ung ung. Từng đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, ba chiến thuyền xếp thành một hàng to lớn tàu biển lọt vào tài quyết thất kiếm thức thứ hai lôi phệ công kích, cứng rắn thân thuyền bị xuyên thủng, tàu biển trên mấy trăm danh Thần Nguyệt Giáo cao thủ bị trực tiếp nháy mắt giết. Mắt thấy trước mắt một màn kinh người, tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn nhiếp, quên mất hô hấp. Số tử, 2041, chương 257, Thiên Cương Tinh đấu trận. Ngươi là ai? Thần Nguyệt Giáo đại trưởng lão tuy rằng nhặt hồi một cái mạng, nhưng hắn cũng bị lôi phệ kiếm dư huy bị thương nặng, nhìn triệu hồi ra kim bằng vũ dực, chậm rãi bay tới Diệp Thần Phong, cả trái tim run rẩy. Người giết ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Thần Nguyệt Giáo Đại Trưởng Lão, không mang theo một chút tình cảm nói. Ta là Thần Nguyệt Giáo Đại Trưởng Lão, nếu như ngươi dám giết ta, ta bảo chứng ngươi đem lọt vào Thần Nguyệt Giáo sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Va chạm vào Diệp Thần Phong tràn đầy sát ý ánh mắt, Thần Nguyệt Giáo Đại Trưởng Lão có một loại bị tử thần để mắt tới cảm giác, trên trán toát ra số lớn mồ hôi lạnh, có chút khiếp đảm cảnh cáo nói. Ta ngay cả Huyền Quy Vương, Hắc Ma cũng dám giết, biết sợ ngươi Thần Nguyệt Giáo. Diệp Thần Phong khịt mũi cười, khinh thường nói. Diệp Thần Phong từ Mặc Ngọc Nhan đâu, đúng Thần Nguyệt Giáo chỉnh thể thực lực có hiểu biết, biết Thần Nguyệt Giáo chung có chí ít 3 gã lục cấp huyền thú tông cao thủ, nhưng không lịch thú vương cao thủ tòa chấn. Lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, đủ để quét ngang tất cả huyền thú tông cảnh giới cao thủ, vì vậy chính là Thần Nguyệt Giáo, hắn vẫn chưa để vào mắt. Cái gì, Hắc Ma chết ở trên tay ngươi, ngươi còn giết chết Huyền Quy Vương. Biết được tin tức này, Thần Nguyệt Giáo Đại Trưởng Lao chỉ cảm thấy một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng hắn, một đến từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi chiếm cứ thân thể hắn, nhượng hắn tâm linh run rẩy. Không đơn giản hắn, may mắn tránh khỏi ở khó khăn Thần Nguyệt Giáo đồ cũng đều sợ hãi lên, nếu như không phải là 3 chiến thuyền tàu biển hư hao nghiêm trọng, bọn họ đã sớm chạy trốn. Tốt rồi, các ngươi còn có cái gì di ngôn, nếu như không có, ta sẽ đưa các ngươi ra đi đi. Diệp Thần Phong vận chuyển bát sát tu la công, đem trong không khí trôi tử khí thôn phệ đến trong cơ thể, sát ý nghiêm nghị nói. Đối với Thần Nguyệt Giáo chúng người, Diệp Thần Phong trong lòng không có chút kia lòng thương hại, hắn hết sức rõ ràng, nếu như không phải là của mình thực lực so với bọn hắn cường, đợi chờ mình, đợi cổ Mặc Thương Minh đúng là diệt vong. Vân vân chờ đã, ngày hôm nay đều là của chúng ta sai, không biết các hạ muốn như thế nào mới có thể thả chúng ta, chỉ cần các hạ mở miệng, ta nhất định thỏa mãn các hạ yêu cầu. Tuy rằng Thần Nguyệt Giáo Đại Trưởng Lao suốt đời giết người vô số, nhưng khi hắn mặt đối với tử vong lúc, hắn sợ, không để ý tôn nghiêm, cầu khẩn nói, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể thả bản thân. Các ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Nếu có cần, ta sẽ đích thân đi ngươi Thần Nguyệt Giáo lấy. Nói, song đầu Huyết Long Vương hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, vương tử cổ văn tản ra kinh khủng long uy, đánh thẳng vào Thần Nguyệt Giáo đồ lòng. Dị biến linh hồn thú, long. Nhìn Diệp Thần Phong linh hồn thú, Thần Nguyệt Giáo Đại Trưởng Lão run sợ, hắn rốt cuộc biết, cổ Mặc Thương Minh vì sao có thực lực, ở như vậy thời gian ngắn ngủi, chiếm đoạt Thiên Tinh Thương Minh cùng cô Vân Thương Minh, thống nhất Tam Tinh Đảo. Mà hắn cũng rõ ràng, Thần Nguyệt Giáo chủ ý đồ chiếm đoạt cổ Mặc Thương Minh quyết định, cho Thần Nguyệt Giáo trêu chọc bực nào địch nhân. Vù vù. Kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, nhấc lên từ trận cơn lốc, Diệp Thần Phong cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm, lấy tốc độ cực nhanh từ bầu trời bay xuống, giết hướng về phía Thần Nguyệt Giáo Đại Trưởng Lão. Diệp Thần Phong xuất thủ, Nguyệt Nghê Thường, Mạc Ngọc Nhan, Mai Trưởng Lão đám người cũng đều xuất thủ, nhảy đến hư hao nghiêm trọng tàu biển trên, đánh chết đến phạm địch nhân. Lao phu thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt đối với Diệp Thần Phong như thủy triều thế tiến công, Thần Nguyệt Giáo Đại Trưởng Lão không còn sức đánh trả chút nào, thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, làm Diệp Thần Phong một kiếm đưa hắn chém bay ra ngoài, hủy diệt hắn sinh cơ lúc, hắn tuyệt vọng hét lớn. Ngươi sợ rằng không có thành quỷ cơ hội. Diệp Thần Phong một cái lắc mình xuất hiện ở phía sau hắn, tay phải ấn ở tại trên đầu của hắn, vận chuyển phệ hồn quyết cắn nuốt linh hồn thú của hắn, chấm dứt tính mạng của hắn, lấy đi di vật của hắn. Đón, Diệp Thần Phong lại giết vào trong đám người, một bên tàn sát Thần Nguyệt Giáo cao thủ tính mệnh, một bên vận chuyển bát sát tu la công, hấp thu trong không khí phiêu đãng tử khí, ngưng tụ sát lục quan quyển. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, đến phạm Thần Nguyệt Giáo đồ toàn bộ bị giết, nồng nặc huyết tinh khí vị phiêu đãng ở trong không khí, làm cho buồn nôn. Thần Phong, cảm ơn ngươi vừa cứu ta. Trên người nhiễm theo nhẹ nhẹ vết máu Mặc Ngọc Nhan đi tới Diệp Thần Phong bên người, đưa tình nhìn hắn, cảm kích nói rằng. Ngọc Nhan, ngươi cổ Mặc Thương Minh thực lực quả thực quá yếu, như vậy đi, trước khi rời đi, ta giúp ngươi bố một tòa đại trận, bao trùm ngươi tam tinh đảo bộ phận khu vực, như vậy nếu như gặp lại nguy hiểm, ngươi cũng không cần phải sợ. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói rằng, bất quá bảy binh bố trận tài liệu còn cần các ngươi tới ra. Thực sự, thật tốt quá. Mạc Ngọc Nhan nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói rằng, Diệp Thần Phong có thể vì hắn bảy binh bố trận, nhượng trong lòng nàng hết sức ngọt ngào, càng trọng yếu là, hắn có thể cùng Diệp Thần Phong nhiều đợi một thời gian ngắn. Thời gian như thoi đưa, lóe lên rồi biến mất. Diệp Thần Phong muốn bảy đại trận tên là Thiên Cương Tinh Đấu Trận, từ hơn 9 vạn đạo trận văn ngưng kết mà thành, là hắn từ phệ thần não linh hồn mảnh nhỏ trong biết được một tòa có thể bao phủ mấy trăm dặm hộ tông đại trận, uy lực cực đại, hoàn toàn khởi động đủ để uy hiếp tuyệt đại vương giả. Bất quá bố Thiên Cương Tinh Đấu Trận độ khó đồng dạng rất lớn, ngoại trừ cần đối với trận văn chính mình cực cao tạo nghệ ngoại, càng trọng yếu là cần sưu tập đại lượng chân quý trận cơ vật. Cũng may cổ Mạc Thương Minh thống nhất tam tinh đảo, có Thiên Tinh Thương Minh, cô Vân Thương Minh kinh doanh mấy ngàn năm đường dây giao dịch, tìm cực đại đại giới, dùng gần nửa năm, rốt cục sưu tập toàn bộ bố Thiên Cương Tinh Đấu Trận trận cơ vật. Mà Mạc Ngọc Nhan sai người sưu tập trận cơ vật lúc, Diệp Thần Phong ở phệ thần nào dưới sự trợ giúp, một mực trong đầu thôi diễn hơn 9 vạn đạo trận văn biến hóa. Đạt được bố Thiên Cương Tinh Đấu Trận trận cơ vật, Diệp Thần Phong lập tức đem những nay trận cơ vật, phân bố ở tam tinh đảo mấy trăm dặm khu vực, sau đó tuyển trạch lấy cổ Mạc Thương Minh nhà cũ vi trận tâm, bắt đầu bảy binh bố trận. Trải qua hơn nửa năm thôi diễn, Diệp Thần Phong nắm giữ cơ bản hơn 9 vạn đạo trận văn, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, một chút dung tiến phân bố ở các nơi trận cơ trong, bố Thiên Cương Tinh Đấu Trận. Chính mình song đầu huyết long vương, Diệp Thần Phong hồn lực có thể so với lục cấp huyền thú tông cao thủ, nhưng bố hơn 9 vạn đạo trận văn tiêu hao quá lớn, lấy thực lực của hắn đều có chút ăn không tiêu. Không gì hơn cái này cường độ cao tiêu hao, lại làm cho Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực càng thêm cô đọng, căn cơ càng thêm vững chắc. Trải qua hắn gần 2 tháng không ngừng nỗ lực, hắn rốt cục ngưng luyện ra hơn 9 vạn đạo trận văn, dung vào mấy vạn khỏa trận cơ trong, thành công bày ra Thiên Cương Tinh Đấu Trận, bao phủ mấy trăm dặm khu vực. Hô, cuối cùng thành công. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngọc Nhan, đây là Thiên Cương Tinh Đấu Trận nắm trong tay tinh thạch, cái này Thiên Cương Tinh Đấu Trận một khi khởi động, vậy nghịch thú vương cũng phải bỏ mạng, có tòa đại trận này thủ hộ, ngươi có thể yên tâm phát triển cổ Mạc Thương Minh. Diệp Thần Phong đem nắm trong tay Thiên Cương Tinh Đấu Trận nắm trong tay tinh thạch giao cho Mạc Ngọc Nhan, dặn dò nói. Thần Phong, ngươi phải đi sao? Lấy máu nhận chủ Thiên Cương Tinh Đấu Trận nắm trong tay tinh thạch, Mạc Ngọc Nhan lưu luyến không rời nhìn Diệp Thần Phong, hỏi. Ừ, ta ở chỗ này dừng thời gian quá dài, quả thực phải đi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, bất quá có thời gian, ta sẽ tới thăm ngươi. Thần Phong, ta sẽ chờ ngươi, vĩnh viễn vĩnh viễn. Số tử, 1861. Chương 258, Hỗn Loạn Hải. Húc Nhật từ ngoài khơi nô ra, nhu hòa hồng quang đem sóng biếc nhộn nhạo nước biển nhuộm đỏ, huyễn màu mỹ lệ, một con thuyền to lớn tàu biển cắt mặt biển, ở đại hải trong cấp tốc chạy như bay. Tàu biển trên bong thuyền đứng hai người, đón gió thổi trên biển thiếu nhìn phương xa, mà hai người kia chính là ly khai tam tinh đảo, đi trước Hỗn Loạn Hải sát lục thành Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghe Thường. Sát lục thành nguy cơ trùng trùng, để tăng bảo mệnh thủ đoạn, Diệp Thần Phong hai người ly khai tam tinh đảo, không có lập tức đi trước Hỗn Loạn Hải vực, mà là đi tới ở vào trên Thần Nguyệt đảo Thần Nguyệt giáo. Khoảng chừng 3 ngày sau, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghe Thường bình an ly khai Hỗn Loạn Thần Nguyệt giáo. Không có ai biết Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghe Thường đúng Thần Nguyệt giáo làm cái gì, nhưng bọn hắn ly khai Thần Nguyệt giáo lúc, lại mang đi một thứ hạ phẩm hồn tinh, 200 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, 100 khỏa thượng phẩm hồn tinh cùng với 20 khỏa cực kỳ chân quý địa cấp hồn đan. Chính mình 200 vạn trung phẩm hồn tinh, 100 khỏa thượng phẩm hồn tinh cùng với hơn 90 khỏa ma tinh cốt, kiếm linh khôi lỗi đã có thể thời gian dài phát huy lục cấp huyền thú tông đỉnh công kích. Hơn nữa Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, coi như tao ngộ vậy tuyệt đại vương giả, hắn cũng có năng lực tự vệ. Nghe thường, sát lục thành không giống với địa phương khác, đâu hết sức nguy hiểm, hơi có không khỏe cũng có thể chết, vì vậy đi trước sát lục thành trước, ngươi còn cần tiến thêm một bước để thăng thực lực. Tuy rằng Nguyệt Nghe Thường thực lực tăng lên rất nhiều, lại đem lục mạch thần cương tu luyện tới ngũ trọng viên mãn cảnh giới, lực lượng cơ thể đạt tới kinh người 50 vạn cân lực. Nhưng sát lục thành hội tụ tinh la đại lục quá nhiều nhân vật thiên tài, mà này thiên tài tất cả đều chính mình vượt cấp sát nhân thực lực, Nguyệt Nghe Thường nội tình còn hơi có vẻ bạc nhược. Thần Phong, ngươi không cần lo lắng cho ta, chỉ cần thực lực ta tiến thêm một bước, đột phá đến cấp 5 huyền thú tông cảnh giới, là có thể triệt để thi triển nhà của ta tộc truyền thừa hồn quyết, đến lúc đó thực lực ta có thể để thăng hơn 10 lần, đủ để ứng phó vậy nguy hiểm. Mặc quần áo hắc sắc lăng la quần dài, đem no đủ thân thể sấn thác đường cong là lướt, trên người tản ra cây đào mật vậy mê người hơi thở Nguyệt Nghe Thường nhẹ giọng nói rằng, tốt lắm, cái này 10 khỏa địa cấp hồn đan ngươi cất xong, mau chóng để thăng thực lực đi. Diệp Thần Phong ở càn khôn trong giới chỉ lấy ra 10 khỏa chân quý địa cấp hồn đan, đưa cho Nguyệt Nghe Thường. Ừ, Nguyệt Nghe Thường không có cùng Diệp Thần Phong khách khí, cầm 10 khỏa ẩn chứa cường đại linh lực hồn đan, về tới trong khoang thuyền, luyện hóa tu luyện, trùng kích cấp 5 huyền thú tông cảnh giới. Nguyệt Nghe Thường tu luyện, Diệp Thần Phong cũng ngồi ở đầu thuyền trên bong thuyền, đón lướt át gió thổi trên biển, luyện hóa phệ thần não thôn phệ linh hồn thú, tăng lên thực lực của tự thân. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tàu biển ở mở mang vô biên Bắc Hải trong cấp tốc đi, từ từ đến gần Hỗn Loạn Hải. Tới gần Hỗn Loạn Hải, trong không khí ẩn chứa linh khí rõ ràng cuồng bạo, cuộn trào mãnh liệt gió thổi trên biển quần quận nổi lên từ trận sóng lớn, hung hăng nuốt thân thuyền. Thần Phong, chúng ta là không phải là tiến nhập Hỗn Loạn Hải. Cảm giác được thân thuyền cự chiến, Nguyệt Nghe Thường ly khai buồng nhỏ trên tàu, đi tới trên bong thuyền, nhìn phía xa bầu trời xám xịt, nhẹ giọng hỏi. Trải qua hơn một tháng thời gian tu luyện, luyện hóa 10 khỏa địa cấp hồn đan, Nguyệt Nghe Thường thực lực tinh tiến không ít, nhưng tứ cấp huyền thú tông đột phá cấp 5 huyền thú tông cảnh giới, cần năng lượng nhiều lắm, cho dù có đủ số lượng địa cấp hồn đan, Nguyệt Nghe Thường trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đột phá cảnh giới. Ừ, chúng ta đã tiến vào Hỗn Loạn Hải, dựa theo đường hàng không ỷ cổn chú, lại đi hơn 10 ngày, chúng ta thì có thể đến sát lục thành. Diệp Thần Phong cầm trong tay một chương đánh dấu cặn kẽ đường hàng không đồ, xác định một chút vị trí của mình, nói rằng thiêu đốt đại lượng hồn tinh tàu biển ở Hỗn Loạn Hải đi một ngày tả hữu thời gian, đột nhiên, xa xa xuất hiện một tảng lớn đen kịt mây đen, che đậy mấy trăm hải lý. Từng cổ một cuồng bạo cơn lốc ở mây đen trong tuôn ra, vuốt mặt biển, tạo thành một hắc sắc phong bạo. Hắc phong triều. Nhìn cuộn trào mãnh liệt kéo tới hắc sắc phong bạo, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, đây chính là Hỗn Loạn Hải hiện tượng tự nhiên một trong hắc phong triều, đủ để phá hủy vậy tàu biển thuyền. Bất quá Diệp Thần Phong tàu biển, chính là hắn đánh bại Thần Nguyệt giáo chủ mạnh mẽ cướp đoạt. Là Thần Nguyệt giáo hoa hơn 10 năm thời gian kiến tạo đệ nhất tàu biển, bản thân phòng thủ kiên cố cứng rắn không gì sánh được, căn bản không sợ tối phong trào trùng kích. Tàu biển trực tiếp xé rách hắc phong triều, theo gió vượt sóng vậy ở ba đảo cuộn trào mãnh liệt trong biển rộng cấp tốc đi. Khoảng chừng nửa ngày tả hữu thời gian qua đi, tàu biển xuyên qua lực phá hoại cực mạnh hắc phong triều, lái vào một mảnh tương đối ổn định hải vực. Bất quá tàu biển không đi bao lâu, lại bị trong biển yêu thú công kích, một chỉ hình thể thạc đại yêu thú, không ngừng mà nhảy ra mặt biển công kích tàu biển. Hỗn Loạn Hải quả nhiên hung hiểm dị thường. Trên bong thuyền Diệp Thần Phong, nhìn dài miệng to như chậu máu nhảy ra mặt biển yêu thú, tự lẩm bẩm. Ngay tàu biển ở hỗn loạn trên mặt biển cấp tốc đi, đem một chỉ ngăn trở yêu thú đâm chết, nhiễm đỏ ngoài khơi lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện, phía trước cách đó không xa. Xuất hiện một con thuyền hư hao nghiêm trọng tàu biển. Mấy trăm chỉ thể tích khổng lồ yêu thú đi theo chiếc này tàu biển sau, phóng xuất ra cường đại yêu lực, hung mãnh công kích tàu biển, muốn phá hủy tàu biển, thôn phệ tàu biển người trên. Bằng hữu, chúng ta chính là Tinh La Đại Lục Hàn gia người, chúng ta tàu biển bị yêu thú phá hủy, chúng ta có thể hay không đi các hạ tàu biển trên tạm lánh nguy hiểm, chỉ cần chúng ta tránh thoát chàng nguy cơ này, nhất định hậu tạ các hạ. Hai chiếc tàu biển càng ngày càng gần, một đạo thanh âm hùng hậu xa xa truyền đến, truyền vào Diệp Thần Phong trong tai. Diệp Thần Phong cũng không thích xen vào việc của người khác, hơn nữa hỗn loạn hải nơi trốn lộ ra nguy hiểm, hắn cũng không có ra tay cứu ý tứ. Nghe được Diệp Thần Phong không có trả lời, thân ở trong nguy cấp 8 gã Hàn gia cao thủ đều lăng không nhảy lên, ở giữa không trung họa xuất một đạo duyên dáng đường vòng cung, không nói lời gì nhảy đến Diệp Thần Phong tàu biển trên. Tám người lên thuyền, theo đuổi không bỏ yêu thú lập tức cải biến mục tiêu công kích Diệp Thần Phong tàu biển. Nhưng Diệp Thần Phong tàu biển phòng thủ kiên cố, chống đỡ ở mấy trăm con yêu thú công kích, mang theo cường đại lực đánh vào, xông về theo đuổi không bỏ mấy trăm chỉ trong biển yêu thú, trực tiếp nghiền ép tới. Thật kiên cố tàu biển. Mắt thấy tàu biển nghiền ép trong biển yêu thú một màn, tám gã Hàn gia cao thủ mắt nhất thời sáng lên, kiên cố như vậy tàu biển, giá trị chế tạo tuyệt đối xa xỉ, hơn nữa thập phần rất thưa thớt. Không có ý tứ, vừa tình cảnh nguy hiểm, chúng ta tự ý lên thuyền, xin hãy các hạ bỏ qua cho. Một gã mặc trường bào màu trắng, tóc lông mi tuyết trắng, lục cấp huyền thú tông cảnh giới lao giả nhìn tuổi quá trẻ Diệp Thần Phong, thấp giọng nói. Nếu như không phải là vô tình gặp được Diệp Thần Phong, một khi bọn họ tàu biển bị hủy, rơi trong biển, vậy bọn họ đem giữ nhiều lành ít. Diệp Thần Phong quét mắt liếc mắt lao giả áo bào trắng chờ 8 người, phát hiện 8 người trong, 4 gã lao giả đều là lục cấp huyền thú tông cao thủ, mà còn lại 4 gã thanh niên nhân, tu luyện căn cơ thập phần vững chắc, 2 người đạt tới cấp 5 huyền thú tông cảnh giới, 2 người là tứ cấp huyền thú tông cao thủ. Không biết các hạ có thể hay không đưa chúng ta đi một chuyến sắt lục thành, chúng ta có thể phó thuyền phí. Bạch Phát lao giả thấy Diệp Thần Phong chậm chạp không nói lời nào, thực lực cũng chỉ có nhất cấp huyền thú tông cảnh giới, trong mắt lăn giật mình, nói rằng 30 vạn trung phẩm hồn tinh, ta đưa các ngươi đi sắt lục thành. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, 30 vạn trung phẩm hồn tinh, ngươi có phải điên rồi hay không? Một gã vóc người cao ngất, trên mặt mang cao ngạo vẻ nam tử trẻ tuổi sắc mặt xấu xí nói. Nếu như không phải là ta, các ngươi nói không chừng đã chôn vùi yêu thú miệng. Diệp Thần Phong không nhìn nam tử trẻ tuổi tức giận nhãn thần, thản nhiên nói, các ngươi nếu nghĩ đắt, có thể hiện tại rời thuyền. Ngươi! Nam tử trẻ tuổi không nghĩ tới Diệp Thần Phong như vậy không khách khí, cố ý lừa bịp tống tiền, khí xanh cả mặt. Một cổ lửa giận ở lồng ngực lan lộn. Tốt, 30 vạn trung phẩm hồn tinh, chúng ta phó. Tuy rằng Diệp Thần Phong cảnh giới không cao, nhưng lão giả áo bào trắng làm mất đi trên người hắn ngửi được một tia cảm giác nguy hiểm. Do dự một chút, nhịn đau thanh toán 30 vạn trung phẩm hồn tinh. Lão giả áo bào trắng vừa thanh toán trung phẩm hồn tinh, nghe được động tĩnh Nguyệt Nghe Thường ly khai buồng nhỏ trên tàu, đi tới bong tàu trên. Làm 4 gã tức giận Hàn Gia Thiên mới nhìn đến không phấn trang điểm, quyến rũ khuôn mặt lại làm cho kinh tâm động phách mỹ, đen thùi tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, cơ nếu nón nả khí nếu ưu lan, quyến rũ tận xương nhập tươi đẹp 3 phần Nguyệt Nghe Thường lúc, trong ánh mắt lập tức toát ra cực nóng vẻ. Thần Phong, mấy người bọn hắn là Nguyệt Nghe Thường thập phần phản cảm mấy người thất lệ ánh mắt, khẽ cau mày, lạnh lùng hỏi. Bọn họ là Tinh La Đại Lục Hàn gia người, vừa bị trong biển yêu thú truy sát, nhảy đến chúng ta tàu biển trên tị nạn. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói rằng, Nga, Nguyệt Nghe Thường căn bản không có mắt nhìn thẳng mấy người, lại trở về trong khoang thuyền tu luyện. Tốt rồi mấy vị, bong tàu tương đối rảnh rỗi khoáng, nhưng mấy vị có thể tùy tiện nghỉ ngơi, không có ta cho phép, mấy vị đừng tới buồng nhỏ trên tàu. Số tử 2310. Chương 259, Tâm Hoài Bất Quỹ. Mẹ, tiểu tử này quá kiêu ngạo, ta thực sự muốn giết hắn. Mắt nhìn Diệp Thần Phong rời đi bóng lưng, một gã thân mặc trường bào màu đen, mặt chữ quốc, giữa hai lông mày lộ ra nồng đậm lệ khí Hàn gia thiên tài tức giận nổi trận lôi đình, tức giận gầm hét lên. Đúng vậy, một cái nhất cấp huyền thú tông cảnh giới tiểu tử, cũng dám lừa bịp tống tiền chúng ta. nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn, cho hắn biết ta Hàn gia lợi hại. Cái khác ba gã Hàn gia thiên tài đều phụ họa nói. Rất có chạy hào buồng nhỏ trên tàu, đánh chết Diệp Thần Phong xung động, hoàn toàn quên, nếu như không phải là Diệp Thần Phong xuất hiện, để cho bọn họ xuất hiện chuyển cơ, bọn họ rất khả năng chôn vùi trong biển yêu thú miệng chuyện tình. Không thể lỗ mãng, người trẻ tuổi kia tuyệt đối không đơn giản. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả sắc mặt ngưng trọng nói rằng, Ngũ trưởng lão, ngươi lo lắng cái gì, bằng chúng ta tám người thực lực, còn không thu thập được hắn. Thân mặc cẩm y rìa trường bào, vóc người khôi ngô Hàn gia thiên tài hoàn toàn không có đem Diệp Thần Phong để vào mắt, khinh thường nói. Nếu như không có dựa, ngươi nghĩ hắn dám lừa bịp tống tiền chúng ta sao? Hơn nữa chiếc này tàu biển không giống bình thường, coi như ta Hàn gia cũng không có. Còn có, vừa đi ra ngoài cô nương kia cũng không đơn giản, hắn tu luyện căn cơ hết sức vững chắc, tuyệt đối xuất từ siêu cấp thế lực. Bạch Phát lao giả cẩn thận nói rằng, không đề cập tới Nguyệt Nghê Thường hoàn hảo, làm bốn gã Hàn gia thiên tài nghĩ đến Nguyệt Nghê Thường quyến rũ xinh đẹp mặt, nóng bỏng đầy đà thân thể, thon dài êm dịu hai chân lúc, trong lòng tiểu một trận lửa nóng. Ngũ trưởng lão, chúng ta lần này đi sát lục thành, chính là vì lịch lãm bản thân, nếu như vậy trói tay trói chân, chúng ta đây còn đi cái gì sát lục thành, không bằng đi thẳng về thật là tốt. Bốn gã Hàn gia thiên tài không nghe theo không buông tha nói rằng, mà lời của bọn họ cũng nhận được cái khác ba gã Hàn gia trưởng lão chống đỡ. Sau cùng, thực lực mạnh nhất Ngũ trưởng lão không nhịn được bảy người xúi giục, sau cùng đồng ý đánh chết Diệp Thần Phong, bắt Nguyệt Nghê Thường. Chờ một lát giao thủ, ghi nhớ kỹ không nên thương tổn cô nương kia, nếu không thân thể nàng thụ thương tiểu không dễ chơi. Yên tâm đi, xinh đẹp như vậy cô nương, ta thế nào bỏ được dưới nặng tay, chờ bắt hắn, chúng ta dọc theo con đường này có thể thật có phúc. Bốn gã Hàn gia thiên tài không ngừng mà truyền âm trao đổi, phảng phất gợi cảm Liêu Nhân Nguyệt Nghê Thường đã trở thành bọn họ vật trong bàn tay, trốn không thoát bọn họ lòng bàn tay. Thế nào, chuẩn bị động thủ. Diệp Thần Phong đã sớm nhận thấy được, tám người cũng không người lương thiện, giữa bọn họ đối thoại, cũng bị Diệp Thần Phong cường đại linh hồn bắt được. Biết được bọn họ muốn động thủ, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường chủ động xuất hiện ở trên bong thuyền. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trộm nghe chúng ta nói, bất quá như vậy rất tốt, tiết kiệm chúng ta nhiều lời. Nam tử khôi ngô ánh mắt cực nóng nhìn Nguyệt Nghê Thường, lộ ra hung tàn dáng tươi cười. Ai, giống như các ngươi bực này chỉ số thông minh, cũng dám đi sát lục thành lịch lãm, thực sự là không biết sống chết. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng. Châm chọc nói, tuy rằng Hàn gia tám người thực lực không tầm thường, nhưng ở Diệp Thần Phong trong mắt, lại từ lâu là tám cổ thi thể. Nhìn Diệp Thần Phong bình tĩnh mô dạng, nghe hắn thanh âm lạnh như băng, thực lực mạnh nhất Bạch Phát lao giả nội tâm đột nhiên cảm nhận được một chút bất an. Mẹ, đã chết đến nơi còn dám mạnh miệng, chờ một lát bắt ngươi, ta sẽ nhường ngươi thường cố gắng thiên hạ tất cả thống khổ. Cho ngươi ở tuyệt vọng trong chậm rãi chết đi. Bởi vì Diệp Thần Phong chỉ có nhất cấp huyền thú tông cảnh giới, nam tử khôi ngô hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt, đàng đàng sát khí nói rằng. Phải. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia nụ cười lạnh như băng, bát sát tu la công ở trong cơ thể hắn vận chuyển, ngưng tụ ra một đạo thải hồng hình dạng sát lục quan quyển. Một cổ kinh khủng sát ý trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn hiện lên, lấy thân thể hắn làm tâm điểm, trào hướng về phía nam tử khôi ngô đám người, tiên huyết cùng bạch cốt tích lũy sát ý lệnh trên bong thuyền không khí phảng phất động lại vậy, đè nén đáng sợ. Thật là đáng sợ sát ý. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trong thân thể tán phát sát khí, Bạch Phát lao giả đám người sắc mặt đại biến, bọn họ thật không ngờ, nhất cấp huyền thú tông cảnh giới Diệp Thần Phong. Có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy sát khí. Vân vân chờ đã, vừa có chút hiểu lầm, chúng ta cũng không muốn cùng các hạ giao thủ, ta nguyện ý lại bồi thường các hạ 10 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, chuyện này lúc đó bỏ qua làm sao. Đi qua Diệp Thần Phong tán phát sát khí, Bạch Phát lao giả hoàn toàn chứng thực, Diệp Thần Phong cũng không biểu hiện đơn giản như vậy, vội va hô. Khanh khách lạc, các ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Nguyệt Nghê thường khôi phục ma nữ bản sắc, phát ra liên tiếp thanh thúy dáng tươi cười, nói rằng, giết các ngươi trên người hết thảy tất cả đều là của chúng ta vì sao phải 10 vạn trung phẩm hồn tinh? Ngươi, Ngũ trưởng lão, sợ cái gì, ta cũng không tin tập hợp chúng ta 8 người thực lực, còn không đối phó được bọn họ. Nam tử Khôi Ngô chịu đựng không nổi lửa giận trong lòng, một khí thế hung hăng linh hồn thú hiện ra thân thể hắn. Không sai, chúng ta động thủ. Nói, cái khác 3 gã Hàn gia thiên tài đều dung hợp đây đó linh hồn thú, 4 cổ khí thế cường đại cùng nhau áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong. Ngâm. Nam tử Khôi Ngô 4 người dung hợp linh hồn thú, chuẩn bị động thủ, một đạo ngẩng cao long ngâm tiếng vang lên, thân dài đi đến 3.000 mét. Chậu rửa mặt đại máu lân tản ra tia sáng yêu dị, long uy rung trời song đầu huyết long vương hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, hướng về phía bọn họ ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Long, linh hồn thú của hắn dĩ nhiên là một cái biến dị song đầu long. Mắt thấy Diệp Thần Phong linh hồn thú, cảm giác được song đầu huyết long vương tán phát long uy, bao quát bạch phát lao giả ở bên trong mọi người tất cả đều bị chấn nhiếp, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Sau một khắc, càng thêm một màn kinh khủng xảy ra. Làm xong đầu huyết long vương dung tiến Diệp Thần Phong thân thể lúc, Diệp Thần Phong thân thể bắt đầu phát sinh dị biến, tảng lớn huyết long lân bao trùm toàn thân của hắn, vương tử cổ văn di động hiện tại hắn cái chán, mà thực lực của hắn cũng đạt tới lục cấp huyền thú tông cực hạn, cự ly nghịch thú vương cảnh giới chỉ có một đường xa. Thú, thú hồn hình thái, phong hoàng cường giả. Mắt thấy Diệp Thần Phong biến thành thú hồn hình thái một màn, bạch phát lao giả sợ đến hồn phi phách tán, trong lòng để lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà tâm tồn ác ý nam tử Khôi Ngô đám người, càng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể không bị khống chế run rẩy. Không đúng, thực lực của hắn chỉ có lục cấp huyền thú tông đỉnh, hắn không phải là phong hoàng cường giả, hắn đến cùng là ai? Sợ hãi, bạch phát lao giả phát giác. Diệp Thần Phong thực lực liên nghịch thú vương cũng không đi đến, xác định hắn cũng không phải là phong hoàng cường giả, nhưng đối với thủ đoạn của hắn lại càng thêm sợ hãi. Bởi vì hắn chưa từng nghe qua, có người ở huyền thú tông cảnh giới, là có thể thi triển phong hoàng cường giả nắm trong tay thần thông. Vân vân chờ đã, vừa đều là của chúng ta sai, chúng ta nguyện ý đem trên người tất cả tặng cho các hạ, chỉ cầu các hạ có thể tha ta các một mạng. Sợ hãi bạch phát lao giả buông xuống tư thái, cả tiếng cầu xin tha thứ. Ra tay đi, bằng không các ngươi đem không có cơ hội. Diệp Thần Phong lấy ra cự khuyết thiên kiếm, sử dụng kiếm nhọn chỉ vào bạch phát lao giả đám người, bá đạo 10 phần nói rằng. Ngũ trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Hoang mang lo sợ nam tử Khôi Ngô đám người đều truyền âm, hỏi thăm thực lực mạnh nhất bạch phát lao giả ý kiến. Chúng ta đồng loạt ra tay, đem hết toàn lực đánh chết hắn, nếu như đánh chết thất bại, chúng ta lập tức nhảy thuyền chạy trốn. Thấy Diệp Thần Phong không có ý bỏ qua cho mình, bạch phát lao giả quyết tâm, truyền âm nói rằng. Xuất thủ. Theo bạch phát lao giả chợt quát một tiếng, 8 gã Hàn gia cao thủ đồng loạt ra tay, thi triển cường đại hồn kỹ đánh về phía Diệp Thần Phong. Số tử, 1927. Chương 260, không chừa một ngống. Bát cổ đáng sợ hồn kỹ giao hòa năng lượng sông dài kéo tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, 65 vạn cân lực, viên mãn kiếm thế tuôn ra thân thể hắn, sát lục quang quyển tăng phúc hắn gấp đôi lực công kích. Sát lục tứ thức, vĩnh dạ. Một kiếm chém ra, một đạo giao hòa theo bàng bạc hồn lực kiếm quang kình bắn ra, cướp đi chu vi tất cả quang hoa. Đáng sợ kiếm thế đem không khí xé rách một đạo vết kiếm, đánh vào bát cổ hồn kỹ sông dài trong. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa tất cả thanh âm đều bị thôn phệ, đáng sợ lực phản chấn tạo thành mãnh liệt sóng xung kích, mãnh liệt nổ tung. Cương đại lực đánh vào lượng đánh rách tả tơi cứng rắn bong tàu, chấn đắc to lớn thân thuyền run rẩy. Phốc phốc, cứng rắn tiếc vĩnh dạ kiếm quang. 2 gã tứ cấp huyền thú tông cảnh giới Hàn gia thiên tài thân thể phòng ngự lập tức nghiền nát, một ngụm máu tươi tại bọn hắn trong miệng phun đi ra, lung lay lắc lư ngã nhào trên đất. Mà bạch phát lao giả 6 người cũng không chịu nổi, đã bị mãnh liệt lực phản chấn trúng kích, bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết kịch liệt lan lộn, hô hấp cũng biến thành chắc trở. Trái lại Diệp Thần Phong, lại bằng vào huyết long lân cường đại lực phòng ngự chống đỡ ở sóng xung kích, trực tiếp vọt vào hủy diệt phong bạo trong, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm tiếp tục hướng bọn họ phát động như lôi đỉnh công kích. Tử cực linh lôi, lục u linh hỏa, công kích. Diệp Thần Phong toàn lực công kích, tử cực linh lôi, lục u linh hỏa hiện ra thân thể hắn, không ngừng mà hoành kích bạch phát lao giả đám người, bén nhọn công kích hoàn toàn chế trụ bạch phát lao giả đám người thế tiến công. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì thế lực lớn bồi dưỡng được thiên tài, không chỉ nắm giữ phong hoàng cường giả thần thông, còn thu phục trong thiên địa thần bí linh lôi, linh hỏa. Bạch phát lao giả đám người càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ hãi, bọn họ phát hiện, Diệp Thần Phong phảng phất là một cái không đáy, thủ đoạn đù đùn, thực lực thâm bất khả trắc. Thần Phong, hai người bọn họ nhường cho ta đi. Dung hợp Tam Vĩ Băng Hầu Nguyệt Nghê Thường cũng gia nhập vào vòng chiến trong, cầm trong tay hàn mục, thu thủy hai đại cực phẩm địa khí, toàn lực công kích hai gã hàn gia tứ cấp huyền thú tông đệ tử, không cho bọn hắn nhảy thuyền cơ hội chạy trốn. Linh xả kiếm pháp. Thế tiến công bị áp chế, bạch phát lao giả trường kiếm trong tay hóa thành một cái lục sắc linh xả, ở giữa không trung xoay giật mình, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đâm về phía Diệp Thần Phong ngực. Mắt thấy Diệp Thần Phong ngực sẽ bị đâm thủng, Diệp Thần Phong đột nhiên đưa ra một ngón tay, giờ hướng về phía linh xả kiếm quang. Làm ngón tay hắn va chạm vào linh xả kiếm quang lúc, 65 vạn cân lực bạo phát, lực lượng đáng sợ bẻ gãy nghiền nát vậy đánh nát linh xả kiếm quang. Viên mãn kiếm thế, giết. Một ngón tay phá hỏng bạch phát lao giả công kích, viên mãn kiếm thế dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành một thanh kinh thế hai tụ kiếm quang, tốc độ cực nhanh chém đi tới, một kiếm đem quá sợ hãi bạch phát lao giả chém bay, số lớn tiên huyết khi hắn nổ lên trong thân thể phun tung tóe đi ra. Một kiếm bị thương nặng thực lực mạnh nhất bạch phát lao giả, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, đem tự thân tốc độ để thăng tới đỉnh, lấy mau đánh nhanh, tùy ý chém giết, tiếp tục áp chế 5 người kia công kích. Thuấn sát nhất kiếm. Nắm lấy cơ hội, Diệp Thần Phong cả người cùng cự khuyết thiên kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo tốc độ cực nhanh kiếm quang, không nhóm mấy người này làm ra phản ứng. Một kiếm bổ về phía một gã vết thương khắp nơi hàn gia lục cấp huyền thú tông cảnh giới trưởng lão. Suy. Hàn gia trưởng lão đại nửa người bị thuấn sắt nhất kiếm bổ ra, số lớn tiên huyết, nội tạng rơi đầy đất, ngã xuống vũng máu trong, khí tuyệt mà chết. Không muốn do dự, nhanh nhảy thuyền. Thấy hàn gia trưởng lão thảm trạng, bạch phát lao giả đám người run sợ, đều buông tha phản kích, đã nghĩ nhảy thuyền chạy trốn. Các ngươi chạy thoát sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, cổ hàn huyền băng phun tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, đông lại hướng về phía cấp 5 huyền thú tông cảnh giới nam tử Khôi Ngô cùng Cẩm Bảo nam tử. Trong nháy mắt, hai người bọn họ đã bị vô hạn tiếp cận thiên thủy cổ hàn huyền băng đông lại thân thể, hóa thành hai pho tượng đá, không thể động đậy. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Nam tử Khôi Ngô hai người bị đông cứng kết trong nháy mắt, viên mãn kiếm thế dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, nhanh chóng thôi diễn ra đại đạo lực, hóa thành một đạo đông lại hư không hàn cực kiếm quang, một kiếm bổ về phía một gã khác hàn gia lục cấp huyền thú tông cao thủ. Không. Ẩn chứa đại đạo lực hàn cực kiếm quang kéo tới, hàn gia lục cấp huyền thú tông cao thủ phát ra tuyệt vọng tiếng quát tháo, cấp tốc thiêu đốt khí huyết lực, toàn lực chống đỡ. Thế nhưng hàn cực kiếm quang uy lực thật đáng sợ. Giống lưu tinh rơi xuống đất vậy kiếm quang trực tiếp xé rách hắn phòng ngự, đánh bể thân thể hắn, tại chỗ đưa hắn đánh chết. Lợi dụng Diệp Thần Phong đánh chết hàn gia lục cấp huyền thú tông cao thủ cơ hội, sợ bể mật bạch phát lao giả hai người thành công nhảy vào sóng biếc nhộn nhạo trong biển rộng, liều mạng chạy trốn. Nghe thường, bọn họ giao cho ngươi, ta đuổi theo giết hai người kia. Diệp Thần Phong sắc bén ánh mắt khóa được một người, triệu hồi ra kim bằng vũ dực. Phá vào trong biển rộng, toàn lực đuổi giết hắn. Trong nháy mắt, đem tốc độ để thăng đến cực hạn Diệp Thần Phong ngay trong biển rộng đuổi kịp hắn, liên tục thả ra cổ hàn huyền đóng băng kết thân thể hắn, khống chế tử cực linh lôi toàn lực công kích. Thuấn sát nhất kiếm. Lọt vào cổ hàn huyền băng cùng tử cực linh lôi công kích, tên này Hàn gia trưởng lão không còn sức đánh trả chút nào. Lúc này, Diệp Thần Phong đột nhiên cùng cự khuyết thiên kiếm dung vi nhất thể, một kiếm bị thương nặng thân thể hắn, đưa hắn tiểu nửa người chém rơi. Phệ hồn quyết, thôn phệ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong lập tức xuất hiện ở phía sau hắn, vận chuyển phệ hồn quyết cắn nuốt linh hồn thú của hắn, chấm dứt tính mạng của hắn, lấy đi di vật của hắn, tiếp tục truy sát Bạch Phát lão giả. Tuy rằng Bạch Phát lão giả hai người xa nhau chạy trốn, nhưng Diệp Thần Phong linh hồn trải qua bát sát chiến hoàng rèn luyện, vô cùng cường đại, vẫn tập trung vào hắn. Khoảng chừng thời gian một nén nhang qua đi, kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, hóa thành một đạo lưu quang. Diệp Thần Phong đã đến gần cùng Bạch Phát lão giả trong lúc đó cự ly. Cảm giác được Diệp Thần Phong càng đuổi càng gần, Bạch Phát lão giả sợ đến ba hồn không có hai hồn, không ngừng mà thiêu đốt khí huyết lực, toàn lực chạy trốn. Thế nhưng tốc độ của hắn căn bản không cách nào cùng Diệp Thần Phong so sánh với, hơn nữa hắn thụ thương không nhẹ, rất nhanh bị Diệp Thần Phong đuổi theo. Tử cực linh lôi, kéo gần đến có thể phạm vi công kích, Diệp Thần Phong không ngừng mà khống chế tử cực linh lôi công kích tóc bạc thân thể của lão giả, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế. Linh xả thiên kích, thân thể thương thế càng ngày càng nặng, Bạch Phát lão giả tuyệt vọng, đột nhiên điều xoay người. Trình độ lớn nhất thiêu đốt toàn thân khí huyết, hóa thành một vài trăm thước lớn lên linh xà, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng nhất. Sát lục tứ thức, vĩnh dạ. Bạch Phát lao giả lấy thân hóa chiêu, thi triển linh xà thiên kích kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức bổ ra vĩnh dạ kiếm quang nên đón, một kiếm phá mở trăm mét lớn lên linh xà, bị thương nặng thân thể hắn. Thôn phệ. Bất đồng Bạch Phát lao giả tắt thở. Diệp Thần Phong lập tức xuất hiện ở phía sau hắn, vận chuyển phệ hồn quyết, cắn nuốt linh hồn thú của hắn, chiếm được hắn người mang di vật, đưa hắn đánh chết. Làm Diệp Thần Phong trở lại tàu biển trên lúc, Nguyệt Nghê Thường bằng vào thực lực của tự thân, đem Hàn gia hai gã tứ cấp huyền thú tông cảnh giới đệ tử chém giết, tiên huyết chảy lan đầy đất. Không, không nên các, van cầu các ngươi không nên các, chúng ta biết sai rồi. Mắt nhìn đồng bạn thảm trạng, nam tử khôi ngô hai người sợ đến khóc lên, không ngừng mà cầu xin tha thứ, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể thả bọn họ. Quá muộn. Số tử, 1927. Chương 261, Sát Lục Thành, trên. Ừ, Sát Lục Lệnh, lẽ nào tiến nhập Sát Lục Thành, nhất định phải có Sát Lục Lệnh mới có thể. Diệp Thần Phong dọn dẹp trên bong thuyền vết máu. Kiểm tra Bạch Phát lão giả đám người di vật lúc, ngoài ý muốn phát hiện bốn mai dùng đặc thù tài liệu chế tạo mà thành sát lục lệnh. Ngoại trừ bốn mai sát lục lệnh, Diệp Thần Phong còn từ Bạch Phát lão giả di vật trong, phát hiện một quyển địa cấp cực phẩm hồn quyết, một quyển địa cấp cực phẩm hồn kỹ, hơn 60 vạn trung phẩm hồn tinh, hơn 5.000 vạn hạ phẩm hồn tinh, 10 món thượng phẩm địa khí, mấy viên địa cấp hồn đan, cùng với chứa nhiều khôi phục tương tự linh cấp hồn đan. Thu hoạch coi như không tệ. Đem mấy viên địa cấp hồn đan đưa cho Nguyệt Nghệ Thường, Diệp Thần Phong điều chỉnh tốt tàu biển đường hàng không, về tới trong khoang thuyền, luyện hóa thôn phệ đến trong cơ thể linh hồn thú, tiến thêm một bước để thăng thực lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong tìm 3 ngày tả hữu thời gian, đem thôn phệ đến trong cơ thể linh hồn thú toàn bộ luyện hóa. Thực lực cũng đạt tới nhất cấp huyền thú tông đỉnh, cự cách đột phá chỉ có một đường xa. Lại qua chừng 7 ngày thời gian, cấp tốc đi tàu biển rốt cục lái vào Sát Lục Thành phụ cận hải vực, cảm giác được trong không khí xuất hiện nhàn nhạt sát khí. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường ly khai buồng nhỏ trên tàu, đi tới bong tàu trên, xa xa thấy phía trước vân vụ trong lúc đó, xuất hiện một tòa tu kiến ở đảo đơn độc trên. Lộ ra cường liệt túc sát khí hắc sắc thành trì. Từng chiếc to lớn tàu biển thêm chân mã lực, từ bốn phương tám hướng lái về phía nguy cơ tứ phía Sát Lục Thành. Rất nhiều nhóm lớn tàu biển dừng sát ở Sát Lục Thành bốn phía, đem nó vần quanh. Cự ly xa như vậy, tự có thể cảm giác được Sát Lục Thành tán phát sát khí. Cái này Sát Lục Thành không hổ là thượng cổ di thành, tích góp từng tí một sát khí thật là đáng sợ. Cảm thụ được trong không khí tán phát sát khí càng ngày càng đậm, lấy Diệp Thần Phong thực lực cũng có chút không thích ứng, đối với Sát Lục Chi Thành có chút kính nghệ. Đi thôi Nghê Thường, chúng ta rời thuyền. Tàu biển chậm rãi lái vào có chút ủng đổ hải cảng. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường ly khai tàu biển, đi tới thành trì Loan Lộ. Hắc sắc thành tường bóc ra rất nhiều đá ra, hiện ra hết năm tháng tang thương cảm giác sát lục thành ngoại. Tuy rằng sát lục thành trải qua những mưa gió, nhưng khó nén nó hùng hồn, nguy nga khí thế, không ít tâm trí không kiên người căn bản không cách nào thừa thụ nó tán phát túc sát khí, không cách nào vào thành. Nghê Thường, ngươi có khỏe không? Diệp Thần Phong yên lặng vận chuyển bát sát tu la công, rất nhanh xua tan trong thân thể không khỏe, quay đầu nhìn về phía sắc mặt hơi có chút tái nhợt, hô hấp dồn dập Nguyệt Nghê Thường, nhẹ giọng hỏi. Ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Nguyệt Nghê Thường hít sâu một hơi, yên lặng vận chuyển gia tộc của nàng truyền thừa hồn quyết, từ từ thích hướng trong không khí phiêu đãng nùng liệt sát khí cùng với sát lục thành bản thân lộ ra huy áp. Bởi Nguyệt Nghê Thường xanh thật đẹp, vóc người quá nóng bỏng, hắn đứng ở sát lục thành dưới, thích hướng sát lục thành lộ ra sát khí huy áp lúc, hấp dẫn chu vi số lớn ánh mắt. Một đôi ánh mắt nóng bỏng tùy ý ở hắn đây đà thân thể bắt đầu hồi nhìn quét, không ít người càng nổi lên lòng xấu xa, lên của nàng chú ý. Hô, tốt rồi, ta cơ bản thích đứng nơi này sát khí. Thần Phong, chúng ta vào thành đi. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau, Nguyệt Nghê Thường cơ bản thích đứng sát lục thành mang tới uy áp, theo Diệp Thần Phong hướng hắc sắc tòa thành vậy sát lục thành đi đến. Sát lục lệnh. Theo rộn ràng đoàn người đi tới sát lục thành hơn 10 thước cao to lớn cửa thành dưới, một gã thân mặc màu đen khôi giáp, cầm trong tay sắc bén trường mâu, trên người lộ ra nồng đậm sát khí thị vệ cản lại bọn họ, lạnh lùng nói. Quả nhiên, tiến nhập sát lục thành cần sát lục lệnh. Diệp Thần Phong ở trong túi càn khôn lấy ra hai quả đánh chết hàn gia cao thủ, lấy được hắc sắc sát lục lệnh, giao cho hắc giáp thị vệ. Cùng Nguyệt Nghê Thường thuận lợi đi vào sát lục thành trong. Đi vào sát lục thành, Diệp Thần Phong lập tức nghe thấy được trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt huyết tinh khí vị, đã bị bát sát tu la công ảnh hưởng, trong thành trì đầy dây tử khí chậm rãi bay tới, không có vào đến rồi Diệp Thần Phong trong cơ thể, ngưng luyện sát lục quan quyển. Sát lục thành tường giải, có cần sát lục thành tường giải sao? Đi không bao xa, Diệp Thần Phong chợt nghe đến cửa thành cách đó không xa một cái quầy hàng, truyền đến thét to thanh, lập tức cùng Nguyệt Nghê Thường đi tới. Lúc này, chỗ này quầy hàng bên cạnh đứng không ít người, đang cùng một gã lanh lảnh mặt, ăn mặc trường bào màu xám, kiểm thượng mang mãn tinh minh nam tử có kẻ mặc cả. Cái này sát lục thành tường giải bán bao nhiêu tiền? Diệp Thần Phong nhìn quầy hàng trên trưng bày một quyển bản từ lâu ấn tốt sát lục thành tường giải. Thấp giọng hỏi. Một quyển 30 vạn hạ phẩm hồn tinh, hai bản 50 vạn hạ phẩm hồn tinh, không nói dối. Lanh lảnh mặt nam tử nói. Tốt, ta mua một quyển. Cộng thêm thiên quỷ giáo giấu bảo khố, lừa bịp tống tiền thần nguyện giáo, hơn nữa trên đường đánh chết đoạt được. Diệp Thần Phong người mang hạ phẩm hồn tinh số lượng tiếp cận 3 ức, 30 vạn hạ phẩm hồn tinh với hắn mà nói chỉ là 9 như một trong lông. Không chút do dự mua một quyển sát lục thành từng giải. Vân. Vân chờ đã. Tiểu cái này Diệp Thần Phong chuẩn bị lúc rời đi, lanh lảnh mặt nam tử lại đột nhiên kêu hắn lại. Thế nào? Còn có chuyện gì? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn kỳ mạo xấu xí, nhưng thực lực lại đi đến cấp 5 huyền thú tông cảnh giới lanh lảnh mặt nam tử, lạnh lùng hỏi. Sát lục thành thế nhưng một cái ăn thịt người địa phương. Bên đường sát nhân, tùy ý cướp người chuyện tình tùy ý có thể thấy được, mà bên cạnh ngươi bạn gái lớn lên đẹp như thế, rất có thể sẽ cho các ngươi trêu chọc đại phiền toái. Ta đây có hai trường mặt nạ ra người, không biết các ngươi cần sao. Đụng vào Diệp Thần Phong lành lạnh ánh mắt, lanh lảnh mặt nam tử không thèm để ý chút nào, từ trong túi càn khôn lấy ra hai trường mỏng như cánh ve mặt nạ ra người, mở miệng hỏi. Cái này mặt nạ ra người nhiều tiền một trương. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi. 100 vạn hạ phẩm hồn tinh một trương, mang theo sau tuyệt đối nhìn không ra kẽ hở. Thấy Diệp Thần Phong động tâm, lanh lảnh mặt nam tử lộ ra dáng tươi cười, cực lực đẩy mạnh tiêu thụ nói. 100 vạn hạ phẩm hồn tinh hai trương. Tuy rằng Diệp Thần Phong có khi là hạ phẩm hồn tinh, nhưng hắn không muốn làm coi tiền như rác. Cái này mặt nạ ra người luyện chế có chút không dễ, đây đã là giá thấp nhất. Lanh lảnh mặt nam tử một bộ ăn chắc Diệp Thần Phong mô dạng nói. Vậy coi như, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong hai người đến sát lục thành chính là vì lịch lãm, nếu như lo lắng nguy hiểm, bọn họ tiểu sẽ không tới, vì vậy mặt nạ ra người đối với bọn hắn mà nói, tác dụng không lớn. Này này, các ngươi nếu như không mua nhất định sẽ hối hận. Nhìn Diệp Thần Phong nói đi là đi, lanh lảnh mặt nam tử lập tức la lên hắn, nhưng Diệp Thần Phong lại không để ý đến, cùng quyến rũ động lòng người Nguyệt Nghê Thường càng chạy càng xa. Cùng lanh lảnh mặt nam tử nói vậy, Nguyệt Nghê Thường mị lực quả thực quá lớn, hành tẩu ở sát lục thành rộng mở trên đường phố, nhất thời trở thành tiêu điểm, nhượng chu vi không ít quan tâm nam nhân của nàng mắt đăm đăm, thẳng nuốt nước miếng. Nhưng ở Diệp Thần Phong tận lực thả ra sát ý dưới sự uy hiếp, không ai dám lên trước đến gần. Rất nhanh, hai người đi tới một tòa cổ hương cổ sắc tiểu lâu dưới. Đi thôi, chúng ta đi bên trong ăn một chút gì, nhìn cái này sát lục thành tường giải tất cả nói chút gì. Diệp Thần Phong chỉ vào phía trước náo nhiệt tiếng động lớn xôn xao tiểu lâu, đề nghị. Tốt. Nguyệt Nghê Thường gật đầu, vô cùng thân thiết kéo Diệp Thần Phong cánh tay, theo hắn đi vào. Thật xinh đẹp nàng. Diệp Thần Phong hai người vừa ngồi xuống, hai gã góc áo nhiễm theo vết máu, trên người tản ra nồng đậm mùi rượu, trên mặt có mấy đạo xẻo nam tử lập tức bị Nguyệt Nghê Thường dung mạo quyến rũ, nóng bỏng vóc người hấp dẫn, trong ánh mắt toát ra cực nóng quan mang. Một cái nhất cấp huyền thú tông cảnh giới tiểu tử, cũng dám mang xinh đẹp như vậy nàng đến sát lục thành, thực sự là chán sống. Đi thôi, chúng ta đi nói cho bọn hắn biết, sát lục thành quy củ, người yếu là không thể ở chỗ này sinh tồn. Số tử, 1987. Chương 262, sát lục thành, dưới. Tiểu tử, cô nàng chúng ta coi trọng, không muốn chết tiểu ngoan ngoãn cho ta từ nơi này bỏ ra ngoài đi. Bằng không, huynh đệ chúng ta hai người cho ngươi nhìn không thấy ngày mai thái dương. Hai người đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, mạnh vỗ bàn một cái, ánh mắt hung lệ nhìn hắn, hung tợn ra lệnh. Lan! Diệp Thần Phong không nghĩ tới bản thân vừa ngồi xuống, thì có phiền phức tới cửa, đem phiêu đãng nhàn nhạt mùi hương linh trà bôi đặt ở trên bàn, một mảnh liệt sát y ở trong thân thể hắn phát ra. Mẹ, ngươi dám mắng ta, lão tử chặt ngươi. Vóc dáng hơi cao trung niên nam tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong dám can đảm trước mặt mọi người nhục mạ hắn, trong ánh mắt sát khí lóe lên, ở trong túi càn khôn lấy ra một thanh âm trầm đại đao, một đao bổ về phía Diệp Thần Phong đầu. Mắt thấy Diệp Thần Phong đầu sẽ bị tràn đầy hồn lực đại đao bổ trúng, từng đạo đinh thai nhức góc lôi bạo tiếng vang lên, lực phá hoại cực mạnh tử cực linh lôi phun tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, gần trong gang tấc đánh về phía hắn. Ung ung! Tử cực linh lôi nổ lên, cường đại lôi bạo lực chấn khai toàn lực đánh xuống đại đao, đánh vào thiểm tránh không kịp người nam tử cao trên thân thể, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, giống như diều đứt dây. Nặng nghề té xuống đất, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Linh lôi, ngươi dĩ nhiên thu phục một đoàn linh lôi. Nhìn phun tuân ra Diệp Thần Phong thân thể tử cực linh lôi, tên nam tử lùn sắc mặt đại biến, hắn thật không ngờ, chỉ có nhất cấp huyền thú tông cảnh giới Diệp Thần Phong, dĩ nhiên thu phục một loại thiên địa linh lôi. Ngay hắn giật mình, 65 vạn cân lực ở Diệp Thần Phong trong thân thể bạo phát. Hắn hướng về phía tên nam tử lùn ấn ra băng vấn trường, mang theo làm cho hít thở không thông lực lượng, đánh về phía hắn. Vâng! Cứng rắn tiếp băng vân trường công kích, tên nam tử lùn thân thể cự chiến, thân thể không bị khống chế lui về phía sau. Số lớn vết rách khi hắn máu rầm rề mặt ngoài thân thể vỡ ra, trong thân thể phún ra tiên huyết trong nháy mắt đưa hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Thật mạnh, người nào thực lực thật mạnh. Hắn nhất định che giấu thực lực. Không có thực lực cường đại, hắn dám mang xinh đẹp như vậy mỹ nhân đến sát lục thành sao? Hứa Kỳ hai người bọn họ đã phải thiết bản. Không cần thiết, Hứa Kỳ, Lưu Thông đều là vạn sát bang người, mà vạn sát bang là sát lục ngoại thành nổi danh thế lực, lại thập phần bao che khuyết điểm, bọn họ tuyệt không sẽ dễ dàng tha thứ, có người khiêu khích quyền uy của bọn họ. Mắt thấy Diệp Thần Phong lấy sét đánh thế, bị thương nặng Hứa Kỳ, Lưu Thông hai người một màn, Thạc Đại Tiểu Lâu ầm ĩ lên. Ngươi không nên tới, chúng ta chính là Vạn Sát Bang người, giết ta, Vạn Sát Bang tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong đi bước một đi tới, cảm thụ được trên người hắn tán phát sát khí, Hứa Kỳ hai người nội tâm run lên, phải mang ra Vạn Sát Bang uy hiếp Diệp Thần Phong. Nghe được hai người uy hiếp, Diệp Thần Phong bất vi sở động, số lớn hàn khí phun tuôn ra thân thể hắn, đông lại thụ thương không nhẹ Hứa Kỳ, Lưu Thông hai người. Sau một khắc, viên mãn kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, tạo thành lưỡng đạo tốc độ cực nhanh kiếm quang, lấy tốc độ cực nhanh xuyên thủng hướng về phía bọn họ đầu. Thình thịch thình thịch. Đầu của hai người bị viên mãn kiếm thế ngưng tụ kiếm quang xuyên thủng, tiên huyết bắn tung tóe đầy đất, tại chỗ bỏ mình. Đánh chết Hứa Kỳ hai người, Diệp Thần Phong lấy đi bọn họ di vật, vận chuyển Bát Sát Tu La Công, đem trong không khí phiêu đãng tử khí hấp thu đến trong thân thể, không có lập tức ly khai, mà là về tới Nguyệt Nghê Thường bên người, đem sát lục thành tường giải đem ra. Thanh niên nhân này lá gan quá, cũng dám giết Vạn Sát Bang người. Đúng vậy, lấy Vạn Sát Bang trừng mắt tất báo tính cách, bọn họ tuyệt đối sẽ vi Hứa Kỳ bọn họ báo thù. Lấy Vạn Sát Bang thực lực, bọn họ khó thoát khỏi cái chết, thực sự là đáng tiếc xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân. Đem mọi người nghị luận thu nhập đến trong thai, Diệp Thần Phong sắc mặt bất biến, mở ra sát lục thành từng giải, cùng Nguyệt Nghê Thường cẩn thận nhìn. Sát lục thành chia làm ngoại thành cùng nội thành, chính mình sát lục lệnh tiểu có thể đi vào ngoại thành, tại ngoại thành không bị hạn chế, có thể tùy ý chém giết. Cũng ra đời bao quát Vạn Sát Bang ở bên trong sáu thế lực lớn. Mà sát lục nội thành lại nghiêm cấm bên đường sát nhân, muốn tiến vào sát lục nội thành, đầu tiên muốn đi ngoại thành sát lục tràng, thắng liên tiếp 20 tràng, mới có thể có đến tiến vào bên trong thành thân phận lệnh bài. Ở sát lục tràng, thắng liên tiếp 20 tràng sau, mỗi tháng 10 tràng, có 100 giờ sát lục tích phân, thẳng đến thắng liên tiếp 100 tràng. Có cực kỳ chân quý bách thắng huy chương, một viên sát lục thạch, cùng với 1.000 sát lục tích phân làm khen thưởng. Sát lục tích phân là sát lục nội thành vật chân quý nhất, cũng là sát lục nội thành duy nhất thông dụng tiền. Chính mình sát lục tích phân, có thể ý đổi lấy sát lục nội thành trong bảo vật tài nguyên. Bất quá sát lục tích phân cũng không dễ dàng đạt được, ngoại trừ đi sát lục chi tháp chém giết thu hoạch tương ứng khen thưởng ngoại. Cũng chỉ có bán của cải lấy tiền mặt trên người mình bảo vật, hướng sát lục thành trực tiếp đổi lấy. Mà sát lục chi tháp là sát lục nội thành duy nhất cho phép chém giết địa phương, cũng là kiếm lấy sát lục tích phân nhanh nhất địa phương. Cái này sát lục chi tháp tổng cộng có 10 tầng, mỗi tháng 10 tràng leo lên 1 tầng, mỗi trên 1 tầng, không chỉ có thể đạt được tương ứng sát lục tích phân làm khen thưởng, còn có thể đổi bất đồng giá trị bảo vật. Sát lục chi tháp cũng là sát lục nội thành nhân khí cao nhất địa phương. Ngoại trừ sát lục chi tháp, sát lục nội thành còn có Bắc Hải cổ địa, Cửu Long Ngọc Bích hai đại khu vực đặc biệt. Trong đó Bắc Hải cổ địa thần bí nhất, cũng hung hiểm nhất, mỗi 10 năm mở ra một lần, chỉ có sát lục nội thành cao cấp nhất thiên tài, mới có tư cách tiến vào bên trong, tìm kiếm đại cơ duyên. Cửu Long Ngọc Bích là chắc thí thiên phú đẳng cấp, leo lên sát lục chi tháp tầng thứ 5, mới có tư cách tiếp thu Cửu Long Ngọc Bích khảo nghiệm. Nếu như có thể xông qua Cửu Long Ngọc Bích tầng thứ 9 không gian, không chỉ có thể đạt được để cho người đỏ mắt khen thưởng, còn có thể chính mình thuộc về mình độc hưu phong hào. Mấy vạn năm qua, đi qua Cửu Long Ngọc Bích khảo nghiệm, chính mình phong hào thiên tài lác đác không có mấy, mà gần 3.000 năm đến, không một người có thể làm được. Ngoại trừ cái này tam đại trọng yếu nơi ngoại, sát lục nội thành còn có phòng đấu giá, tu luyện tràng, bảo vật các cùng với nhượng người ta buông lỏng thanh lâu, sòng bạc các nơi. Có thể nói, chỉ cần có đầy đủ sát lục tích phân, sát lục nội thành tuyệt đối là thiên đường của nhân gian, mà thanh lâu trong nữ tử, càng trong trăm có một giai nhân tuyệt sắc, bất quá cũng rất ít có người nguyện ý đem sát lục tích phân hoa ở trên người nữ nhân. Xem ra chúng ta còn muốn đi sát lục tràng một chuyến. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê thường xem một lần sát lục thành tương giải, đúng nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại sát lục nội thành tràn đầy hứng thú. Đi thôi Nghê thường, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai đi sát lục chàng chém giết, tranh thủ sớm ngày tiến nhập sát lục nội thành. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, nói rằng, đang lúc bọn hắn hai người ly khai từ lâu, chuẩn bị tìm địa phương lúc nghỉ ngơi, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy đột nhiên phát hiện có người theo dõi bản thân, chân mày không khỏi nhíu lại. Theo dõi chúng ta chắc là vạn sát ba người. Nguyệt Nghê thường cũng cảm thấy có người theo dõi, lạnh lùng nói. Số tử, 1803. Chương 263, ta là giết người của các ngươi. Thúy Trúc Cư, không nghĩ tới sát lục ngoại thành còn có bực này hoàn cảnh ưu nhã địa phương. Nghê thường, đoạn thời gian gần nhất, chúng ta tiểu ở nơi này đi. Căn cứ sát lục thành tường giải phía sau bản đồ địa hình. Diệp Thần Phong hai người tới ở chỗ sâu trong Thúy Trúc vờn quanh trong, không khí tươi mát, cùng ngoại giới không hợp nhau Thúy Trúc cư ngoại, nhất thời thích nơi này. Tốt! Nguyệt Nghê thường đúng Thúy Trúc cư hoàn cảnh cũng hết sức hài lòng, gật đầu đồng ý nói. Nghê thường, sát lục thành nơi trốn lộ ra nguy hiểm, ta nghĩ hai ta hay nhất ở cùng một chỗ. Tuy rằng Nguyệt Nghê thường đem lục mạch thần cương tu luyện tới ngũ trọng cảnh giới, chân mà đối kháng lục cấp huyền thú tông cao thủ, nhưng hắn nội tình hơi có vẻ bạc nhược, cẩn thận nhìn kỹ, Diệp Thần Phong đề nghị. Khanh khách lạc, Thần Phong, ngươi chẳng lẽ muốn đối với ta gây rối đi? Nghe được Diệp Thần Phong đề nghị, Nguyệt Nghê thường đôi môi đỏ thắm hơi nhếch lên, đôi mắt to xinh đẹp vạn thành Nguyệt Nha hình dạng, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, lớn mật không bị cản trở hỏi. Ngươi nghĩ ta là loại người như vậy sao? Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi là không phải loại người như vậy ta không biết, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi trở thành loại người như vậy. Nói xong, Nguyệt Nghê thường phóng đãng cười ha hả, phập phồng ba đảo nhượng Diệp Thần Phong trong lòng một trận lửa nóng. Thúy Trúc cư hoàn cảnh ưu nhã, ở lại giá cũng có chút xa xỉ, cũng may sát lục ngoại thành không cần sát lục tích phân. Diệp Thần Phong tìm tròn 100 vạn hạ phẩm hồn tinh, bao xuống một gian xa hoa phòng xếp khách phòng. Mệt mỏi quá, Thần Phong, ta muốn đi tắm, ngươi có muốn hay không nhìn lén nhi? Đi vào khách phòng, Nguyệt Nghê thường đá rơi xuống trên chân giày, xích một đôi trắng loạn như ngọc chân bó, đi tới buồng trong, có chút giày ngã xuống mềm mại trên giường lớn, trực câu câu nhìn Diệp Thần Phong, dùng một loại mê chết người không đền mạng khẩu khí nói rằng, Nghê thường, ngươi cũng đừng câu dẫn ta, mau nhanh đi tắm rửa đi, chậm vạn sát băng người chỉ sợ cũng muốn giết tới. Diệp Thần Phong nhìn ngã vào trên giường lớn, đường cong là lướt dị thường liêu nhân Nguyệt Nghê thường, nội tâm rung động, có chút bất đắc dĩ nói. Khanh khách lạc, có tả tâm không tặc đảm tiểu tử. Nguyệt Nghê thường bắt được Diệp Thần Phong ánh mắt ở trên người mình quét ngang, không chỉ không tức giận, trái lại cười lớn tiếng hơn. Phóng đãng tư thái nhượng Diệp Thần Phong nội tâm một trận lửa nóng. Nghê thường, ngươi tốt nhất tắm đi, ta đi ra ngoài cho người coi chừng. Diệp Thần Phong phát hiện, bản thân đúng Nguyệt Nghê thường sức chống cự càng ngày càng thấp, không dám ở kiều diễm căn phòng đợi lâu, đóng lại trong phòng cửa, tại ngoại phòng vận chuyển bát sát tu la công, ngưng luyện sát lục quan quyển. Mà lúc này, vẫn theo Diệp Thần Phong hai người vạn sát bang chúng trước tiên, đem hai người bọn họ hướng đi chuyển đến vạn sát bang. Đêm, càng ngày càng sâu. Thấy Diệp Thần Phong tiến vào trạng thái tu luyện, tắm rửa thay y y phục, trên người tản ra nhàn nhạt mùi thơ Nguyệt Nghê thường không có quấy rầy hắn, uống một viên địa cấp hồn đan, trùng kích cấp 5 huyền thú tông cảnh giới. Ừ. Ngay Diệp Thần Phong đem ban ngày hấp thu đến trong cơ thể sát khí, ngưng luyện đạo thứ 2 sát lục quang quyền lúc, hắn cảm giác bén nhạy xuyên thấu qua Thúy Trúc cư ngoại cách âm cấm chế, nhận thấy được nguy hiểm tới gần, hơn 10 danh vạn sát bang chúng mai phục tại Thúy trong rừng trúc, chuẩn bị đánh lén mình. Thực sự là không biết sống chết. Diệp Thần Phong cũng không phải là nhân từ nương tay người, nhận thấy được vạn sát bang ý đồ, ánh mắt hắn trong bật bắn ra nồng nặc sát ý. Một sẽ động thủ lúc, toàn lực đánh chết cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nhưng bang chủ đối với cái kia đại mỹ nhân rất cảm thấy hứng thú, ghi nhớ kỹ không nên thương tổn hắn, bằng không bang chủ trách tội xuống tới, chúng ta không đảm đương nổi. Một gã toàn thân bao phủ ở trường bào màu đen trong, mắt ham sâu tiến gương mặt, tóc hơi có chút hoa râm, thanh âm thoáng khàn giọng, cấp 5 huyền thú tông cảnh giới lão giả nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi Tam trưởng lão, chúng ta biết nên làm như thế nào. Hơn 10 danh vạn sát bang chúng hoàn toàn không có đem Diệp Thần Phong để vào mắt, liên thanh bảo đảm nói. Các ngươi sợ rằng không có cơ hội này. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị động thủ, một đạo lạnh lẽo đến xương thanh âm đột nhiên truyền vào bọn họ trong tai, thân mặc trường bào màu đen, cả người cùng đêm tối hòa làm một thể, không có bất kỳ khí tức gì kiếm linh khôi lỗi xuất hiện ở phía sau bọn họ, lạnh lạnh nói. Ngươi là ai? Nhìn quỷ dị xuất hiện kiếm linh khôi lỗi, hắc bào lao giả đám người lại càng hoảng sợ, đều dung hợp đều tự linh hồn thú, như lâm đại địch nhìn hắn. Ta là giết người của các ngươi. Kiếm linh khôi lỗi không mang theo một chút tình cảm nói, bén nhọn kiếm thế trong thân thể hắn phun phát ra ngoài, khóa được hắc bào lao giả đám người, để cho bọn họ có một loại cảm giác hít thở không thông. Không tốt, người này là lục cấp huyền thú tông cao thủ. Chúng ta không phải là đối thủ, nhanh đột phá vòng vây rời đi nơi này. Xác định kiếm linh khôi lỗi thực lực, hắc bào lao giả đám người nội tâm run lên, đều buông tha tập kích Diệp Thần Phong ý niệm trong đầu, đã nghị phân công nhau chạy trốn. Giết! Kiếm linh khôi lỗi bảo thạch vậy trong con ngươi phụt ra ra nồng nặc sát ý, số lớn năng lượng ở trong cơ thể hắn thiêu đốt, từng đạo không thể địch nổi kiếm quang như nở rộ liên hoa. Ở trong thân thể hắn nở rộ, đánh về phía hắc bảo lao giả đám người. Á á á! Theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng tên một vạn sát bang chúng bị kiếm linh khôi lỗi phụt ra kiếm quang bổ ra thân thể, ngã trong vũng máu bị mất mạng tại chỗ. Mà cấp 5 huyền thú tông cảnh giới bạch phát lao giả tuy rằng bằng vào thực lực, chống đỡ ở kiếm linh khôi lỗi phân liệt kiếm quang công kích, nhưng hắn vẫn như cũ thụ thường không nhẹ. Càng trọng yếu là, hắn phát hiện, vẹn vẹn hai cái hô hấp, lần này đến đây ám sát Diệp Thần Phong vạn sát bang chúng, trừ mình ra, những người khác tất cả đều bị kiếm linh khôi lỗi giết chết, ba hồn sợ không có hai hồn. Tự bạo thạch, cho ta bạo. Linh giáo đến kiếm linh khôi lỗi đáng sợ, hắc bào lao giả cấp tốc từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra một viên tự bạo thạch, bắn về phía Diệp Thần Phong. Vâng, một cái đáng sợ tự bạo lực lượng nổ tung, tạo thành hủy diệt phong bạo, trực tiếp đem kiếm linh khôi lỗi cắn ướt. Huyết đột. Bắt được cơ hội này, hắc bào lão giả không chút do dự thiêu đốt khí huyết, thi triển có thể trên diện rộng tốc độ tăng lên huyết đột, hóa thành một đạo huyết quang muốn chạy trốn. Nhưng kiếm linh khôi lỗi từ lâu khóa được hắn, khi hắn thi triển huyết đột trốn chạy trong nháy mắt, kiếm linh khôi lỗi lập tức xé rách hủy diệt phong bạo, một đạo ngang hư không kiếm quang hư không chém xuống. Đêm đêm tối chém ra một đạo vết kiếm, một kiếm chém ở tại thiểm tránh không kịp hắc bào lão giả trên thân thể. Thình thịch. Hắc bào lão giả cả người nổ lên, tiên huyết nát chi rơi là tả đầy đất. Kiếm linh khôi lỗi lấy xét đánh không kịp bưng thai thế đánh chết hắc bào lão giả đám người. Diệp Thần Phong quỷ dị xuất hiện ở bên ngoài, vận chuyển bát sát tu la công, hấp thu trong không khí phiêu đãng tử khí, lấy đi bọn họ di vật. Như quỷ mị vậy, tiêu thất ở tại đêm tối, đi qua cách âm cấm chế, về tới trong phòng. Ừ, những người này làm sao sẽ nghèo như vậy? Diệp Thần Phong mượn phệ thần não lực lượng, nhất nhất phá vỡ hắc bảo lão giả đám người túi càn khôn lúc, phát hiện bọn họ trong túi càn khôn, hầu như không có thứ gì đáng tiền, ngay cả hồn tinh cũng ít đến thấy thương. Ừ, đây là cái gì? Ngay phệ thần não phá vỡ hắc bảo lão giả túi càn khôn lúc, Diệp Thần Phong ngoại ý muốn khi hắn trong túi càn khôn phát hiện một viên chỉ có trứng chim cút kích thước, cả vật thể ngăm đen, ẩn chứa sát lục lực tảng đá. Lẽ nào đây là có thể để thăng vũ khí uy lực sát lục thạch? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đối với sát lục thạch sinh ra một tia hứng thú. Cùng lúc đó, vạn sát bang cơ sở ngầm phát hiện hắc bảo lão giả chờ thi thể của người. Lập tức đem tin tức truyền về tới trong bang. Cái gì? Hắc lao bọn họ toàn bộ đều chết hết. Vóc người khôi ngô, giữ lại vẻ mặt dâu quai nón, như xả mãng vậy cơ thể ở trên người du động, giống gấu người vậy. Vạn sát bang chủ biết được tin tức này nổi trận lôi đình, một cổ cường đại sát khí ở trong thân thể hắn phát ra. Cho ta triệu tập trong bang cao thủ, theo ta đi Thúy Trúc cư giết chết tên tiểu tử kia, ta muốn đem hắn băm cho ăn. Bang chủ bất giận, tiểu tử kia có thể đem hắc lão bọn họ tất cả đều giết chết, thực lực của hắn tuyệt không đơn giản. Nhìn đang nổi giận vạn sát bang chủ, một gã mặc trường bào màu xám, giữ lại râu dê tu, mang theo tơ vàng biên kính mắt, vẻ mặt tinh minh lão giả mở miệng nói rằng, ta kiến nghị mượn người khác tay, diệt trừ hắn. Mượn của người nào tay? Vạn sát bang chủ khẽ cau mày, thấp giọng nói, nếu như ta đoán không lầm, bọn họ ngày mai nhất định sẽ đi sát lục tràng, mà ta vạn sát bang cùng sát lục tràng vẫn có hợp tác, chúng ta có thể thỉnh sát lục tràng an bài một ít ngoan nhân đối phó hắn, như vậy chúng ta là có thể mượn sát lục tràng tay, giết hắn. Hôi bào lão giả nghĩ kế nói, như thế một cái ý kiến hay, cứ làm như vậy. Số tử, 2201, chương 264, sát lục tràng. Sáng sớm, trời vừa sáng, đông phương trở nên trắng, mềm rủ xuống mọc lên ánh sáng mặt trời đem bầu trời nhuộm thành cây hoa hồng sắc, huyễn màu mê người. Làm một luồng sợi nhu hòa dương quang xuyên thấu qua cửa sổ rơi lúc đi vào, tha tỉnh ngủ say trong nguyệt nghe thường. Sớm a, thần phong. An mặc bạch sắc sa mỏng váy ngủ nguyệt nghe thường chậm rãi ngồi dậy, có chút lời nói thường duỗi một cái thật to lại thắt lưng. Mê người đường cong biểu lộ không bỏ sót. Sớm. Nhìn Nguyệt Nghê thường như cây đào mật vậy, đầy đà no đủ, gợi cảm liêu nhân thân thể. Diệp Thần Phong không phải không thừa nhận, Nguyệt Nghê thường quả thực quá mê người. Ngày hôm nay chúng ta đi sát lục tràng, cái này bình nhỏ thiên cơ thủy ngươi cất xong, thời điểm mấu chốt nhớ kỹ ăn vào, nó có thể trong nháy mắt khôi phục ngươi tiêu hao hồn lực, cứu ngươi một mạng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế phập phồng tâm, đem một bình nhỏ cực kỳ chân quý thiên cơ thủy đưa cho hắn. Tốt rồi Nghê Thường, ngươi mau nhanh thay quần áo, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Gần gũi nhìn Nguyệt Nghê Thường váy ngủ trong một màn kia mê người bạch sắc, nghe trên người nàng sâu kín mùi thơm của cơ thể. Diệp Thần Phong vừa kềm chế trái tim nhỏ lại táo động, không dám đợi lâu, ở Nguyệt Nghê Thường có chút phóng đãng cười to trong chạy trối chết. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, An mặc một thân bó sát người liên thể y y phục, đem nóng nảy thân thể mềm mại gói thật chặt, xinh đẹp tư thái, hai chân thon dài giống như độc dược vậy tản ra trí mạng mị lực Nguyệt Nghê Thường đi ra. Ai, ta thật cần dùng tiền mua cho ngươi một trương mặt nạ da người, ngươi mặc đồ này đi ra ngoài, lo gì phiền phức không hơn cửa. Nhìn làm phát hỏa khêu gợi Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong đã dự đoán đến. Sẽ có vô tận phiền phức chờ đợi mình. Có ngươi bảo hộ ta, ta không sợ. Nguyệt Nghê Thường mê người môi đỏ mọng hơi nhếch lên, vô cùng thân thiết kéo Diệp Thần Phong cánh tay, cùng hắn ly khai Thúy Trúc Cư, đi trước sát lục ngoại thành náo nhiệt nhất sát lục tràng. Cái này sát lục tràng, tốt khí thế đáng sợ. Diệp Thần Phong hai người tới mấy trăm trượng cao, dùng hắc thép đá chế tạo mà thành. Tản ra cường liệt túc sát khí vòng tròn sát lục trắng lúc, lập tức cảm giác được mãnh liệt đánh vào thị giác. Có thể nói trước mắt sát lục tràng giống một viên rơi phàm trần vẫn thạch, trải qua mưa gió, chứng kiến sát lục thành năm tháng biến hóa. Cô nàng thật đẹp, tiểu tử, ta cho ngươi 10 vạn hạ phẩm hồn tinh, ngươi đem điều này nàng nhường cho ta thế nào? Ngay Diệp Thần Phong hai người gần gũi quan khán sát lục trắng lúc, một gã vóc dáng không cao. Màu đồng cổ da dài mãn nồng đậm tóc gáy, mắt híp lại thành một cái tuyến, ba cấp huyền thú tông cảnh giới nam tử đi tới, ánh mắt cực nóng nhìn Nguyệt Nghê Thường nóng bỏng thân thể mềm mại, bá đạo nói rằng, Khanh khách lạc, muốn ta, ngươi sợ rằng không có tư cách này. Nguyệt Nghê Thường mê người môi đỏ mọng, nhếch lên mê người độ cung, lau một cái nùng liệt sát khí ở hắn xinh đẹp trong ánh mắt hiện lên, khóa được tên nam tử lùn. Sau một khắc, lưỡng đạo tốc độ cực nhanh kiếm quang bay ra Nguyệt Nghê Thường túi càn khôn, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, đâm về phía tên nam tử lùn. Suy! Tên nam tử lùn thân thể phòng ngự bị hàn mục, thu thủy hai đại cực phẩm địa khí xuyên thủng, số lớn tiên huyết ở trong thân thể hắn phun tung tóe đi ra ngoài. Thình thịch. Trong ánh mắt dần dần mất đi thần thái, tên nam tử lùn nặng nề ngã xuống vũng máu trong, bị mất mạng. Đi thôi Nghe Thường, chúng ta đi vào. Diệp Thần Phong quét mắt liếc mắt tên nam tử lùn thi thể, trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa, cùng khôi phục ma nữ bản sắc Nguyệt Nghe Thường, đi vào tiếng người ồn ào, náo nhiệt vô cùng sát lục tràng. Đi vào sát lục tràng, Diệp Thần Phong lập tức nghe thấy được trong không khí phiêu đãng có chút sang tị huyết tinh khí vị, trong cơ thể tu luyện bát sát tu la công không tự chủ được vận chuyển, hấp thu trong không khí phiêu đãng tử khí. Cảm giác tụ tập đến trong cơ thể tử khí càng ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, mình coi như không chém giết, chỉ phải ở chỗ này tu luyện thời gian một tháng, là có thể ngưng tụ ra đạo thứ hai sát lục quan quyển. Lúc này, sát lục tràng bốn phía vòng tròn khán đài không còn chỗ ngồi, đám to lớn luận võ bên trong sân, chính tiến hành kịch liệt tỷ đấu. Giết hắn, giết, đưa hắn chặt thành thịt nát. Giết, giết, kịch liệt chém giết, bén nhọn kêu to giống như chất xúc tác vậy kích thích trên khán đài người xem tâm, để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế, thập phần hưởng thụ loại này máu tanh kích thích. Cặn bã, cho ta đi tìm chết đi. Một gã vóc người khôi ngô, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính cơ thể, cầm trong tay một thanh búa tạ, tứ cấp huyền thú tông cảnh giới đầu trọc đại hán giống một tiếng, mang theo cường đại lực đánh vào, đập hướng về phía trước mặt hắn một gã vóc dáng thấp bé, gầy như que tuổi tiểu cái nam tử. Mắt thấy tiểu cái nam tử sẽ bị thế lớn lực trầm búa tạ đập thành thịt nát, đột nhiên, mang theo một đôi thiết chảo tiểu cái nam tử thân thể động, cả người quay về lên, giống một cái sông cá, ở giữa không trung hóa thành một đạo chạy qua, chui hướng về phía nam tử đầu chọc ngực. Giang giác. Một đạo thanh thúy đầu khớp xương nghiền nát tiếng vang lên, nam tử đầu chọc dài mãn tóc gáy ngực bị vắt thành lỗ máu, máu rầm rề thân thể trực tiếp nổ lên, hóa thành một đoàn huyết vụ, mệnh tàng tại chỗ. 19 tháng liên tiếp. Lại thắng một hồi là có thể đạt được tiến nhập sát lục nội thành thân phận lệnh bài. Tên nam tử lùn lạnh lùng nhìn nam tử đầu chọc tứ phân ngũ liệt thi thể, nhảy xuống luận võ tràng. Đi thôi, chúng ta đi báo danh dự thi. Diệp Thần Phong nhìn vài cuộc tranh tài, phát hiện quyết đấu song phương thực lực cũng không cường, không có tiếp tục xem tiếp, cùng Nguyệt Nghê Thường đi tới chỗ ghi danh, phân biệt nộp 50 vạn hạ phẩm hồn tinh. Chiếm được một quả dùng đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, có thể truyền thi đấu tin tức, ký ức thắng lợi buổi diễn sát lục hắc lệ. Bang chủ, vừa đàm trưởng lão đưa tin cho ta, hai người kia đã báo danh, hắn đang ở vi hai người kia an bài đối thủ. Diệp Thần Phong hai người vừa nói lên danh, ngồi ở cánh đông độc lập khán đài, ôm hai gã nũng nịu tiểu mỹ nhân vạn sát bang chủ liền được tin tức. Mang ta cảm tạ đàm trưởng lão. Bất quá ngươi nói cho hắn biết, ta chỉ muốn tiểu tử kia mệnh, cô đó không nên thương tổn. Sau khi chuyện thành công, ta nhất định thâm tạ. Thấy Diệp Thần Phong bên người, mặc bó sát người liên thể y hề phục, đem vóc người vẽ bề ngoài nóng bỏng đấy đà, tản ra mê người mị lực Nguyệt Nghê Thường, vạn sát bang chủ ánh mắt nhất thời sáng. Cùng Nguyệt Nghê Thường so sánh với, hắn cảm giác trong lòng mỹ nhân chính là hai đất con gà. Nhượng hắn nhất thời mất đi hứng thú. Là bang chủ, ta đây tiểu liên hệ đàm trưởng lão. Vạn sát bang chúng gật đầu nói. Tiểu tử, lập tức ta tiểu sẽ cho ngươi biết, cùng ta vạn sát bang đối nghịch hạ tràng, bất quá bên cạnh ngươi tiểu mỹ nhân, ta sẽ hảo hảo thương tiếc. Vạn sát bang chủ trong ánh mắt lấp lánh hung lệ vẻ, phảng phất hắn đã nắm trong tay Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường số phận. Đến phiên ta. Số 4 luận võ tràng. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường ở đây hạ đẳng đợi một hồi. Đột nhiên, Diệp Thần Phong bên hông sát lục hắc lệnh sáng lên, biết được bản thân tỷ đấu tin tức. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy. Thần Phong, cẩn thận một chút. Nguyệt Nghê Thường nhẹ giọng dặn dò. Ngươi cũng cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu, đi hướng số 4 luận võ tràng. Ừ, là hắn. Số tử. 1808. Chương 265, thế không thể đỡ. Ừ, không nghĩ tới sát lục chàng cho ta đưa một phần đại lễ, có ý tứ, thật sự có ý tứ. Tên nam tử lùn thấy Diệp Thần Phong lúc, sửng sốt một chút, hắn thật không ngờ, bản thân thứ 20 cuộc tranh tài đối thủ, dĩ nhiên chỉ có nhất cấp huyền thú tông cảnh giới. Tiểu tử, ta không thể không nói, vận khí của ngươi thực sự rất kém cỏi. Bất quá ta ngày hôm nay tâm tình tốt, sẽ cho một mình ngươi thông khoái. Tên nam tử lùn khinh thường nhìn Diệp Thần Phong, hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt. Phải. Bất quá thi đấu kết quả chỉ sợ sẽ làm cho người thất vọng. Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh nói, nặng đến hơn 10 vạn cân thi vương chủ y xuất hiện ở trên tay của hắn. Ừ, cái này Diệp Thần Phong đầu có đúng hay không bị hư, hắn dĩ nhiên tuyển trạch dùng trọng binh đối phó cựu kỳ, hắn lẽ nào không có xem cựu kỳ thi đấu, không biết hắn am hiểu nhất là tốc độ. Vạn sát bang chủ thấy Diệp Thần Phong trên tay thi vương chủ y, sửng sốt một chút, ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra làm trò ngược dáng tươi cười. Không đơn giản vạn sắt bang chủ quan tâm Diệp Thần Phong thi đấu, cũng không thiếu bị Nguyệt Nghe Thường mê được thần hồn điên đảo người đã ở quan tâm hắn. Bọn họ không ngừng ở trong lòng cầu khẩn, Diệp Thần Phong mau nhanh bị giết, như vậy bọn họ tiểu có cơ hội nhúng chàm Nguyệt Nghe Thường. Ba chiêu, ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Cựu kỳ đeo lên dùng đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, có thể so với thượng phẩm địa khí đẳng cấp lợi trảo, bá đạo nói rằng. Ngươi quá lắm lời, ta thực sự rất khó tưởng tượng, giống như loại người như ngươi, cũng có thể đạt được 19 thắng liên tiếp. Diệp Thần Phong có chút không kiên nhẫn nói rằng. Muốn chết. Nghe được Diệp Thần Phong châm trọc, cựu kỳ nổi trận lôi đình, một cổ cường đại sát khí ở trong thân thể hắn phát ra. Thân thể gầy nhỏ hóa thành một đạo tốc độ cực nhanh lưu quang, đâm về phía Diệp Thần Phong ngực. Cựu kỳ một kích này có thể nói là cực nhanh, nhượng không ít người không cách nào bắt được hắn tấn như tốc độ của tia chớp. Nhưng Diệp Thần Phong linh hồn trải qua bát sát chiến hoàng rèn luyện, vô cùng cường đại, đơn giản bắt được hắn công kích quy tích, 65 vạn cân lực bạo phát, luôn khởi thế lớn lực trầm thi vương chủ y đập đi tới. Cái gì? Tốc độ cao nhất công kích cửu kỳ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, tràn đầy 65 vạn cân lực thi vương chủ y đánh vào hắn công kích quý tích trên, nhượng hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể đem hết toàn lực cứng rắn tiếp. Vâng! Sắc bén lợi chảo bắn trung thi vương chủ y, một cổ cường đại lực phản chấn tràn vào hai cánh tay hắn trong, chấn đắc hai cánh tay hắn tê dại, toàn thân khí huyết quay cuồng, toàn bộ thân thể không ngừng mà lui về phía sau. Một chủ y đẩy lui cựu kỳ, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, đủ để nát bấy một tòa núi nhỏ thi vương chủ y khí thế 10 phần đánh về phía hắn, đáng sợ lực gáp bách lượng nhượng hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Cựu kỳ nằm mơ cũng thật không ngờ, lấy bản thân có thể so với cấp 5 huyền thú tông cảnh giới thực lực, sẽ bị nhất cấp huyền thú tông cảnh giới Diệp Thần Phong phản áp chế, nhất thời cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Ngục hỏa. Cựu kỳ không còn né tránh, một cổ trích nhiệt hồn lực ở trong thân thể hắn phun dung manh tiến ra, dung vào lợi chảo trong, hóa thành hai luồng hỏa cầu, đánh về phía thi vương chủ y. Rầm rầm, hai tiếng nổ. Cựu kỳ thi triển ngục hỏa bị tràn đầy 65 vạn cân lực thi vương chủ y đập phá, lực lượng cường đại tràn vào hai cánh tay hắn trong, chấn thương thân thể hắn, một ngụm máu tươi không bị khống chế ở miệng hắn trong phun đi ra. Cái gì, tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn lẽ nào che giấu thực lực? Nhìn bị thi vương chủ y đập loan lợi chảo, thương thế không nhẹ cửu kỳ kinh hãi tới cực điểm. Hắn không cách nào tưởng tượng, Diệp Thần Phong sức chiến đấu như vậy đáng sợ. Không đơn giản cửu kỳ lộ ra khiếp sợ mô dạng, vạn sát bang chủ đám người cũng đều lộ ra kỳ lạ mô dạng, không dám tưởng tượng tự xem đến một màn. Hỏa diễm điểu, dung. Thấy được Diệp Thần Phong kinh người lực công kích, cựu kỳ không hề giấu dốt, một toàn thân thiêu đốt hừng hực hỏa diễm chim to dung vào thân thể hắn, trình độ lớn nhất tăng phúc theo thực lực của hắn. Ngục hỏa thiên quyền. Thực lực đề thăng đến cực hạn, cựu kỳ lập tức thi triển hắn nắm giữ cực mạnh hồn kỹ, từng viên một giống hỏa lưu tinh vậy quyền mũi nhọn kình bắn ra, rậm rạp chẳng chịt đánh về phía Diệp Thần Phong. Di hình huyết ảnh. Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, trong thời gian cực ngắn nhảy dịch ra, né tránh ngục hỏa thiên quyền công kích, tới gần quá sợ hãi cựu kỳ. Tốc độ thật nhanh. Cựu kỳ tự tin nhất chính là tốc độ, nhưng thấy được Diệp Thần Phong tránh ngục hỏa thiên quyền tốc độ, hắn bị sợ ngây người. Xem hắn phục hồi tinh thần lại, muốn tránh lúc, một lạnh như băng hàn khí ở Diệp Thần Phong trong thân thể phát ra, đống kết hắn hai chân. Kết thúc. Diệp Thần Phong mạnh đánh ra một chủ y, hung hăng đập hướng về phía cựu kỳ. 65 vạn cân lực ở thi vương chủ y trong bạo phát, đánh tới trên thân thể của hắn, phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn thân thể gầy nhỏ đánh thành thịt nát. Bát sát tu la công, dung. Đánh chết cựu kỳ, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển bát sát tu la công, hấp thu trong thân thể hắn tán phát tử khí, tiến thêm một bước cô đọng sát lục quan quyển. Cựu kỳ chết, đạt được 19 thắng liên tiếp, một chân bước vào cấp 5 huyền thú tông cảnh giới cựu kỳ dĩ nhiên chết. Vạn sát bang chủ trận to hai mắt, không thể tin nhìn Diệp Thần Phong, không thể tin, hắn dĩ nhiên giết cựu kỳ. Diệp Thần Phong lấy ưu thế áp đảo chiến thắng cựu kỳ, Nguyệt Nghê Thường cũng đã tuyệt đối thực lực, chiến thắng so với chính mình yếu ba cảnh giới đối thủ, lấy được thủ thắng. Diệp Thần Phong trở lại khu nghỉ ngơi, còn chưa điều tức khôi phục, sát lục hắc lệnh lần thứ hai hướng hắn truyền thi đấu tin tức. Thật nhanh. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu đến phiên bản thân, đi tới số 3 luận võ tràng, đợi chờ mình đối thủ. Rất nhanh, một gã vóc người khôi ngô, có một thanh búa nặng, đen thùi tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, trên người tản ra cường đại cảm giác áp bách, phóng đãng không kềm chế được trung niên nam tử nhảy đến luận võ tràng. Cùng hắn diêu tương đối diện. Ừ, 37 thắng liên tiếp. Thấy búa nặng nam tử trên lưng sát lục hắc lệnh hiện lên chữ số 37, Diệp Thần Phong đã nhận ra đầu mối, cảm giác đối thủ của mình hình như có người cố ý an bài, thực lực đều rất mạnh. Tuy rằng mắt thấy Diệp Thần Phong đánh chết cựu kỳ một màn, búa nặng nam tử trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình biến hóa, xem hắn rút lên trên lưng búa nặng lúc. Một hắc hùng di động hiện tại hắn phía sau, hắn khí thế của tự thân xảy ra cực biến hóa lớn. Một cổ khí thế cường đại ở trong thân thể hắn phát ra, ba động không khí áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong. Đúng phải búa nặng nam tử thả ra khí thế áp bách, Diệp Thần Phong con ngươi hơi co lại, tiên huyết cùng bạch cốt tích lũy sát ý ở trong thân thể hắn phát ra, đáng sợ sát ý nhượng búa nặng nam tử lần đầu tiên động dung. Giết! Thi đấu bắt đầu, Diệp Thần Phong cùng búa nặng nam tử đồng thời động, hai thanh thế lớn lực trầm trọng binh hung hăng đụng vào nhau, hỏa quang vang khắp nơi. Lực lượng thật là cường đại. Cứng rắn tiếp Diệp Thần Phong một chù y hoai, búa nặng nam tử khiếp sợ phát hiện, Diệp Thần Phong lực lượng lại đang trên hắn, nắm chặt búa nặng tay phải xuất hiện một tia tê dại. Một chù y sau, Diệp Thần Phong công kích không giảm, đem lực lượng cơ thể phát huy đến cực hạn. Luân khởi hơn 10 vạn cân nặng thi vương chủ y, liên tục hướng hắn phát động mãnh liệt công kích. Hung manh thế tiến công hoàn toàn chế trụ đúa nặng nam tử, chấn đắc hắn nắm chặt đúa nặng cánh tay phải ra văng tung tóe, số lớn tiên huyết chảy ra ngoài. Khí huyết thiêu đốt. Thế tiến công bị áp chế, hai mắt đỏ như máu đúa nặng nam tử bạo hống một tiếng, trình độ lớn nhất thiêu đốt khí huyết lực, tăng lên thực lực của tự thân. Muốn hòa nhau bị động bị đánh cục diện. Ngay hắn thực lực của tự thân đề thăng đến cực hạn, cường đại khí huyết lực ở trong cơ thể hắn lăn lộn lúc, một đạo tốc độ cực nhanh tử sắc thiểm điện ở Diệp Thần Phong trong cơ thể tuôn ra, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, xuyên thủng hướng về phía cổ họng của hắn. Suy. Số tử, 1972. Chương 266, 20 thắng liên tiếp. Hứa Man chết. Thắng liên tiếp 37 tràng, chậm chạp không muốn đi sát lục nội thành Hứa Man dĩ nhiên chết. Hơn nữa tự thủy trí trung, người nọ không có dùng linh hồn thú lực lượng, đây rốt cuộc là người nào thế lực lớn bồi dưỡng được thiên tài tuyệt thế. Mắt nhìn Hứa Man bị Diệp Thần Phong đánh chết, ngã trong vũng máu một màn, quan tâm giữa bọn họ tỷ đấu khán giả bị Diệp Thần Phong thực lực sợ ngây người. Tử sát thiểm điện, lẽ nào hắn thu phục một loại thiên địa linh thủy? Còn thu phục một loại thiên địa linh lôi. Vạn sát bang chủ sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Thần Phong, hắn phát hiện Diệp Thần Phong so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn quân lấy, còn khó đối phó. đánh chết Hứa Man, hấp thu trong cơ thể hắn tán phát tử khí, Diệp Thần Phong về tới khu nghỉ ngơi, đợi Nguyệt Nghê Thường tỷ đấu kết thúc. Mà Nguyệt Nghê Thường tỷ đấu đối tượng, thực lực xa xa không bằng hắn, chống đỡ ba hiệp sau, lập tức mở miệng chịu thua, thua mất thi đấu. Xem ra có ý định nhằm vào ta, chắc là vạn sát ba người. Diệp Thần Phong phát hiện, đối thủ mình đều là nhất đẳng một ngon nhân, mà Nguyệt Nghê Thường đối thủ, đều so với hắn nhỏ yếu, lập tức đoán được là ai muốn mưu hại mình. Vạn sát bang, nếu ngươi nhất tâm nếu muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy cũng chớ trách ta cho các ngươi ở sát lục thành tiêu thất. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong cũng không nhân từ nương tay, hắn đúng vạn sát bang đã tuyên án tử hình. Về phần vạn sát bang có thể cùng sát lục thành thiên ti vạn lũ quan hệ, Diệp Thần Phong cũng không có để ở trong lòng. Ở sát lục thành trời mênh mông trong năm tháng, ra đời rất nhiều thế lực, vạn sát bang ngã xuống, sẽ có thiên sát hội, bách sát đường nhóm thế lực đứng lên, đối với sát lục chi thành mà nói căn bản không có cái gì tổn thất. Mà chỉ cần mình triển lộ ra đủ thực lực, đạt được rất tốt cho hấp thụ ánh sáng, sát lục thành cũng sẽ có chỗ cố kỵ, dù sao sát lục thành cùng tinh la đại lục siêu cấp thế lực so sánh với, còn có không nhỏ thực lực sai biệt, đang không có biết rõ thân phận mình bối cảnh trước, bọn họ tuyệt không dám ra hại bản thân. Người thứ ba đối thủ tới. Diệp Thần Phong không sợ tính toán, không có nói trước kết thúc một ngày tỷ đấu, xem hắn kiên trì đợi nửa nén hương thời gian, chờ đến người thứ ba đối thủ, một gã cầm trong tay trường thương, khí độ bất phàm, tứ cấp huyền thú tông đỉnh cảnh giới, hư hư thực thực đại gia tộc xuất thân thanh niên nhân. Ngươi rất mạnh, ta biết chỉ sợ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta còn sẽ toàn lực đánh một trận. Trường thương nam tử không có bởi vì Diệp Thần Phong cảnh giới mà khinh thị hắn, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, chống đỡ ở ta nhất chiêu, coi như ngươi thắng. Cảm giác được trường thương nam tử trong ánh mắt ngoại trừ chiến ý không hề sát ý, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi, trường thương nam tử thật không ngờ Diệp Thần Phong như vậy khinh thị bản thân, sắc mặt trầm xuống, trong lòng dấy lên một tận trời lửa giận, cường đại chiến ý tuôn ra thân thể hắn. Đáng sợ linh hồn thú hướng về phía Diệp Thần Phong lạc giọng lệ khiếu. Cẩn thận rồi. Diệp Thần Phong nhắc nhở một tiếng, viên mãn kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, xông thẳng lên trời, cường đại kiếm thế chấn đắc tỷ đấu tràng bầu trời cấm chế xuất hiện nói đạo năng lượng rung động, thật sâu chấn nhiếp trường thương nam tử tâm. Viên mãn kiếm thế, ngươi dĩ nhiên là một cái kiếm khách. Quan sát Diệp Thần Phong hai tràng tỷ đấu. Trường thương nam tử vốn tưởng rằng Diệp Thần Phong bén nhọn nhất thế tiến công là lực lượng của hắn cùng với tử cực linh lôi, lại thật không ngờ, Diệp Thần Phong dĩ nhiên là một cái lĩnh ngộ viên mãn kiếm thế kiếm khách. Có thể đem kiếm thế tu luyện tới viên mãn cảnh giới, thiên phú, cơ duyên, truyền thừa thiếu một thứ cũng không được, mà lĩnh ngộ viên mãn kiếm thế kiếm khách, tương lai phát triển càng bất khả hạn lượng. Thuấn sát nhất kiếm. Trường thương nam tử thất thần, Diệp Thần Phong lấy thân hóa kiếm, dùng sức một chém, 60 vạn cân lực cùng viên mãn kiếm thế dung hợp cùng một chỗ, một đạo vượt lên trước tốc độ ánh sáng kiếm quang phá vỡ không gian, mang theo kinh người lực phá hoại, bổ về phía hắn. Kinh hồn thương. Trường thương nam tử con ngươi hơi co lại, hắn đem toàn thân hồn lực tụ tập đến trong tay thượng phẩm địa khí trường thương trong, giống dao long xuất động. Đâm ra cực hạn một thương súng, đâm vào thuấn sắt nhất kiếm trên. Sau một khắc, hắn cảm giác được một vượt qua hắn tưởng tượng kiếm thế tùy ý vỡ vụn bản thân một thương súng ngoài, kích phá thân thể hắn phòng ngự, xỏ xuyên qua vào thân thể hắn, nhượng hắn khắc sâu cảm nhận được cảm giác tử vong. Phúc! Một đoàn nhiệt huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, trường thương nam tử bị Diệp Thần Phong lấy thân hóa kiếm thi triển thuấn sắt nhất kiếm đánh bay. Ở giữa không trung để lại tính đoàn huyết vụ, trực tiếp té ra luận võ tràng, chật vật thua mất thi đấu. Cường, quá mạnh mẽ, hắn thực sự chỉ có nhất cấp huyền thú tông cảnh giới sao. Người này rất khả năng xuất từ tinh la đại lục thánh địa, nếu hắn không là nội tình tuyệt không sẽ sâu như vậy. Đúng vậy, dám mang theo xinh đẹp như vậy nàng đến sát lục thành, địa vị tuyệt đối không nhỏ. Thấy được Diệp Thần Phong nhất chiêu đánh bại trường thương nam tử một màn, trên khán đài khán giả nghị luận ầm ĩ, suy đoán khởi Diệp Thần Phong thân phận đến. Không huyền niệm chút nào đánh bại người thứ ba đối thủ, Diệp Thần Phong không có ly khai đấu võ tràng, lưng đĩnh trực, như thép thương vậy đứng ở đấu võ tràng ngay chính giữa, thanh âm hùng hậu nói rằng, kế tiếp, giang giác. Nhìn Diệp Thần Phong uy vũ bất phàm thân ảnh, nghe hắn ba đạo mười phần thanh âm, tức giận vạn sát bang chủ bóp nát chén trà trong tay, trên người tản mát ra nồng nặc lệ khí, gầm nhẹ nói, quá kiêu ngạo, tiểu tử này quá kiêu ngạo, cho ta liên hệ đàm trưởng lão cũng nói cho hắn biết, chỉ cần có thể giết chết cái này Diệp Thần Phong, ta đem thù lao để cao gấp 5 lần. Vạn sát bang chủ vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm giác một nhượng hắn cực sợ đáng sợ khí tức khóa được hắn, vội vã nhìn về Diệp Thần Phong, cùng hắn sắc bén ánh mắt đụng nhau đến cùng nhau. Va chạm vào Diệp Thần Phong ánh mắt như đao, vô cùng sắc bén ánh mắt, vạn sát bang chủ nội tâm không rõ dùng mình, hắn cảm giác Diệp Thần Phong đứng ở nơi đó, có một loại ta chủ chìm nổi cảm giác, phảng phất toàn bộ thiên hạ đều nắm giữ ở trong tay hắn. Diệp Thần Phong đã sớm đoán được, nhắm vào mình người, rất có thể ngồi ở độc lập xa hoa khán đài, vì vậy ở vạn sát bang chủ nổi trận lôi đình, hắn vượt qua thường linh hồn của con người khóa được hắn. Cho đàm trưởng lao nói, chỉ cần có thể diệt trừ tiểu tử kia, ta cho thập bội trả thù lao. Vạn sát bang chủ thật không ngờ, Diệp Thần Phong ở tính trong vạn người phát hiện bản thân, hơn nữa hắn kinh người biểu hiện, hư hư thực thực đáng sợ bối cảnh, nội tâm sinh ra nồng nặc bất an cùng sợ hãi. Đàm trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục hay không an bài cho hắn thi đấu đối thủ, còn có, vừa vạn sát bang chủ còn sai người đưa tin cho ngài, nói chỉ cần chúng ta an bài người đánh chết Diệp Thần Phong, hắn nguyện ý cho chúng ta thập bội trả thù lao. Cùng lúc đó, một gã thân mặc trường bào màu đen, vóc người cao ngất nam tử đi tới hậu đường, hỏi thăm phụ trách toàn bộ sát lục chàng tỷ đấu an bài đàm trưởng lao ý kiến. Hai anh, thập bội trả thù lao. Đàm trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, giết một cái hư hư thực thực thánh địa bối cảnh thiên tài, thập bội trả thù lao đủ chưa? Thủ tiêu ta nguyên lai an bài cho hắn bình thường đối thủ, đừng cho hắn nhìn ra đầu mối, để tránh khỏi hắn đem oán hận chuyển rời đến trên người chúng ta. Là đàm trưởng lão, ta đây phải đi an bài. Nam tử áo đen tòng mệnh nói, rất nhanh. Diệp Thần Phong người thứ tư đối thủ, một gã trang điểm đẹp xóa sạch, quần áo có chút bại lộ mỹ thiếu phụ đăng tràng. Tiểu anh chàng đẹp trai, ta đã 13 thắng liên tiếp, không bằng ngươi nhượng ta thắng đi, chỉ cần ngươi nhượng ta thắng lợi, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu, bảo chứng đem ngươi phục vụ thư thư phục phục. Mỹ thiếu phụ hướng về phía Diệp Thần Phong ném một cái mỹ nhãn, vô cùng mê hoặc nói. Nhất chiêu. Chỉ cần ngươi chống đỡ ở ta nhất chiêu công kích, coi như ngươi thắng. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn vóc người, dung mạo đều không thể cùng thắng nghe so sánh mỹ thiếu phụ, không mang theo một chút tình cảm nói. Ngươi! Thấy Diệp Thần Phong bất cận nhân tình, xinh đẹp thiếu phụ hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhưng hắn quả thực không dám cùng Diệp Thần Phong giao thủ, do dự luôn mãi, hắn sau cùng không cam lòng chịu thua, đưa cho Diệp Thần Phong trận thứ tư thắng liên tiếp. Mỹ thiếu phụ sau, đàm trưởng lao sai người liên tục cho Diệp Thần Phong an bài đối thủ, nhưng Diệp Thần Phong những này đối thủ, thực lực đều không phải là rất mạnh, rất có đại bộ phận người tại chỗ chịu thua. Rất nhanh, Diệp Thần Phong thắng liên tiếp buổi diễn đạt tới 20 tràng, thập phần bung lỏng thu được tiến nhập sát lục nội thành thân phận lệnh bài. Mà Nguyệt Nghê Thường mặc dù không có giống như Diệp Thần Phong dễ dàng như vậy, nhưng hắn cũng là liên chiến liên tiếp. Khi sắc trời dần dần tối sầm lại lúc, hắn cũng lấy được 20 thắng liên tiếp, đồng dạng có tiến nhập sát lục nội thành tư cách. Đi thôi, chúng ta trở lại. Lấy được 20 thắng liên tiếp, Diệp Thần Phong không có sẽ xuất thủ, ánh mắt lạnh như băng quét mắt liếc mắt vạn sát bang chủ, cùng đồng dạng thu được 20 thắng liên tiếp Nguyệt Nghê Thường cùng nhau ly khai. Mắt nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, vạn sát bang chủ sắc mặt âm trầm như nước. Trong đầu không ngừng mà suy tư đối phó kế hoạch của bọn họ. Số tử, 2230. Chương 267, Tà Đạo Nhân. Buổi tối sát lục thành so với ban ngày còn muốn náo nhiệt, nhiều loại tử lâu, kỹ viện đèn đuốc sáng trưng, từng tên một mặc hở hang, hoa chi chiêu triển nữ tử xuyên toa vu đường phố nhân quần trong lúc đó, cồn cùng dâm mỹ đan vào một chỗ, làm cho hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Làm sao bây giờ? Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến Diệp Thần Phong lúc gần đi nhìn về phía mình đáng sợ nhãn thần, cùng với hư hư thực thực thánh địa xuất thân bối cảnh, vạn sát bang chủ ăn ngủ không yên, nếu như cho hắn thêm một lần lựa chọn cơ hội, hắn tuyệt đối không dám trêu chọc Diệp Thần Phong, lại không biết đánh Nguyệt Nghe Thường chủ ý. Bang chủ, Diệp Thần Phong phải diệt trừ, nếu hắn không là sẽ là ta vạn sát bang ác ngộng. Mặc trường bào màu xám, mang theo tơ vàng biên kính mắt, giữ lại râu dê lão giả sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong cường hãn như thế, chỉ dùng một ngày tiểu hoàn thành 20 tháng liên tiếp, mà hắn triển lộ các loại nội tình, càng làm cho người hoài nghi, hắn khả năng đến từ chính Tinh La Đại Lục siêu cấp thánh địa. Lời thưa, ta chẳng lẽ không biết phải diệt trừ hắn? Vạn sát bang chủ sắc mặt âm trầm nói. Có thể là thế nào giết, nếu như hắn thực sự đến từ chính Tinh La Đại Lục siêu cấp thánh địa, chúng ta dám giết hắn sao? Vậy có phong hoàng cường giả chấn giữ thất phẩm đã ngoài thế lực, mới có thể xưng là thánh địa, nếu như Diệp Thần Phong thực sự xuất thân từ thánh địa, không chỉ nói bọn họ, coi như sát lục thành bá chủ sát lục chi vương cũng không dám đơn giản đắc tội. Chúng ta không dám không hề cố kỵ giết hắn, nhưng có người dám giết hắn. Hôi bào lão giả trong ánh mắt bắn ra từng đạo âm ngoan vẻ nói. Ai? Ta đạo nhân. Hôi bào lão giả nói. Hán. Nghe được hôi bào lão giả nói ra tên, lấy vạn sát bang chủ hung hãn đều cảm thấy da đầu tê dại, chân mày thật chặt vặn cùng một chỗ. Ta đạo nhân là sát lục thành có mệnh tán tu, càng một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu, hỉ nộ vô thường, giết người vô số. Hơn nữa hắn còn thích hành hạ đến chết cùng ăn sống người sống trái tim, là một cái làm cho nghe được tên tiểu cảm thấy sợ hãi chính là nhân vật. Tuy rằng sát lục thành có rất nhiều người muốn phải trừ hết hắn, nhưng tà đạo nhân một thân tu vi đạt tới nửa bước nghịch thú vương, hơn nữa trong cơ thể hắn tích góp từng tí một quá nhiều sát khí, lực công kích cực kỳ kinh người, mấy chục năm qua, hắn vẫn như cũ sống được thật tốt. Nếu như tà đạo nhân chịu ra tay, quả thực có thể diệt trừ Diệp Thần Phong, nhưng là chúng ta trả giá cao sợ rằng sẽ rất lớn. Vạn sát bang chủ trao mày nói. Bang chủ, chúng ta đã không có đường lui, nếu như không cách nào diệt trừ Diệp Thần Phong, ta vạn sát bang chỉ sợ sẽ có diệt môn nguy hiểm. Hôi bào lão giả khuyên, chỉ cần chúng ta vượt qua tràng nguy cơ này, những tổn thất này chúng ta sớm tối có thể kiếm về. Được rồi, ngươi nói vật gì vậy có thể đánh động ta đạo nhân? Vạn sát bang chủ trầm tư một chút, thấp giọng hỏi. Sát lục tích phân, cũng chỉ có sát lục tích phân có thể cho ta đạo nhân tâm động. Hôi bào lão giả nói. Ừ, ngươi mang 5.000 sát lục tích phân đi thỉnh ta đạo nhân đánh chết Diệp Thần Phong, nếu như hắn nghĩ ít, cho hắn thêm 2 kiện thượng phẩm địa khí. Vạn sát bang chủ quyết tâm, có chút nhức đôi nói. Cùng thượng phẩm địa khí so sánh với, sát lục tích phân chân quý hơn, chỉ cần đủ có đủ số lượng sát lục tích phân, cực phẩm địa khí đều có thể mua được. Vâng, ta đây tiểu liên hệ tà đạo nhân. Hôi bào lão giả gật đầu nói, tự mình đi xin cho người nghe tin đã sợ mất mật tà đạo nhân đối phó Diệp Thần Phong. Sát lục ngoại thành một tòa âm trầm u ám trong viện tử, thỉnh thoảng truyền ra làm cho sởn tóc gáy tiếng kêu rên. Một gã mặc đỏ thẫm sắc đạo bào, trên cổ lộ vẻ một chuỗi dùng tiểu hài tử xương sọ chế tạo mà thành hạng liên, mắt ham sâu tiến gương mặt lão giả chính cầm trong tay một thanh sắc bén đoàn đao, cắm vào một gã cột vào cái cột gỗ, toàn thân sợ run nam tử trẻ tuổi ngực, khi hắn thống khổ tiếng kêu rên trong, tàn nhẫn đào ra hắn không ngừng khiêu động trái tim, thập phần hưởng thụ nuốt đến rồi trong bụng. Mà đang môn bái phỏng hôi bảo lão giả thấy một màn trước mắt, nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, trong bụng buồn nôn, nhưng hắn cũng không dám có mảy may biểu hiện, cố nén ác tâm cùng sợ hãi, đứng ở một bên kiên nhẫn đợi. Mỹ vị, người sống trái tim thật là đẹp vị. Ăn xong một cả khỏa máu chảy đầm địa trái tim, ta đạo nhân lộ ra hưởng thụ mô dạng, xem hắn liếm sạch ngón tay trên lưu lại đỏ tươi máu, mới đưa mắt phóng hướng về phía Hôi Bảo lão giả, tê khàn giọng nói, ngươi Vạn Sát Bang muốn dùng 5000 sát lục tích phân, thuê ta giết một cái nhất cấp huyền thú tông cảnh giới tiểu tử. Vâng, không biết tiền bối có thì giờ danh không? Hôi Bảo lão giả gật đầu, cung kính nói rằng, tiểu tử kia lai lịch ra sao? Tà đạo nhân ao hàm ánh mắt trong bắn ra từng đạo hữu quang, thấp giọng hỏi. Người nọ hư hư thực thực thánh địa xuất thân, bất quá cái này đều là của chúng ta suy đoán, không có được chứng thực. Hôi Bảo lão giả không dám giấu giếm, thẳng thắn nói. 5000 sát lục tích phần đã nghĩ thuê ta giết một cái hư hư thực thực thánh địa xuất thân thiên tài, ta có đúng hay không quá giá hạ? Tà đạo nhân thanh âm nói chuyện đột nhiên chuyển lệnh, sợ đến Hôi Bảo lão giả mồ hôi lạnh tần ra. Tiền bối bất giận, bất giận, ta Vạn Sát Bang tuyệt đối không có khinh thường tiền bối ý tứ, chỉ là ta Vạn Sát Bang bình thường tiêu dùng quá lớn, tích lũy sát lục tích phân hữu hạn. Như vậy đi, ngoại trừ 5000 sát lục tích phân, ta lại tặng cho tiền bối hai kiện thượng phẩm địa khí được không? Hôi Bảo lão giả sợ hãi nói, rất sợ hỉ nộ vô thường tà đạo nhân ra tay giết hắn. Đem các ngươi muốn giết người bức họa cùng với hắn chỗ ở cho ta, sáng mai ta đem người khác đầu đưa đến ngươi Vạn Sát Bang. Tà đạo nhân nghe được Hôi Bảo lão giả lại tăng giá, sắc mặt hòa hoãn một ít, tê khàn giọng nói. Là tiên bối. Hôi Bảo lão giả âm thầm thở dài một hơi, để lại Diệp Thần Phong bức họa, hai đại thượng phẩm địa khí cùng với còn có 5000 sát lục tích phân hắc sắc giết chóc biển hiệu, cấp tốc ly khai. Thần Phong, chúng ta ngày mai là tiếp tục tỉ đấu còn là trực tiếp đi sát lục nội thành. Trở lại Thúy Trúc cư gian phòng, Nguyệt Nghê Thường đổi lại một thân rộng thùng thình y y phục, đường cong là lướt nằm ở mềm mại trên giường lớn, hỏi tham Diệp Thần Phong ý kiến. Ta chuẩn bị đạt được Bách Thắng Huy Chương, diệt trừ Vạn Sát Bang nữa sát lục nội thành. Diệp Thần Phong uống một ngụm mùi thơm ngát nước trà, trong ánh mắt lấp lánh từng đạo phong mang nói. Diệt trừ Vạn Sát Bang. Ngươi không sợ sát lục thành trả thù. Bọn họ rất có thể cùng sát lục thành có quan hệ. Nguyệt Nghê Thường có chút lo lắng nói rằng. Yên tâm đi Nghê Thường, Vạn Sát Bang bị diệt, sẽ lập tức có thế lực mới thay thế được hắn. Sát lục thành sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Hơn nữa tại bọn hắn không có biết rõ chúng ta bối cảnh trước, sẽ không dễ dàng động thủ. Còn có, chỉ cần ta có thể được đến Bách Thắng Huy Chương, là có thể tăng cho hấp thụ ánh sáng tỷ số, nhượng người nhiều hơn biết ta, như vậy coi như sự tình làm lớn chuyện, sát lục thành cũng sẽ có chỗ cố kỵ, dù sao sát lục thành nội tình sâu hơn, cũng vô pháp cùng thánh địa đánh đồng. Xem ra ngươi sớm đã thành ở bố cục. Nguyệt Nghê Thường lộ ra một tia nụ cười mê người, nói rằng, Thần Phong, ta phát hiện càng ngày càng thích ngươi, tối nay, nếu không ngươi lưu lại theo ta đi. Quên đi, ta theo tiểu thân thể không qua nổi ngươi lăn qua lăn lại, ta còn là đi bên ngoài tu luyện đi. Bắt được Nguyệt Nghê Thường trong ánh mắt vẻ giảo hoạt, Diệp Thần Phong biết hắn cố ý trêu đùa bản thân, kềm chế phập phồng trái tim nhỏ. Cười khổ một tiếng, đi tới gian ngoài, ngồi ở trên một cái giường gỗ, vận chuyển bát sát tu la công, ngưng luyện ban ngày hấp thu đến trong cơ thể tử khí, cô động đạo thứ hai sát lục quan quyển. Số tử, 1920. Chương 268, thần phạt chi nộ. Là ngươi, mặc đỏ thâm sắc đạo bào, trên người tản ra nùng liệt sát khí tà đạo nhân chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh lóe lên. Diệp Thần Phong quỷ dị ra hiện ở trước mặt hắn, xem hắn thấy rõ Diệp Thần Phong mặt lúc, thần tình ngẩn ra. Ngươi là tới giết ta đi. Tuy rằng tà đạo nhân tán phát khí tức rất đáng sợ, hư hư thực thực nửa bước nghịch thú vương cao thủ, nhưng Diệp Thần Phong lạnh lùng trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa, lạnh lùng nói rằng. Có ý tứ, thật sự có ý tứ, không nghĩ tới lấy cảnh giới của ngươi. Dĩ nhiên sớm nhận thấy được sự tồn tại của ta, không chỉ không chạy, còn dám ra đây. Tà đạo nhân nứt ra rồi miệng, phát sinh thanh âm khàn khàn, tràn ngập sát ý nói. Muốn giết ta, thì đi theo ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong thân thể hơi chao đảo một cái, rung vào trong đêm đen, lấy tốc độ cực nhanh hướng sát lục thành chung quanh bãi biển chạy đi. muốn chạy. Thấy Diệp Thần Phong đột nhiên ra tốc ly khai, tà đạo nhân lập tức thả ra khí tức cường đại khóa được hắn, hóa thành một đạo màu đen cái bóng, chặt đuổi theo. Rất nhanh, Diệp Thần Phong đem tà đạo nhân dẫn tới vết người rất hiếm, không có một bóng người bãi biển. Thế nào không chạy? Tà đạo nhân thấy Diệp Thần Phong đi tới cạnh biển, đột nhiên đình chỉ chạy trốn, xoay người lại đợi hắn, khẽ cau mày, tê khàn giọng nói. Ta nghĩ cái chỗ này không sai, rất thích hợp làm ngươi mộ địa. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, sắc ý nghiêm nghị nói. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi có đúng hay không còn không biết ta là ai? Nghe được Diệp Thần Phong cuồng vọng nói, tà đạo nhân phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, cất tiếng cười to lên, một làm cho cực sợ sát khí ở trong thân thể hắn phát ra, tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Ta đối với chết thân phận của người không có hứng thú. Diệp Thần Phong không nhìn tà đạo nhân tán phát sát khí ảnh hưởng, bá đạo mười phần nói rằng. Tiểu tử, ta phát thệ, biết một chút giờ xé ra thân thể của ngươi, cho ngươi nhìn tận mắt ta ăn hết tim của ngươi, cho ngươi thường cố gắng thế gian tất cả thống khổ, lại giết ngươi. Sắc mặt âm trầm tà đạo nhân khàn khàn tiếng nói phát thệ nói, một thanh kiếm trôi vây quanh theo đầu khô lâu. Sáu xích sáu tấc dài thần kiếm đầy ám văn, cực phẩm địa khí đẳng cấp trường kiếm ra hiện ở trên tay hắn. Suy! Một đạo vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên, tà đạo nhân một kiếm đâm tới, không khí bị xé rách một vết rách, một kiếm đâm về phía Diệp Thần Phong ngực. Mắt thấy Diệp Thần Phong ngực sẽ bị tà đạo nhân một kiếm xuyên thủng, thân thể hắn hơi hoảng động liêu nhất hạ, trong nháy mắt huyện hóa ra chín đạo tốc độ cái bóng. Tránh ra tà đạo nhân một kiếm công kích. Hai anh, tốc độ ngược lại không tệ, bất quá ta cũng muốn nhìn người có thể tránh thoát mấy chiêu. Tà đạo nhân hừ lạnh một tiếng, trong thân thể tán phát sát khí khóa được hắn, tự muốn tiếp tục phát động sấm sét thế tiến công, toàn lực đánh chết hắn. Ngâm. Một đạo ngẩng cao long ngâm thanh ở Diệp Thần Phong trong thân thể phát ra, đối mặt nửa bước nghịch thú vương cảnh giới tà đạo nhân. Diệp Thần Phong quả quyết dung hợp xong đầu huyết long vương lực lượng, đem thực lực của tự thân để thăng tới lục cấp huyền thú tông cực hạn. Song đầu long, linh hồn thú của ngươi dĩ nhiên là một biến dị song đầu long. Mắt thấy Diệp Thần Phong linh hồn thú song đầu huyết long vương, tà đạo nhân khô gầy trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn sống gần nghìn năm, còn chưa từng thấy qua có người linh hồn thú sẽ là long. Hơn nữa Diệp Thần Phong linh hồn thú còn chưa phải là thông thường long, mà là một lần thứ hai tiến hóa, lại phát sinh dị biến song đầu huyết long vương. Bát sát tu la công. Dung hợp song đầu huyết long vương lực lượng, Diệp Thần Phong lập tức ngưng tụ ra một đạo sát lục quan quyển, tăng phúc hắn gấp đôi lực công kích, cường đại sát ý nhượng tà đạo nhân cũng cảm nhận được áp lực. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ẩn núp sâu như vậy. Bất quá ta thích nhất ngược giết các ngươi loại này thế lực lớn thiên tài, ta nghĩ tim của ngươi nhất định rất đẹp vị. Quanh năm chạy ở trong lúc sinh tử, tà đạo nhân rất nhanh khôi phục như thường, một hắc sắc đại xà xoay quanh ở đỉnh đầu của hắn. Ngươi sợ rằng không có cơ hội này. Nói, kinh khủng hồn lực ở Diệp Thần Phong trong cơ thể hoàn toàn bộc phát ra, theo hắn đạp ra một bước, số lớn hải sa di mạn. Một đạo siêu việt tốc độ ánh sáng kiếm quang bổ về phía tà đạo nhân. Ta không chạm. Tà đạo nhân con ngươi co rụt lại, trong tay bộ xương khô trường kiếm ma khí bắt đầu khởi động, một kiếm sỏ xuyên qua đêm tối, đánh nát Diệp Thần Phong đâm tới kiếm quang, cùng hắn ở bát ngát trên bờ cắt kịch liệt chém giết. Dầm dầm oanh. Từng đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, Diệp Thần Phong cùng tà đạo nhân lấy mau đánh nhanh, không ai nhường ai. Kịch liệt thế tiến công quần quận nổi lên kinh khủng phong bạo. Vô tận kiếm quang đốt sáng lên đêm đen nhánh vô ích, đem phương viên vài dặm bãi cắt ánh sáng thành ban ngày. Sát lục tứ thức, tàn huyết. Kịch liệt chém giết thời gian một nén nhang, một cổ kinh khủng sát khí ở Diệp Thần Phong thân thể bắt đầu khởi động đi ra, viên mãn kiếm thế, 65 vạn cân lực tràn vào cự khuyết thiên kiếm trong, ở sát lục quang quyển gấp đôi tăng phúc dưới. Đánh ra một đạo đỏ như máu, giống tiên huyết đúc mà thành kiếm quang, bổ về phía tà đạo nhân. Ta không thập tự chạm. Tà đạo nhân bạo hống một tiếng, số lớn ma khí cùng hồn lực giao hòa cùng một chỗ, tạo thành lưỡng đạo đan sen thập tự, cứng rắn chống đỡ ở tàn huyết một kích. Tiểu tử, trò chơi kết thúc. Hóa giải sát lục tứ thức tàn huyết, tà đạo nhân liên tục phun ra hơn 10 miệng huyết vụ, số lớn huyết vụ nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một chương màu máu đỏ lưới lớn, bao phủ hướng về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn khốn ở bên trong. Cái này nát vụn chiêu là của ngươi con bài chưa lật. Bị tà đạo nhân phun ra huyết vụ ngưng tụ huyết sắc lưới lớn phục thúc, Diệp Thần Phong cũng không hoảng hốt, châm chọc nói. Đã chết đến nơi cái lại cứng rắn, cho ta đi tìm chết đi. Tà đạo nhân trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc sắc ý, ta không thập tự chạm lần thứ hai chém ra, gào thét bổ về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn chém thành bốn nửa. Lục Ú Linh Hỏa, phá lưới. Thời điểm mấu chốt, Lục Ú Linh Hỏa tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, trong nháy mắt hỏa tan phược thúc thân thể hắn huyết sắc lưới lớn, khôi phục hành động của hắn lực. Vĩnh dạ. Sau một khắc, ngẩng cao long ngâm thanh ở Diệp Thần Phong trong cơ thể vang lên, một đạo thôn phệ thiên địa quang hoa, lợi hại không gì sánh được, cắt cắt tất cả cách trở hắc sắc kiếm quang chém ra. Kiếm quang xẹt qua địa phương, để lại một đạo thật sâu vết kiếm, toàn bộ bãi cắt phảng phất bị Diệp Thần Phong một kiếm bổ ra. Ung ung. Hai cổ cường đại hồn kỹ đụng vào nhau, phảng phất một đạo thiên lôi nổ vang. Năng lượng cường đại phong bạo như thủy triều cuộn trào mãnh liệt hướng bốn phía tràn ngập, chấn đắc đại hải nhấc lên từng cổ một sóng lớn. Linh hỏa, ngươi dĩ nhiên thu phục một đoàn linh hỏa. Nhìn Diệp Thần Phong mặt ngoài thân thể thiêu đốt lục u linh hỏa, tà đạo nhân có chút run sợ, hắn phát hiện Diệp Thần Phong xa so với chính mình trong tưởng tượng khó chơi, mà hắn dung hợp linh hồn thú song đầu huyết long vương thực lực, cũng không kém gì bản thân. Tử cực linh lôi. Vĩnh dạ kiếm quang phá hỏng tà đạo nhân công kích, lực phá hoại cực mạnh tử cực linh lôi cùng với có thể so với thiên thủy cổ hàn huyền băng song song phun tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, đánh về phía tà đạo nhân. Thiên địa linh thủy, thiên địa linh lôi, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Người bình thường có thể thu phục một loại thiên địa linh vật cũng rất nghịch thiên, mà Diệp Thần Phong lại một lần tử thu phục tam đại thiên địa linh vật. Hơn nữa cái này tam đại linh vật ở trong cơ thể hắn còn không tương hô khắc chế, không chế ước lẫn nhau. Điều này làm cho tà đạo nhân trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, trong lòng sinh ra lui bước chi tâm. Khí huyết thiêu đốt, ma phong thập tam kiếm. Dựa vào thực lực cường đại, chống đỡ ở cổ hàn huyền băng, tử cực linh lôi công kích, tà đạo nhân không chút do dự thiêu đốt khí huyết lực, trình độ lớn nhất để thăng thực lực. Hướng về phía Diệp Thần Phong liên tiếp đánh ra 13 kiếm. 13 đạo kiếm mang như quần quận thủy triều, liên miên bất tuyệt, thế tiến công cũng một sóng cao hơn một sóng, tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong, làm cuối cùng đánh một trận. Tà đạo nhân thiêu đốt khí huyết lực, thi triển ma phong thập tam kiếm kéo tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, lục ú linh hỏa, tử cực linh lôi, huyền hàn linh thủy đều tuôn ra thân thể hắn. Ở hỗn độn thần mục dưới sự khống chế, nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, nhất thời tạo thành một đoàn tràn đầy lực lượng hủy diệt quang cầu. Mà tam đại linh vật dung hợp, là hắn lúc rối rẽn, ở trong đầu thôi diễn mấy vạn lần, mượn phệ thần não, hỗn độn thần mục tự nghĩ ra, đặt tên vi thần phạt chi nộ. Tuy rằng Diệp Thần Phong lần đầu tiên thi triển thần phạt chi nộ hơi có vẻ mới lạ, nhưng tam đại linh vật giao hòa hình thành năng lượng quá kinh khủng. Phảng phất tận thế đã tới vậy, ba động không khí bốn lượn lên. Đáng sợ hủy diệt năng lượng như mênh mông thần phạt lực, bẻ gãy nghiền nát vậy đánh nát một sóng cao hơn một sóng, cuốn tới ma phong thập tam kiếm, ở tà đạo nhân ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, đánh vào trên thân thể của hắn. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Không gian phảng phất sụp đổ, bãi cát xuất hiện một cái động lớn. Tà đạo nhân thân thể bị Diệp Thần Phong tự nghĩ ra thần phạt chi nộ đánh bể hơn phân nửa, số lớn tiên huyết phun tung tóe đi ra. Hắn toàn bộ thân thể bay ngược ra mấy ngàn thước xa, nặng nề rơi xuống ở trên bờ cát, hầu như không tức giận. Phệ hồn quyết, thôn phệ. Cướp ở tà đạo nhân chưa tắt thở trước, Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết, cắn nuốt đầu góc hắn bắt đầu tiêu tán linh hồn thú, chấm dứt hắn tội ác tính mệnh. Số tử 2327 chương 269 Bách Thắng Huy Chương. Thần Phong, có phiền phức tới. làm trên người tản ra nhàn nhạt huyết tinh khí vị. Diệp Thần Phong đạp đêm tối, trở lại Thúy Trúc cư lúc, an mặc rộng thùng thình váy ngủ, xích một đôi chân bó, tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung ở hai vai, làm cho một loại nửa ôm tỉ bà nửa che mặt cảm giác. Nguyệt Nghe Thường đi tới ra ngoài, nhẹ giọng hỏi. Ừ, chắc là Vạn Sát Bang mời tới cao thủ, bất quá bị ta giải quyết rồi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Thần Phong, nước tắm ta làm cho ngươi tốt rồi, nhanh đi tắm một cái đi, trên người ngươi mùi máu tươi quá khó ngửi. Nguyệt Nghe Thường giống tân hôn yến ngươi tiểu tức phụ, tự mình làm Diệp Thần Phong cởi bỏ ngoại bào, nhẹ giọng nói rằng. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, đi tới tắm rửa phòng, cởi bỏ trên người nhiễm theo vết máu y hề phục, ngâm ở phiêu đãng từ trận nhiệt khí trong thùng nước tắm, toàn thân tâm chiếm được rất tốt thả lỏng, trên người rết chóc khí cũng dần dần tiêu tán. Tại đây loại buông lỏng dưới trạng thái, Diệp Thần Phong rất nhanh tiến vào không minh trong trạng thái, phệ hồn quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh chóng luyện hóa tà đạo người linh hồn thú. Tà đạo nhân chính là nửa bước nghịch thú vương, linh hồn thú ẩn chứa hồn lực thập phần cường đại. Rất nhanh, Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực đạt tới tràn đầy mãn trình độ, căn cơ vô cùng vững chắc, linh hồn thú song đầu huyết long vương ẩn chứa hồn lực có thể so với nửa bước nghịch thú vương cao thủ. Vâng! Không minh dưới trạng thái Diệp Thần Phong thân thể run lên, tràn đầy mãn hồn lực trực tiếp xông phá bình cảnh, đột phá đến rồi nhị cấp huyền thú tông cảnh giới, lực lượng cơ thể cũng tiểu phúc đề thăng, đạt tới 70 vạn cân lực. Đột phá. Cảm giác được tự thân hồn lực lớn phúc đề thăng, Diệp Thần Phong chợt mở mắt, hắn cảm giác lấy bản thân thực lực hôm nay, tuyệt đối có thể chống lại nhất cấp nghịch thú vương. Thực lực đột phá, Diệp Thần Phong ly khai từ lâu thay đổi lạnh thùng nước tắm, từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra một bộ quần áo, mặc sau, đi tới ra ngoài, kiểm tra đánh chết tà đạo nhân thu hoạch đoạt được. Ừ, đây là sát lục tích phân. Xem hắn kiểm tra tà đạo nhân di vật lúc, ở thân phận của hắn lệnh bài trong phát hiện 1.8000 cái sát lục tích phân. Cái này tà đạo nhân rất giàu có a, dĩ nhiên có nhiều như vậy sát lục tích phân. Diệp Thần Phong biết rõ sát lục tích phân giá trị, cái này 1.8000 cái sát lục tích phân, chí ít có thể mua 3 món cực phẩm địa khí. Ngoại trừ sát lục tích phân, Diệp Thần Phong còn từ tà đạo nhân di vật trong chiếm được thiên cấp thượng phẩm hồn kỹ tà không chạm, 2 kiện cực phẩm địa khí, 8 món thượng phẩm địa khí, hơn 30 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, gần 1 ước hạ phẩm hồn tinh, cùng với số lớn linh đan rượu dược. Ừ, đây là vật gì? Kiểm tra đến cuối cùng, Diệp Thần Phong ở tà đạo nhân trong túi càn khôn phát hiện một cái phong ấn đại lượng trận văn hộp ngọc, xem hắn phá vỡ hộp ngọc phong ấn lúc. Một cổ cường đại sát khí ở trong hộp ngọc thả ra ngoài. 4 khỏa sát lục thạch. Nhìn trong hộp ngọc, tràn đầy sát lục lực đá màu đen, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Cộng thêm giai đoạn trước lấy được viên kia sát lục thạch, hắn người mang sát lục thạch số lượng đạt tới 5 khỏa, đủ để đề thăng cự khuyết thiên kiếm phẩm chất. Tối đa 3 ngày, ta chỗ sung yếu kích trăm tràng thắng liên tiếp. Đem tà đạo nhân di vật toàn bộ thu vào càn khôn trong giới chỉ, nhìn ngoài cửa sổ mơ hồ tia sáng, tinh thần sáng láng Diệp Thần Phong kiên định nói rằng. Cái gì? Diệp Thần Phong dắt cô gái đẹp kia xuất hiện ở sát lục tràng, tiếp tục tiến hành đấu võ, mà tà đạo nhân lại tiêu thất. Vạn Sát Bang chủ ôm một gã sắc mặt hồng nhuận, tiểu diễm ướt át tiểu mỹ nữ mới vừa đi ra gian phòng, một mực ngoại chờ hôi bảo lão giả lập tức tiến lên đón. Nói cho hắn một cái nặng ký tin tức. Ngươi xác định không có nhìn lầm, Diệp Thần Phong không có chết. Vạn Sát Bang chủ chỉ cảm thấy một đạo thiểm điện bổ trúng hắn, thân thể lay động một cái, thư sướng tâm tình không còn sót lại chút gì. Không có nhìn lầm, vừa Diệp Thần Phong đã lấy được 3 tháng liên tiếp, danh tiếng thập phần mạnh, mà ta vẫn thử liên hệ tà đạo nhân, nhưng Thủy Chung liên lạc không được. Hôi bảo lão giả sợ hãi nói. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào tà đạo nhân đánh chết hắn thất bại, bị giết? Nghĩ đến tà đạo nhân nửa bước nghịch thú vương thực lực đều không thể đánh chết Diệp Thần Phong, Vạn Sát Bang chủ trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, trên trán toát ra số lớn mồ hôi lạnh. Bang chủ, ngươi nói có thể hay không có người âm thầm bảo hộ hắn, giết tà đạo nhân. Nhìn vạn sát bang chủ ngưng trọng mặt, hôi bào lao giả suy đoán nói. Diệp thần phong tuyệt đối có cao thủ âm thầm bảo hộ, chúng ta chọc tới đại phiền toái, có thể đánh chết tà đạo nhân cao thủ, giết chúng ta dường như giết con gà. Hắn vô cùng có khả năng xuất từ Tinh La Đại Lục Thánh Địa, hơn nữa còn là Thánh Địa đỉnh cấp thiên tài. Vạn sát bang chủ hoang mang lo sợ nói, càng nghĩ càng sợ. Đi, mang hai vạn sát lục tích phân, hai kiện thượng phẩm địa khí, một lọ ngọc thạch nhũ, theo ta đi sát lục trà ngoại chờ Diệp Thần Phong, vô luận nỗ lực bực nào đại giới, cũng muốn tiêu trừ hắn đối với chúng ta địch ý. Vạn sát bang chủ quyết tâm, thấp giọng ra lệnh. Nếu như không phải là trêu chọc Diệp Thần Phong hứa kỳ, Lưu Thông chết không thể chết lại, hắn hận không thể đưa bọn họ thi thể lôi ra đến, tỏa cốt dương hôi. Thật lợi hại, Diệp Thần Phong thật lợi hại, ở không dùng tới linh hồn thú tình huống dưới, lại đạt được 29 thắng liên tiếp, chiếu chuyện này thái phát triển tiếp, hắn thật có khả năng đạt được bách thắng huy chương. Đúng vậy, cộng thêm ngày hôm qua thắng liên tiếp, hắn đã lấy được 49 thắng liên tiếp, ai còn có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Thấy được Diệp Thần Phong sạch sẽ lưu loát đánh bại đệ thập 9 đối thủ, vòng tròn trên khán đài không ngừng phát sinh tiếng kinh hô, rất có tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, bị thực lực của hắn hoàn toàn chinh phục, vong tình vì hắn hò hét trợ uy. Diệp Thần Phong sắc nhọn không thể ngăn đạt được 19 thắng liên tiếp, Nguyệt Nghê Thường cũng hoàn thành 10 thắng liên tiếp, chiếm được 100 giờ sát lục tích phân. Không biết sau thực lực của đối thủ sẽ làm sao. Diệp Thần Phong chiến ý ngẩng cao đứng ở đấu võ tràng, kiên trì đợi chờ mình thứ 50 cái thi đấu đối thủ. Đàm Trường Lão, Diệp Thần Phong đã đạt được 49 thắng liên tiếp, dựa theo quy củ, hắn sau đối thủ, muốn an bài người của chúng ta tiến hành ngăn chặn. Tiêu ấn sát lục tràng quy củ làm, không có khả năng bởi vì hắn phá hư quy củ, hơn nữa cũng nên tỏa hắn nhuệ khí. Đàm Trường Lão sắc mặt âm trầm nói, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong thực lực như vậy đáng sợ, chỉ dùng 2 ngày, tự hoàn thành 49 thắng liên tiếp. Tới, Diệp Thần Phong cao ngạo đứng ở đấu võ tràng, kiên trì đợi nửa nén hương thời gian, hắn cảm giác bén nhạy nhận thấy được một thô bạo khí tức xuất hiện, khóa được hắn. Theo thô bạo khí tức nhìn lại, Diệp Thần Phong thấy, một gã da ngăm đen, ăn mặc thanh đồng khôi giáp, giống như dạ thú nam tử xuất hiện. Lang đằng. Diệp Thần Phong đối thủ dĩ nhiên là chính mình 68 tháng liên tiếp chiến tích, lục cấp huyền thú tông cảnh giới lang đằng. Cái này thi đấu đặc sắc, không biết Diệp Thần Phong có thể không đánh bại lang đằng, đạt được 50 tháng liên tiếp chiến tích. Gặp phải ta, ngươi thắng liên tiếp có thể kết thúc. Lang đằng sắc bén trong con ngươi phụt ra bạo ngược quan mang. Giống như xem con ngồi vậy nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Phải. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, bá đạo mười phần nói rằng, nhất chiêu, đánh bại không được ngươi, ta chịu thua. Cái gì, ta không có nghe lầm chớ, Diệp Thần Phong tuyên bố nhất chiêu đánh bại lang đằng. Quá cuồng vọng, Diệp Thần Phong quá cuồng vọng, hắn cho là mình là tuyệt đại vương giả. Không nhất định, ta xem Diệp Thần Phong không giống lô mãng người. Nói không chừng hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích. Diệp Thần Phong ngôn ngữ vừa dứt, toàn bộ khán đài nổ tung nổi, bất quá tuyệt đại bộ phân người lại không coi trọng hắn nhất chiêu đánh bại lục cấp huyền thú tông cảnh giới lang đằng. Người muốn chết. Nghe được Diệp Thần Phong khinh miệt nói, lang đằng trực tiếp rơi vào đến nổi giận trong, một hắc sắc bóng sói ở thân thể hắn hiện lên, cuồng bạo hồn lực như núi lửa vậy ở trong thân thể hắn phun phát ra ngoài. Lang ảnh yên diệt thiên. Lang đằng bạo hống một tiếng, mấy đạo hát sắc bóng sói chia ra thân thể hắn, mang theo hành hạ đến chiến lực, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ở lang đằng phát động sấm sét một kích, cổ hàn huyền băng, lục u linh hỏa, tử cực linh lôi tuôn ra Diệp Thần Phong thân thể. Thần phạt chi nộ. Tam đại linh vật dung hợp, tạo thành hủy diệt năng lượng, vạn vèo đại diện tích không gian, giống thiên kinh giận thần phạt lực. Đánh vào cuồng tập mà đến mấy đạo hắc lang ảnh trên. Ung ung, rầm rầm oanh. Hai cổ năng lượng cường đại đánh vào cùng nhau, như là thiên lôi nổ vang, thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển, năng lượng kinh khủng trực tiếp vỡ vụn mấy con hắc lang ảnh, phong quyển tàn vân vậy tịch cuốn về phía quá sợ hãi lang đằng. cảm giác được Diệp Thần Phong một kích này đáng sợ, Lang Đằng cho xuất hồn thân thủ đoạn muốn hóa giải, nhưng thần phạt chi nộ hình thành năng lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thình thịch. Số tử 2221. Chương 270, Hạ Hầu huyết dạ. Nhất chiêu, Diệp Thần Phong thực sự chỉ dùng nhất chiêu tiểu đánh bại lục cấp huyền thú tông cảnh giới Lang Đằng. Không, cái này không thể để cho đánh bại, mà gọi là nháy mắt giết. Cái này Diệp Thần Phong rốt cuộc là người nào thế lực lớn bồi dưỡng ra được quái thai, lực công kích thật là đáng sợ. Mắt thấy vừa một màn kinh người, nhìn ngã trong vũng máu sống chết không rõ Lang Đằng, ở Mỹ sát lục chàng trở nên lặng ngắt như tờ, một đôi đờ đẫn mắt đồng loạt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong, hầu như tất cả mọi người bị công kích của hắn lực thuyết phục. Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi, nghe thường, chúng ta trở lại. Nhất chiêu đánh bại Lang Đằng, Diệp Thần Phong không có sẽ xuất thủ, ở từng đạo ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, mang theo Nguyệt Nghê Thường lì khai. Diệp Thần Phong. Sát lục chàng khán đài một cái tầm thường góc chỗ, ngồi một gã mặc đỏ như máu trường bào, mặt chữ điền mày kiếm, khí tức khàn khàn, nhãn thần như điện nam tử trẻ tuổi, chính nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong rời đi bóng lưng, toát ra nồng nặc chiến ý. Tên này huyết bảo nam tử tên là Hạ Hầu huyết dạ, ở sát lục chàng thập phần nổi danh, bởi vì hắn là hiện nay duy nhất 98 thắng liên tiếp cao thủ, cự ly bách thắng huy chương chỉ có một bước xa. Diệp thiếu, chẳng biết có được không mượn một bước nói. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường đang chuẩn bị ly khai sát lục tràng, vạn sát bang chủ đám người bước nhanh tiến lên đón, khách khí hỏi. Mắt thấy vừa một màn kinh người, vạn sát bang chủ sợ đến ba hồn không có hai hồn, trong lòng ngoại trừ sợ còn là sợ, chỉ cầu Diệp Thần Phong có thể tha bọn họ. Ta và ngươi có cái gì tốt nói? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn vạn sát bang chủ đám người. Sống ngồi hỏi. Diệp thiếu, nguyên lai đều là của chúng ta sai, là chúng ta có mắt như mù đắc tội ngài, hiện tại chúng ta tỉnh ngộ, chỉ cầu Diệp thiếu có thể cho chúng ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Vạn sát bang chủ buông xuống cái giá, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể thả hắn. Tha ngươi. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia lanh ý nói, ta tại sao muốn tha ngươi? Diệp thiếu, chỉ cần ngươi đồng ý tha ta, ta nguyện ý cho ngươi hai vạn sát lục tích phân, hai kiện thượng phẩm địa khí, một lọ ngọc thạch nũ. Mồ hôi lạnh tần ra vạn sát bang chủ sợ hai nói. Hai vạn sát lục tích phân. Mạng của các ngươi có đúng hay không quá không đáng giá. Diệp Thần Phong mặc dù biết hai vạn sát lục tích phân đã không ít, nhưng không nghĩ tùy tùy tiện tiện tha bọn họ, không mang theo một chút tình cảm nói. Diệp thiếu. Không biết ngài muốn như thế nào mới bằng lòng thả chúng ta, chỉ cần ngài nói, ta vạn sát bang nhất định thỏa mãn ngươi. Để mạng sống, vạn sát bang chủ bất cứ giá nào. Thượng phẩm địa khí với ta mà nói vô dụng, như vậy đi, ngươi cho ta 5 vạn sát lục tích phân, 2 bình ngọc thạch đũ, ta tạm tha các ngươi, không tìm ngươi nữa các phiền phước. Diệp Thần Phong công phu sư tử ngọc nói, 5 vạn sát lục tích phân. Nghe được Diệp Thần Phong yêu cầu, vạn sát bang chủ chỉ cảm thấy một thanh lưới dao sắc bén cắm vào bản thân mềm mại tâm tạng trên, nhượng tim của hắn đang chảy máu. Tuy rằng hắn đông góp tây góp, có thể góp ra 5 vạn sát lục tích phân, nhưng không có cái này 5 vạn sát lục tích phân, hắn vạn sát bang đem thương gần động cốt, nguyên khí tổn thương nặng nề. Thế nào, ngươi không đáp ứng? Diệp Thần Phong nhìn do dự vạn sát bang chủ, sắc mặt âm trầm xuống. Không không, ta đáp ứng Diệp thiếu yêu cầu, bất quá 5 vạn sát lục tích phân không phải là số lượng nhỏ, ta cần phải nghĩ biện pháp giúp Diệp thiếu góp. Va chạm vào Diệp Thần Phong lạnh lạnh ánh mắt, vạn sát bang chủ nội tâm run lên, liền vội vàng nói, chậm nhất là 3 ngày, ta nhất định đem 5 vạn sát lục tích phân, 2 bình ngọc thạch nhũ đưa cho Diệp thiếu. Tốt, ta tiểu cho ngươi 3 ngày, 3 ngày sau không thấy được 5 vạn sát lục tích phân. Ta nhất định huyết tẩy ngươi vạn sát bang. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý tới nữa vạn sát bang chủ đám người, mang theo lộ ra quyến rũ nụ cười Nguyệt Nghê Thường lì khai. Thần Phong, ngươi thực sự chuẩn bị buông tha bọn họ. Ôm chặt Diệp Thần Phong cánh tay, thân tình thân mật Nguyệt Nghê Thường nhìn hắn góc cạnh rõ ràng gò má, nhẹ giọng hỏi. Sát lục tích phân đối với chúng ta rất trọng yếu, nếu như bọn họ có thể gọp đủ 5 vạn sát lục tích phân cho ta, ta liền thả bọn họ. Diệp Thân Phong gật đầu, nói rằng, tuy rằng lấy hắn và kiếm linh khôi lỗi thực lực, tàn sát vạn sát bang đem không cần tốn nhiều sức, nhưng hắn không xác định, bản thân cố ý xây dựng có lẽ có thân phận có thể hay không chấn nhiếp sát lục thành. Vì vậy lựa bịp tống tiền vạn sát bang 5 vạn sát lục tích phân là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Diệp Thần Phong hai người vừa ly khai không lâu sau, toàn bộ đấu võ tràng lần thứ 2 nhấc lên, đã đạt được 98 thắng liên tiếp Hạ Hầu Huyết Dạ lần thứ 2 đăng tràng. Mà đối thủ của hắn là Đàm trưởng lão Cô Y An Bài, là một gã hồn thể song tu, lực lượng cơ thể cường đại, thực lực một số gần như nửa bước nghịch thú vương cảnh giới. Trên người xăm mãn cổ quái đồ đằng nam tử đầu trọc. Tên này nam tử đầu trọc, từng hơn 10 lần ngăn chặn 90 thắng liên tiếp thiên tài, ở sát lục chàng thật to nổi danh, thấy hắn lên sân khấu, toàn bộ luận võ chàng khán đài nổ tung nổi. Vâng! Một cổ cường đại sát khí ở nam tử đầu trọc trong thân thể phát ra, tay hắn cầm một thanh thế lớn lực trầm búa nặng, khí thế hung hăng chém về phía Hạ Hầu Huyết Dạ. Yếu! Thực lực của ngươi quá yếu. Tuy rằng nam tử đầu chọc một búa chạm phá liêu không khí, lực công kích hết sức kinh người, nhưng ở Hạ Hầu Huyết Dạ trong mắt lại trăm ngàn chỗ hở, hắn thân thể hơi lóe lên, giống một luồng thanh phong, dễ dàng tránh ra thế lớn lực trầm phủ mũi nhọn công kích. Sau một khắc, một nhượng nam tử đầu chọc cảm giác được sợ hãi thương thế dâng lên ra Hạ Hầu Huyết Dạ thân thể, khóa được hắn, nhượng toàn thân hắn tóc gáy đều thẳng dựng lên. Bảy thành thương thế, phá. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Hạ Hầu Huyết Dạ trong tay xuất hiện một thanh chín xích chín tấc dài, cực phẩm địa khí đẳng cấp huyết sắc trường thương, giống dao long xuất hải, gào thét sỏ xuyên qua hướng về phía nam tử đầu trọc. Cảm giác được nguy hiểm, nam tử đầu trọc bản năng phản ứng, nhưng Hạ Hầu Huyết Dạ một thương này tốc độ quá nhanh, uy lực lại thập phần đáng sợ. Một thương súng đánh trúng nam tử đầu chọc vội vàng để ngang ngực búa lớn trên, một cổ cường đại lực phản chấn xuyên thấu qua búa lớn, truyền vào thân thể hắn trong, chấn đắc hắn miệng phun tiên huyết, liên tiếp lui về phía sau. Một thương súng chiếm được tiên cơ, Hạ Hầu Huyết Dạ không để cho nam tử đầu chọc bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một thương súng mau hơn một thương súng, liên tục đâm ra. Phun ra nuốt vào ra thương mang hoàn toàn đem nam tử đầu chọc bao phủ, nhượng hắn không còn sức đánh trả chút nào, trên người hiện đầy vết máu. Cường, cái này Hạ Hầu Huyết Dạ thật là đáng sợ, không biết Diệp Thần Phong cùng Hạ Hầu Huyết Dạ so sánh với, ai lợi hại hơn một ít. Cái này thật đúng là rất khó nói, chỉ có so qua sau mới biết được, nhưng chỉ sợ bọn họ ở sát lục ngoại thành không có chạm mặt cơ hội. Mắt thấy Hạ Hầu Huyết Dạ toàn diện áp chế nam tử đầu chọc một màn, sát lục tràng bầu không khí lần thứ 2 đã tới, nhiệt liệt không gì sánh được. Huyết Đồ Phủ hoàn toàn rơi vào hạ phong, nam tử đầu chọc chợt quát một tiếng, cường đại lực lượng cơ thể bạo phát, hai tay hắn nắm chặt búa nặng, lấy phá núi thế chém về phía Hạ Hầu Huyết Dạ. Mắt thấy Hạ Hầu Huyết Dạ sẽ bị nam tử đầu chọc thi triển Huyết Đồ Phủ bổ trúng, đột nhiên một đạo không khí bị xé rách thanh âm vang lên. Hạ Hầu Huyết Dạ trong tay huyết sắc trường thương hóa thành một đạo cấp tốc thương mang, cướp ở Huyết Đồ Phủ đánh rất trước, đâm về phía cổ họng của hắn. Suy! Nam tử đầu chọc thân thể phòng ngự bị phá, cổ họng bị Hạ Hầu Huyết Dạ nhanh như thiểm điện một thương xuyên thủng, hắn con mắt trợn to chậm rãi mất đi thần thái, số lớn tiên huyết phun tung tóe đi ra, nhiễm đỏ mặt đất. Lấy ưu thế áp đảo đánh chết nam tử đầu trọc, đạt được 99 thắng liên tiếp, Hạ Hầu Huyết Dạ nhưng không có một tia cổ làm khí, khiêu chiến bách thắng chiến tích, mà là kết thúc một ngày đấu võ. Diệp Thân Phong, hy vọng ngươi không để cho ta chờ lâu lắm. Hạ Hầu Huyết Dạ lộ ra một tia yêu dị dáng tươi cười, tự lẩm bẩm, hắn muốn đạp Diệp Thần Phong thi thể, thành tựu mình bách thắng chiến tích. Số tử, 1964. Chương 271, Huyết Viên Huyết Mạch. Hô, đạo thứ 2 sát lục quang quyển rốt cục nhanh ngưng luyện thành công. Luyện hóa hấp thu tiến trong cơ thể tử khí, Diệp Thần Phong cảm giác mình lập tức là có thể tu luyện thành Bát Sát Tu La Công đệ nhị trọng cảnh giới, ngưng tụ ra đạo thứ hai Sát Lục Quan Quyển. Một khi ngưng tụ ra đạo thứ hai Sát Lục Quan Quyển, hán lực công kích đem tăng phúc gấp 2, toàn lực một kích đủ để kích thương thông thường tuyệt đại vương giả. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường ly khai Thúy Trúc Cư, lần thứ hai đi tới Sát Lục chẳng tiến hành tỷ đấu. Thấy được Diệp Thần Phong thi triển thần phạt chi nộ, nhất chiêu nháy mắt giết lang đằng một màn, gặp bất hạnh đối thủ của hắn đều tuyển trạch chịu thua, không được cho tới chưa thời gian. Diệp Thần Phong thắng liên tiếp buổi diễn đạt tới 81 tràng, tổng cộng chiếm được 600 sát lục tích phân. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, xem ra ngày mai chúng ta là có thể giao thủ. Mặc đỏ như máu trường bào, ngồi ở trong đám người Hạ Hầu Huyết Dạ uống một ngụm hình như máu vậy đỏ tươi dịch thể, chiến ý ngẩng cao nhìn Diệp Thần Phong, lộ ra yêu dị dáng tươi cười. Bất phàm hắn thích nhất chính là thân thủ hủy diệt thiên tài tuyệt thế, đạp thi thể của bọn họ, đi bước một bước trên võ đạo đỉnh. Đây cũng là hắn nhất tâm muốn cùng Diệp Thần Phong giao thủ nguyên nhân, hắn muốn thân thủ bị hủy Diệp Thần Phong, ở bản thân võ đạo kinh lịch trên, tăng nồng hậu một khoản. Đàm trưởng lão, Diệp Thần Phong đã đạt được 81 thắng liên tiếp, hơn nữa đã không người nào nguyện ý cùng hắn giao thủ, chiếu chuyện này thái phát triển tiếp, hắn và Hạ Hầu Huyết Dạ sợ rằng đều muốn đạt được bách thắng huy chương. Diệp Thần Phong thế không thể đỡ đạt được 81 thắng liên tiếp, lập tức có người đem tin tức này nói cho Đàm trưởng lão. Không người nào nguyện ý cùng hắn giao thủ, vậy an bài người của chúng ta đi tới đi qua, đưa hắn 99 thắng. Thấy được Diệp Thần Phong đáng sợ thiên phú thực lực, Đàm trưởng lão biết, bản thân rất khó ngăn cản hắn bước chân tiến tới, thấp giọng ra lệnh. Diệp Thần Phong, Hạ Hầu Huyết Dạ, ta rất muốn biết, các ngươi ai sẽ cười đến cuối cùng. Đàm trưởng lão thâm thúy trong con ngươi bắn ra từng đạo tinh quang, 10 phần mong đợi giữa bọn họ quyết đấu. Có ý tứ, thật sự có ý tứ, có lẽ ngày hôm nay chúng ta là có thể giao thủ. Nhìn Diệp Thần Phong đám thi đấu đối thủ đều tuyển trạch chịu thua, Diệp Thần Phong thắng liên tiếp buổi diễn không ngừng tăng, Hạ Hầu Huyết Dạ lộ ra nụ cười lạnh như băng. Làm cái gì sao? Vì sao đều chịu thua? Ta thế nhưng chuyên môn đến xem Diệp Thần Phong tranh tài. Lui tiền, cho lão tử lui tiền, lão tử dùng tiền không phải là đến xem chịu thua. Theo Diệp Thần Phong đối thủ toàn bộ chịu thua, toàn bộ luận võ khán đài ầm ĩ lên. Tiếng oán giận, nhục mạ thanh, tiếng gào thét bên tai không dứt. Rất nhanh, Diệp Thần Phong thắng liên tiếp buổi diễn đạt tới 99 tràng, mà nhanh như vậy thắng liên tiếp 99 tràng, cũng là Diệp Thần Phong bất ngờ. Rốt cục chỗ sung yếu kích bách thắng, không biết ta so đối thủ thực lực làm sao. Cao ngạo đứng ở đấu võ tràng ngay chính giữa, nghe bên tai vờn quanh tiếng huyên náo, Diệp Thần Phong trái tim như nước, kiên trì đợi chờ mình sau cùng đối thủ xuất hiện. Hắn có một loại cảm giác, Sát Lục chàng sẽ không tùy tùy tiện tiện để cho mình đạt được bách thắng huy chương, bản thân người cuối cùng đối thủ, thực lực sợ rằng không đơn giản. Diệp Thần Phong, ngươi cần nghỉ ngơi sao? Ta có thể cho ngươi một vài thời gian nghỉ ngơi. Tiểu cái này Diệp Thần Phong kiên trì đợi, Hạ Hầu Huyết Dạ đem máu vậy dịch thể uống một hơi cạn sạch, chậm rãi đứng dậy. Bong bong chính là lời nói dường như đạn pháo vậy, đang lúc mọi người bên tai nổ vang. Không cần. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Hầu Huyết Dạ, con ngươi lập tức có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng. Hắn từ Hạ Hầu Huyết Dạ tràn đầy bạo ngược ánh mắt trong, nhận thấy được nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Nếu như vậy, chúng ta đây tiểu đánh một trận đi. Nói, Hạ Hầu Huyết Dạ thả người nhảy, ở giữa không trung hỏa xuất một đạo màu máu đỏ quang ảnh. Mang theo bén nhọn sơ xác tiêu điều lực, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở luận võ tràng trên. Cảm thụ được Hạ Hầu Huyết Dạ cố ý thả ra sát khí trùng kích, Diệp Thần Phong nguyện như bàn thạch vậy, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trên mặt cũng không có một tia một hào biểu tình biến hóa. Ta cuộc đời thích nhất chính là chân đạp thiên tài thi cốt, còn có, ngươi nhớ kỹ tên của ta gọi là Hạ Hầu Huyết Dạ. Hạ Hầu Huyết Dạ cầm trong tay huyết sắc trường thương, dùng mũi thương chỉ vào Diệp Thần Phong, chiến ý ngẩng cao nói rằng: "Ngươi thực sự rất không thú vị." Nghe được Hạ Hầu Huyết Dạ cuồng vọng khiêu khích, Diệp Thần Phong trong lòng không có nổi lên một tia rung động, thản nhiên nói. Tuy rằng Hạ Hầu Huyết Dạ rất mạnh, nhưng thực lực của hắn cùng Tà Đạo Nhân so sánh với, còn có chênh lệch nhất định, Diệp Thần Phong vẫn chưa đưa hắn để ở trong lòng. Diệp Thần Phong đối Hạ Hầu Huyết Dạ, cái này sát lục chàng giỏi tính toán, dĩ nhiên nhượng hai người bọn họ 99 thắng liên tiếp người ở thời khắc tối hậu giao thủ, không biết bọn họ ai có thể đạp đối phương thi thể, thu được bách thắng huy chương. Mặc kệ nói như thế nào, trận này đấu võ đem chưa từng có đặc sắc, tiền này hoa giá trị. Nhìn hai cái cao ngạo mà đứng thân ảnh, hầu như ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến, toàn bộ khán đài cũng biến thành tiếng động lớn nháo. Diệp Thần Phong, ta lập tức tiểu sẽ cho ngươi biết, ai mới là nơi này vương giả. Nói, Hạ Hầu Huyết Dạ trong cơ thể chiến ý tăng lên tới đỉnh, không thể địch nổi chiến ý như thủy triều vậy hướng bốn phía lan tràn, lại lan tràn, đánh thẳng vào Diệp Thần Phong nội tâm. Lọt vào Hạ Hầu Huyết Dạ thả ra chiến ý ảnh hưởng, Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, Bát Sát Tu La Công không tự chủ được vận chuyển, tiên huyết cùng bạch cốt tích lũy sát ý ở trong thân thể hắn phun phát ra ngoài, trong nháy mắt sẽ rách Hạ Hầu Huyết Dạ thả ra chiến ý. Vừa tiếng động lớn gây khán đài, cũng bởi vì Diệp Thần Phong thả ra sát ý ảnh hưởng, trở nên lặng ngắt như tờ, bầu không khí chưa từng có áp lực. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên là một cái đối thủ tốt. Cảm thụ được Diệp Thần Phong thả ra sát ý, Hạ Hầu Huyết Dạ thâm thúy con ngươi lanh mang tùy ý, huyết sắc trường thường cắt hư không, bằng tốc độ kinh người đâm về phía Diệp Thần Phong ngực. Di hình hóa ảnh. Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, trong nháy mắt huyện hóa ra 9 đạo tốc độ tàn ảnh, tránh ra Hạ Hầu Huyết Dạ một thương súng công kích. Hiu hiu hiu. Công kích bị Diệp Thần Phong tránh, Hạ Hầu Huyết Dạ cấp tốc đi vòng vèo thân thể, trong nháy mắt đan vào ra hơn 10 nói tốc độ cực nhanh thương ảnh, bao phủ rất nhanh tránh Diệp Thần Phong. 70 vạn cân lực, băng vân trưởng. Tránh cũng không thể tránh, Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng. Cường đại lực lượng cơ thể quán chú đến hắn trong cánh tay phải, một đạo không thể địch nổi xuyên vân trưởng mũi nhọn bắn ra, đến mức không khí nổ tung, khí lưu bắt đầu khởi động, lực lượng áp xúc đến mức tận cùng trưởng mũi nhọn trực tiếp tồi sụp đổ kéo tới thương mang. Lực lượng thật là cường đại. Cảm giác được băng vân trưởng đầy dây lực lượng hủy diệt, Hạ Hầu Huyết Dạ sắc mặt hơi đổi một chút, tràn đầy bạo liệt lực lượng một thương xuyên thủng băng vân trưởng. Tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Thương thế. Cảm giác được Hạ Hầu Huyết Dạ một thương này, tràn đầy thương thế lực, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra Cự Khuyết Thiên Kiếm nên đón. Sát lục quang quyển tuân ra cường đại sát lục lực, không ngừng mà tăng phúc Diệp Thần Phong lực công kích. Ông. Mũi kiếm, mũi thương đụng nhau đến cùng nhau, kích động xuất đạo đạo năng lượng rung động, ba động không khí xuất hiện dày đặc thủy ba van. Đặng đạo. Cứng rắn tiếp Diệp Thần Phong viên mãn kiếm thế một kiếm, đồng dạng không có dung hợp linh hồn thú Hạ Hầu Huyết Dạ bị đẩy lui, trong cơ thể khí huyết kịch liệt lan lộn. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Nhìn khí tức hỗn loạn, hô hấp dồn dập Hạ Hầu Huyết Dạ, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, châm chọc nói. Diệp Thần Phong, ta lập tức tiểu sẽ cho ngươi biết, ta thực lực chân chính. Hạ Hầu Huyết Dạ hít sâu một hơi. Kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, một cả vật thể đỏ như máu, thân thể cường tráng, hai mắt phụt ra ra nồng đậm hung mũi nhọn huyết viên di động hiện tại hắn phía sau, lộ ra một ngụm răng nanh, lạc giọng lệ khiếu. Làm Hạ Hầu Huyết Dạ cùng huyết viên dung hợp cùng một chỗ lúc, một cổ cường đại huyết mạch lực ở Hạ Hầu Huyết Dạ trong thân thể phát ra, mà thực lực của hắn lần thứ hai đề thăng, một số gần như đạt tới nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới. Huyết mạch lực, Hạ Hầu Huyết Dạ trong thân thể dĩ nhiên chảy xuôi huyết viên huyết mạch, xem ra cuộc tranh tài này muốn sớm kết thúc. Nhìn toàn thân huyết quang tùy ý, huyết viên huyết mạch bị hoàn toàn kích hoạt, thực lực tăng vọt Hạ Hầu Huyết Dạ, trên khán đài khán giả phát ra tiếng kinh hô. Số tử, 2112. Chương 272, đỉnh quyết đấu. Diệp Thần Phong, ngươi sẽ trở bị ta trả đạp đi. Hạ Hầu Huyết Dạ trừng mắt màu máu đỏ mắt, sát ý nghiêm nghị nói, đáng sợ sát khí làm cho can đảm muốn nứt ra. Thế nào, kích phát rồi huyết viên huyết mạch, cho ngươi lớn như vậy tự tin. Cảm thụ được Hạ Hầu huyết dạ tăng vọt thực lực, Diệp Thần Phong bất vi sở động, vô tận huyết quang khuynh bắn ra thân thể hắn, một đạo ngẩng cao long ngâm tiếng vang triệt phía chân trời, truyền đãng cửu thiên. Sau một khắc, song đầu huyết long vương hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, 3000 thước chiều dài thân thể xoay quanh ở đỉnh đầu hắn, đáng sợ long uy kinh hai ở đây mọi người, nhượng ầm ĩ luận võ tràng trở nên lặng ngắt như tờ. Không ít thực lực nhược tiểu chính là võ giả, cảm thụ được song đầu huyết long vương tán phát long uy, sợ đến mặt không có chút máu, hô hấp đều trở nên chắc trở. Cô, Long, Diệp Thần Phong linh hồn thú dĩ nhiên là một cái song đầu long. Thật là đáng sợ, vốn tưởng rằng chính mình huyết viên huyết mạch Hạ Hầu huyết dạ nội tình rất sâu, không nghĩ tới Diệp Thần Phong nội tình so với hắn còn muốn sâu, trận này đấu võ thật là làm cho người chờ mong. Nhanh, cho ta mau chóng gọp đủ 5 vạn sát lục tích phân, chờ thi đấu kết thúc đưa cho Diệp Thần Phong. Tâm tồn may mắn vạn sát bang chủ mắt thấy Diệp Thần Phong linh hồn thú, trong lòng cuối cùng một tia may mắn tan vỡ, hắn vội vã xuất ra đưa tin châu, lo lắng thúc rủ. Hắn thấy, chính mình song đầu huyết long vương Diệp Thần Phong, tuyệt đối không có thất bại khả năng, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm đem sát lục tích phân cho Diệp Thần Phong, hóa giải giữa bọn họ ân oán. Diệp Thần Phong, ngươi cho ta kinh ngạc càng lúc càng lớn, bất quá như vậy hay nhất, giết chết ngươi loại thiên tài này, mới có thể trương hiển ta cường đại. Tình hồn lại Hạ Hầu huyết dạ lần thứ 2 bạo phát cường đại chiến ý, huyết viên huyết mạch hoàn toàn kích phát, từng cổ một bạo ngược lực lượng ở trong thân thể hắn thả ra ngoài. Thiên giao thương quyết. Một thương súng đâm ra, Hạ Hầu huyết dạ cả người hóa thành một đạo huyết quang, vô tận thương mang tụ tập thành một cái huyết sắc giao long, lan lộn đâm về phía Diệp Thần Phong ngực. Hạ Hầu huyết dạ thi triển thiên giao thương quyết đâm tới, Diệp Thần Phong trong nháy mắt cùng song đầu huyết long vương dung hợp cùng một chỗ, đem thực lực của tự thân để thăng tới nửa bước nghịch thú vương cảnh giới, viên mãn kiếm thế, 70 vạn cân lực tụ tập đến cự khuyết thiên kiếm trong, một kiếm nên đón. Sát lục tứ thức, tàn huyết. Một đạo bán nguyệt kiếm quang ngang xuống, đáng sợ kiếm quang ở giữa không trung để lại một đạo thật sâu vết kiếm. Giống máu tụ tập tàn huyết kiếm quang trực tiếp phá hết Hạ Hầu huyết dạ thi triển thiên giao thương quyết. Thiên khí, trên tay ngươi chính là thiên khí. Cảm giác được cự khuyết thiên kiếm ẩn chứa lực lượng, Hạ Hầu huyết dạ rốt cục động dung, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Linh hồn thú không bằng Diệp Thần Phong, lực lượng cơ thể không bằng Diệp Thần Phong, hôm nay liên vũ khí cũng không như Diệp Thần Phong, điều này làm cho Hạ Hầu huyết dạ lần đầu tiên cảm nhận được áp lực. Bất quá nhiều năm du đãng ở trong lúc sinh tử, luyện liền Hạ Hầu huyết dạ bất khuất tín niệm, dưới áp lực to lớn, Hạ Hầu huyết dạ trái lại việt tỏa việt dũng, hắn đem tự thân tốc độ đề thăng đến cực hạn, nhanh như thiểm điện thương mang liên tục công kích Diệp Thần Phong, muốn áp chế Diệp Thần Phong thế tiến công. Thật nhanh thương tốc, thật không biết cái này Hạ Hầu huyết dạ là thế nào luyện thương, ra thương tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Không biết Diệp Thần Phong phải như thế nào hóa giải Hạ Hầu huyết dạ phụt ra cấp tốc thương mang, một khi thế tiến công bị áp chế, vậy hắn muốn xoay người tiểu khó khăn. Nhìn Diệp Thần Phong bị Hạ Hầu huyết dạ liên tục đâm ra thương mang bao phủ, không ít chăm sóc hắn khán giả vì hắn bóp một cái mồ hôi. Diệp Thần Phong, thi đấu có thể kết thúc. Đem Diệp Thần Phong dồn đến đấu võ bên sân duyên. Hạ Hầu huyết dạ đã nghĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh bại hắn, về phần đánh chết hắn, Hạ Hầu huyết dạ đã không hy vọng xa vời. Vị tất, Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, sát lục quang quyển tuân ra mênh mông giết chóc khí, tăng phúc Diệp Thần Phong gấp đôi lực công kích, một đạo cướp đi chu vi quang hòa kiếm quang ở cự khuyết thiên kiếm trong bắn ra. Vĩnh dạ, một kiếm đâm ra. Toàn bộ luận võ trường không gian phảng phất lập tức biến thành đêm tối, ngoại trừ một đạo cấp tốc chạy như bay kiếm quang, lại nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Suy suy, bao phủ Diệp Thần Phong thương ảnh bị thế không thể đỡ vĩnh dạ kiếm quang xé rách, đáng sợ kiếm quang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đánh trúng Hạ Hầu huyết dạ trường thương trong tay, cường đại lực phản chấn chấn đắc cánh tay hắn tê dại, thân thể lui về phía sau, suýt nữa cầm không được huyết sắc trường thương. Phá hỏng Hạ Hầu huyết dạ bén nhọn thế tiến công, Diệp Thần Phong lập tức phát động phản kích, dưới chân hắn hư quang lóe lên, cả người vặn vẹo lên, nhanh chóng tới gần Hạ Hầu Huyết Dạ. Huyết Dao Phá Hải. Diệp Thần Phong áp chế mà đến, Hạ Hầu Huyết Dạ bạo giống một tiếng, trường thương trong tay hóa thành một cái dương nanh múa vuốt máu dao long, sát ý vô tận cùng huyết quang đan xen cùng một chỗ, giống mạt nhật đã tới. Sát lục tứ thức, đồ ma. Diệp Thần Phong không có né tránh Hạ Hầu Huyết Dạ thế tiến công, mà là bổ ra đồ ma kiếm quang nên đón, cứng rắn tiếp công kích của hắn. Theo hai người giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh, thế tiến công càng ngày càng kịch liệt, ở đấu võ giữa sân tạo thành một cổ cường đại năng lượng phong bạo, kinh khủng tiếng nổ mạnh như sấm sét nổ vang bên tai không dứt. Cho xuất hồn thân thủ đoạn, đều không thể áp chế Diệp Thần Phong, Hạ Hầu Huyết Dạ biết, bản thân chỉ có thi triển huyết viên huyết mạch ban cho thiên phú kỹ năng cái này trùng cực lá bài tẩy, bằng không thời gian càng kéo dài, bản thân rất có thể sẽ bị thua. Cuồng bạo. Huyết viên huyết mạch ở Hạ Hầu Huyết Dạ trong thân thể sôi trào, từng cổ một lực lượng cuồng bạo ở trong thân thể hắn bạo phát, thi triển huyết viên thiên phú kỹ năng, Hạ Hầu Huyết Dạ cả người rắn chắc một vòng, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, thực lực cũng nhận được trên diện rộng đề thăng, nhượng hắn một số gần như chính mình nhất cấp nghịch thú vương thực lực. Chết đi. Hai mắt máu đỏ Hạ Hầu Huyết Dạ bạo hống một tiếng, nhanh như thiểm điện một thương súng đâm ra, cuồng bạo hồn lực như vòng xoáy vậy, ở mũi thương bao quanh, khuấy động không khí kịch liệt lan lộn, để lại một đạo sâu vết. Sát lục tứ thức, tàn huyết. Tuy rằng thi triển cuồng bạo kỹ năng Hạ Hầu Huyết Dạ rất đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong vẫn không có né tránh thế công của hắn, bằng mạnh mẽ tư thái nên đón. Sát lục lực, viên mãn kiếm thế, 70 vạn cân lực giao hòa cùng một chỗ, tạo thành lao một cái nồng nặc huyết sắc. Huyết sắc kiếm quang che đậy bầu trời, giống một mảnh tinh phong huyết vũ toàn lực đụng vào. Ung ung. Hai cổ lực lượng cường đại đánh vào cùng nhau, tạo thành từng cổ một hủy diệt lực, giống như dâng thủy triều vậy, chấn đắc toàn bộ đấu võ tràng cứng rắn mặt đất hiện đầy răng khắp nơi vết rách. Quá mạnh mẽ, hai người kia quá mạnh mẽ, bọn họ vừa bạo phát lực công kích, sợ rằng đạt tới nhất cấp nghịch thú vương tiêu chuẩn. Cùng Hạ Hầu Huyết Dạ so sánh với, Diệp Thần Phong quả thực chính là một tên biến thái, nhị cấp huyền thú tông cảnh giới, nhưng có thể bạo phát tuyệt đại vương giả lực công kích, coi như ở sát lục nội thành, cũng rất khó tìm ra bực này thiên tài tuyệt thế. Mắt thấy hai người kịch liệt giao thủ, trên khán đài khán giả hoàn toàn bị thực lực của bọn họ bội phục. Thuấn sát nhất kiếm. Dựa vào huyết long vương hộ giáp phòng ngự, chống đỡ ở hủy diệt phong bạo công kích, Diệp Thần Phong mạnh mẽ ổn định lại thân thể, cả người lập tức cùng cự khuyết thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo cực nhỏ kiếm quang, bằng tốc độ kinh người đâm về phía Hạ Hầu Huyết Dạ. Suy! Hạ Hầu Huyết Dạ không nghĩ tới Diệp Thần Phong một kiếm này tốc độ nhanh như vậy, không có né tránh mở, ngực xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm, số lớn tiên huyết không bị khống chế phun đi ra, sái rơi trên mặt đất, vết máu loang lổ. Một kiếm kích thương Hạ Hầu Huyết Dạ, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, một sóng cao hơn một sóng thế tiến công hoàn toàn chế trụ hắn, tiêu hao hắn kích phát huyết mạch lực. Số tử, 1929. Chương 273, Hạ Hầu Huyết Dạ, chết. Huyết viên huyết mạch, thiêu đốt. Thế tiến công bị áp chế, ngực thương thế càng ngày càng nặng, hai mắt máu đỏ Hạ Hầu Huyết Dạ không tiếc giá cao thiêu đốt huyết mạch lực. Chống đỡ thi triển cuồng bạo kỹ năng tiêu hao, làm cuối cùng đánh một trận. Cổ Hàn Huyền Băng, đóng băng. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong đột nhiên thả ra cổ Hàn Huyền Băng lực lượng, đóng băng hướng về phía Hạ Hầu Huyết Dạ hai chân, đột nhiên cắt đứt công kích của hắn tiết tấu. Đón, Diệp Thần Phong cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm, bạo phát 70 vạn cân lực, đẩy ra Hạ Hầu Huyết Dạ đâm tới trường thương, tay trái hướng về phía ngực của hắn. Ấn ra băng vân trưởng. Vâng. Tràn đầy 70 vạn cân lực băng vân trưởng hung hăng đánh vào Hạ Hầu Huyết Dạ trên ngực. Một đạo đầu khớp xương nghiền nát thanh âm vang lên. Hắn toàn bộ ngực sụp đổ xuống phía dưới. Số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Bị thương. Hạ Hầu Huyết Dạ bị Diệp Thần Phong đả thương. Trận này đỉnh quyết đấu cơ bản định cục. Hạ Hầu Huyết Dạ phỏng trừng vô lực xoay chuyển trời đất. Nếu như không phải là gặp phải Diệp Thần Phong, Hạ Hầu Huyết Dạ sẽ là gần nhất hơn 10 năm sát lục ngoại thành danh tiếng tối thịnh thiên tài một trong. Nhưng rất đáng tiếc, hắn gặp so với hắn càng yêu nghiệt Diệp Thần Phong. Nhìn ngực sụp đổ, miệng phun tiên huyết Hạ Hầu Huyết Dạ, trên khán đài phát ra từng đợt tiếng kinh hô, không ít người càng vì hắn cảm thấy tiếc hận. Đàm Trường Lão, ngươi có thể nhìn ra hai người bọn họ lai lịch sao? Sát lục chàng chủ trên khán đài, Đàm Trường Lão cùng một danh vóc người cao ngất, thân mặc màu đen vân vân trường bào, khỏe mắt có một đạo rõ ràng sẹo, trên người tản ra sắc bén sát khí trung niên nam tử ngồi chung một chỗ. Mà tên này trung niên nam tử cùng Đàm Trường Lão vậy, đều là sát lục thành trưởng lão, chỉ bất quá hắn đến từ chính sát lục nội thành, vô luận thực lực còn là quyền lực, đều so với Đàm Trường Lão cao không ít. Hạ Hầu Huyết Dạ hẳn là đến từ chính tinh la đại lục lục phẩm gia tộc Hạ Hầu gia tộc, nhưng này Diệp Thần Phong bối cảnh ta có một vài đoán không ra, bất quá hắn vừa thi triển, hình như là tinh la thiên thành sát lục tứ thức, có lẽ hắn đến từ chính tinh la đại lục bát phẩm thế lực tinh la thiên thành. Kiến thức rộng rãi Đàm Trưởng Lão nhận ra Diệp Thần Phong thi triển sát lục tứ thức, suy đoán nói. Tinh La Thiên Thành. Trung niên nam tử khẽ cau mày nói, Tinh La Thiên Thành thiên mới không phải không đến ta sát lục thành sao. Thân phận của hắn chỉ là ta suy đoán của mình, có lẽ hắn có khác cơ duyên cũng nói không chừng. Đàm Trưởng Lão như có điều suy nghĩ nói rằng, đối với Diệp Thần Phong thân phận càng thêm hiếu kỳ. Hạ Hầu Huyết Dạ. Thực lực của ngươi cũng không được tốt lắm nha. Nếu như ngươi không có cái khác con bài chưa lật, cuộc tranh tài này có thể kết thúc. Chiếm ưu thế tuyệt đối Diệp Thần Phong lộ ra một tia cao ngạo dáng tươi cười, nhìn sắc mặt tái nhợt, miệng phun tiên huyết Hạ Hầu Huyết Dạ nói. Diệp Thần Phong, ngươi không nên đắc ý, không được một khắc cuối cùng, ta sẽ không chịu thua. Hạ Hầu Huyết Dạ hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi nói rằng, hắn thật không ngờ Diệp Thần Phong như vậy khó chơi, bản thân kích phát huyết viên huyết mạch, thi triển cuồng bạo kỹ năng, vẫn như cũ bị hắn kích thương. Thế nào, còn không nhận mệnh? Nếu như vậy, ta đây có ngươi nhận mệnh mới thôi. Nói, Diệp Thần Phong cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm, tiếp tục hướng hắn phát động như thủy triều thế tiến công, không ngừng cùng hắn đối công, nặng thêm thân thể hắn thương thế. Từ từ, thương thế càng ngày càng nặng Hạ Hầu Huyết Dạ trong cơ thể huyết viên huyết mạch lực lượng bắt đầu biến mất, tăng phúc lực công kích cuồng bạo kỹ năng cũng chậm chậm tiêu thất, điều này làm cho hắn cả trái tim lạnh hơn nửa đoạn. Không, ta sẽ không thua, ta nhất định bước trên võ đạo đỉnh, tuyệt không sẽ thất bại như thế, càng sẽ không thua hắn. Hạ Hầu Huyết Dạ cắn chặt hàm răng, không ngừng mà ở trong lòng gieo họ, trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ. Huyết viên huyết mạch toàn bộ thiêu đốt. Làm Hạ Hầu Huyết Dạ bị Diệp Thần Phong một kiếm đẩy lui lúc, mơ hồ cầm cự không nổi hắn điên cuồng giống một tiếng, trình độ lớn nhất thiêu đốt huyết viên huyết mạch, làm cuối cùng đánh một trận. Người thương hợp nhất, máu nhuộm thanh thiên. Huyết viên huyết mạch hầu như toàn bộ thiêu đốt, Hạ Hầu Huyết Dạ đạt tới thực lực đỉnh, bảy thành thương thế hoàn toàn bạo phát, hắn cả người cùng huyết sắc trường thương dung hợp cùng một chỗ, nhuộm đấm theo không gian. Đỉnh một thương súng đâm về phía Diệp Thần Phong. Cổ Hàn Huyền Băng, Lục Ú Linh Hỏa, Tử Cực Linh Lôi, dung hợp. Hạ Hầu Huyết Dạ nhân khí hợp nhất, đâm ra đỉnh một thương súng kéo tới. Diệp Thần Phong không có thi triển tài quyết thất kiếm, mà là khống chế tam đại thiên địa linh vật tuân ra thân thể, nhanh chóng dung hợp. Thần phạt chi nộ. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, tam đại linh vật giao hòa hình thành lực lượng hủy diệt mang tất cả ra. Giống thiên phạt lực lượng vặn vẹo đại diện tích không gian, kích động khởi vô tận rung động, trong nháy mắt cắn nuốt nhân khí hợp nhất Hạ Hầu Huyết Dạ. Lại là chiêu đó, cổ lực lượng này thật là đáng sợ. Trên khán đài khán giả thấy Diệp Thần Phong thi triển thần phạt chi nộ, lần thứ hai bị chấn nhiếp, tâm linh run rẩy. Ầm ầm. Trong thiên địa phảng phất thần lôi nổ vang, vô tận năng lượng nước lũ tiêu diệt toàn bộ luận võ tràng. Lực lượng đáng sợ trực tiếp nổ sụp cứng rắn vô cùng đấu võ tràng, kéo theo sát lục tràng hoàng động. Cũng may Đàm Trưởng Lão đám người sớm có chuẩn bị, đúng lúc mở ra năng lượng quang cháo, chống đỡ ở hai đại năng lượng đụng nhau, sinh ra hủy diệt trùng kích, tránh khỏi trên khán đài vô tội thương vong. Nhưng dù là như vậy, mở ra năng lượng quang cháo vẫn như cũ bị bạo ngược năng lượng đánh run rẩy kịch liệt, mặt ngoài xuất hiện từng đạo mạng nhện vậy vết rách. Ngay mọi người tâm thần dao động, sợ hãi nhìn tùy ý tràn ngập hủy diệt phong bạo lúc, một cái huyết nhục mơ hồ bóng người ở hủy diệt phong bạo trong ngã ra ngoài, nặng nề đập vào năng lượng quang cháo trên, té xuống đất. Mà cái này thê thảm nhân ảnh chính là Hạ Hầu Huyết Dạ. Hạ Hầu Huyết Dạ, hắn dĩ nhiên không có chết, tốt ngoan cường sinh mệnh lực. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, Hạ Hầu Huyết Dạ tuy rằng thất bại, nhưng nếu như hắn có thể một lần nữa gây dựng lại, hắn nói không chừng sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Hạ Hầu Huyết Dạ, ngươi thất bại. Cả ngươi là máu, khí tức hỗn loạn Diệp Thần Phong từ hủy diệt phong bạo trong đi ra, cao ngạo nhìn ánh mắt tĩnh mịch, không cách nào tiếp thu thất bại sự thật Hạ Hầu Huyết Dạ, thấp giọng nói rằng. Thi triển thần phạt chi nộ, đánh bại Hạ Hầu Huyết Dạ, Diệp Thần Phong đồng dạng thụ thương không nhẹ, trong cơ thể hồn lực cũng hầu như hao hết, bất quá đánh bại Hạ Hầu Huyết Dạ trong quá trình, hắn lại ẩn tàng rồi thú hồn hình thái cùng tài quyết thất kiếm hai đại con bài chưa lật. Ở hỗn loạn sát lục thành, bại lộ toàn bộ con bài chưa lật là nhất kiện thập phần chuyện nguy hiểm, chỉ có làm cho đoán không ra thực lực chân thật của mình, mình mới có thể sống càng lâu. Diệp Thần Phong, ngươi không muốn vui vẻ, chậm nhất là 3 năm, ta nhất định chính tay đâm ngươi, rửa nhục. Hạ Hầu Huyết Dạ trừng mắt màu máu đỏ mắt, nhìn Diệp Thần Phong, không cam lòng nói rằng. Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi trả thù cơ hội sao? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, sắc ý nghiêm nghị nói. Hán tuyệt sẽ không tha mặc cho một cái giữ tại uy hiếp trưởng thành tiếp, đối với nhất tâm muốn đánh chết mình Hạ Hầu Huyết Dạ. Hắn đã sớm đối kỳ tuyên án tử hình. Hai anh, ta chính là Tinh La Đại Lục Hạ Hầu gia tộc người, nội thành trong cũng có ta Hạ Hầu gia tộc tuyệt đại vương giả. Nếu như ngươi dám giết ta, ta bảo chứng Hạ Hầu gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Hầu Huyết Dạ hừ lạnh một tiếng, không có sợ hay nói, cũng không tin Diệp Thần Phong dám giết hắn. Phải. Vậy bọn ta theo. Nói. Một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn ở Hạ Hầu Huyết Dạ trước mắt xẹt qua, khi hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, phách đầu của hắn, số lớn tiên huyết như suối phun, phun đầy đất. Số tử, 1856. Chương 274, Bát Sát Tu La Công Đệ Nhị Trọng. Thật là nồng nặc tử khí. Chết ở Hạ Hầu Huyết Dạ trên tay người, tuyệt đối vượt qua vài người. Nếu không trong cơ thể hắn sẽ không tích góp từng tí một đáng sợ như vậy tử khí. Hạ Hầu Huyết Dạ bỏ mình, một cổ cường đại tử khí khi hắn trong thi thể tràn ngập đi ra, làm Diệp Thần Phong đem cái này cổ đáng sợ tử khí hấp thu đến thân thể lúc, Bát Sát Tu La Công không tự chủ được vận chuyển, nhanh chóng ngưng luyện đạo thứ hai sát lục quan quyển. Diệp Thần Phong cảm giác, chậm nhất là 3 ngày. Bản thân là có thể ngưng tụ ra đạo thứ hai sát lục quan quyển, tăng phúc gấp 2 lực công kích. Đàm trưởng lão, ta xem cái này Diệp Thần Phong vô cùng có khả năng đến từ chính Tinh La Thiên Thành. Thấy Diệp Thần Phong không nhìn Hạ Hầu Huyết Dạ phía sau Hạ Hầu gia tộc uy hiếp, gió thu cuốn hết lá vàng vậy đánh chết Hạ Hầu Huyết Dạ. Đàm trưởng lão bên người trung niên nam tử lộ ra vẻ ngưng trọng, thấp giọng nói rằng. Tuy rằng sát lục thành thực lực cũng rất mạnh, cách thất phẩm thánh địa chỉ có một đường xa, nhưng cùng bát phẩm thánh địa Tinh La Thiên Thành so sánh với, thực lực sai biệt lại giống như thiên địa. Có thể nói, nếu như Tinh La Thiên Thành muốn diệt sát lục thành sớm tối trong lúc đó đem hôi phi yên diệt. Ừ, ở Tinh La Đại Lục, có thể không nhìn Hạ Hầu gia tộc thế lực cũng không nhiều, có lẽ hắn thực sự đến từ chính Tinh La Thiên Thành. Đàm trưởng lao hít sâu một hơi nói, chuyện này chúng ta phải mau chóng bẩm báo vương thượng, trước thời gian phòng bị, đắc tội Tinh La Thiên Thành không có thể như vậy việc nhỏ. Ta đã lấy được bách thắng, có thể hay không cho ta phát bách thắng huy chương. Ngay đàm trưởng lão hai người truyền âm giao lưu, thân thể như thép thương vậy thẳng tắp, trên người tản ra khí tức bén nhọn Diệp Thần Phong lấy đi Hạ Hầu Huyết Dạ di vật, một quả tinh xảo càn khôn nhẫn. Thanh âm hùng hậu nói rằng, Diệp Thần Phong, đây là người bách thắng huy chương, một viên sát lục thạch cùng với 1.200 sát lục tích phân. Đàm trưởng lão tự mình đem một quả 6 biên hình, cả vật thể ám kim sắc, khắc theo trăm chữ huy chương, một khỏa lớn chừng cái trứng gà sát lục thạch, cùng với 1.200 cái sát lục tích phân giao cho Diệp Thần Phong trên tay. Vị trưởng lão này, không biết cái này Bách Thắng huy chương có cái gì đặc biệt tác dụng. Diệp Thần Phong tiếp nhận lệnh leo đến xương Bách Thắng huy chương, mở miệng hỏi. Đạt được Bách Thắng huy chương, ngoại trừ có thể thêm vào thu được 800 sát lục tích phân ngoại, càng trọng yếu là, ở bên trong thành cửa hàng tiến hành giao dịch, có thể hưởng thụ cửu chiết ưu đãi. Đàm trưởng lao ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong, nói rằng, đa tạ. Diệp Thần Phong nói lời cảm tạ sau, đem Bách Thắng huy chương đừng ở tại trên y hề phục, cùng đạt được 37 tháng liên tiếp nguyệt nghệ thưởng, đang ly khai tràn đầy nồng đậm huyết tinh khí vị sát lục tràng. Chúc mừng Diệp Thiếu đạt được Bách Thắng huy chương. Diệp Thần Phong hai người vừa ly khai sát lục tràng, sớm ở bên ngoài đợi Vạn Sát bang chủ đám người lập tức nên đón. Vạn Sát bang chủ vẻ mặt cười quyến rũ chúc mừng, hoàn toàn không có đứng đầu một bang cái giá. 5 vạn sát lục tích phân gộp đủ sao? Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn khúm núm Vạn Sát bang chủ, lạnh lùng hỏi. Gộp đủ, gộp đủ. Sợ hai vạn sát bang chủ liền vội vàng nói, đem 5 vạn sát lục tích phân, 2 bình ngọc thạch nhũ tặng cho Diệp Thần Phong, khẩn cầu hắn tha thứ. Tốt rồi, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, các ngươi có thể lăn. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý tới nữa như chút được gánh nặng Vạn Sát bang chủ đám người, cùng Nguyệt Nghê Thường cùng nhau ly khai, về tới Thúy Trúc Cư. Nghê Thường, cái này 2 ngọc thạch nhũ đều cho ngươi. Chờ ngươi đột phá đến cấp 5 huyền thú tông cảnh giới, chúng ta phải đi sát lục nội thành. Diệp Thần Phong đem 2 bình chân quý ngọc thạch nhũ toàn bộ đưa cho Nguyệt Nghê Thường. Ừ, chậm nhất là 3 ngày, ta tiểu có thể đột phá cảnh giới. Ở máu tanh sát lục chàng chém giết mấy ngày, tháng liên tiếp 37 chàng Nguyệt Nghê Thường từ lâu đến đột phá sát biên giới, có 2 bình này ngọc thạch nhũ. Hắn một cách tự tin ở trong vòng 3 ngày đột phá đến cấp 5 huyền thú tông cảnh giới. Nguyệt Nghê Thường dùng ngọc thạch nhũ tu luyện, Diệp Thần Phong đồng dạng tiến vào trong trạng thái tu luyện, từng lần một vận chuyển bát sát tu la công, luyện hóa trong cơ thể tử khí, ngưng luyện đạo thứ 2 sát lục quan quyển. Cùng lúc đó, sát lục nội thành một tòa cổ bảo hình dạng hắc sắc cổ bảo trong, Đàm trưởng lão, Từ trưởng lão hai người xuất hiện ở cổ bảo trong. Bái kiến sát lục thành chủ nhân sát lục chi vương. Vương thượng đang bế quan, các ngươi tìm vương thượng có chuyện gì? Một gã vóc người gầy, thân mặc màu đen trường sam, gương mặt như đao gọt vậy góc cạnh rõ ràng, chung quanh thân thể tụ tập đại lượng sát khí lao giả sắc mặt lạnh lùng hỏi. Hồi bẩm đại trưởng lão, một gã hư hư thực thực tinh la thiên thành thiên tài đệ tử xuất hiện ở ta sát lục thành. Đàm trưởng lão bẩm báo nói. Các ngươi xác định, dựa theo chúng ta cùng Tinh La Thiên Thành ước định, bọn họ không nên phái đệ tử đến ta sát lục thành lịch lãm. Ở sát lục thành, thực lực và quyền uy gần với sát lục chi vương đại trưởng lao khẽ cau mày, giọng nói trầm thấp hỏi. Chúng ta không phải là rất xác định, nhưng này người thi triển hồn kỹ, hình như là Tinh La Thiên Thành sát lục tứ thức. Đàm trưởng lão như thật bẩm báo nói, cũng đem Diệp Thần Phong đánh chết hạ hầu huyết dạ. Đạt được Bách Thắng chuyện tình nói đi ra. Sát lục tứ thức, linh hồn thú song đầu long. Nghe xong Đàm trưởng lão giảng thuật, sát lục chi vương chân mày nhíu chặt hơn, ở lộ ra túc sát khí trong đại điện đi qua đi lại, không khí ngột ngạt làm cho xuyễn không hơn khí. Tốt rồi, chuyện này ta đã biết, các ngươi trở về đi. Trầm tư một chút, đại trưởng lão không cho kháng cự ra lệnh. Vâng, đại trưởng lão. Đàm trưởng lão, Từ trưởng lão tòng mệnh nói, túi đầu cấp tốc ly khai. Cái bóng, chuyện này ngươi thấy thế nào? Đàm trưởng lão hai người vừa ly khai, đại trưởng lão nhìn về phía đại điện một chỗ âm u góc, mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, thân phận của người kia cần ta tự mình điều tra sau mới có thể kết luận. Một gã thân mặc trường bào màu đen, bao phủ ở toàn bộ thân thể. Chỉ lộ ra một đôi u ám ánh mắt nam tử huyền như quỷ mị vậy xuất hiện ở đại trưởng lao trước mặt, thanh âm lạnh như băng nói rằng. Mà cái bóng ở sát lục thành thân phận hết sức đặc thù, ngoại trừ sát lục chi vương, đại trưởng lao chờ rất ít vài người. Những người khác cũng không biết sự hiện hữu của hắn. Ừ, chuyện điều tra tiểu giao cho ngươi. Đại trưởng lão đúng cái bóng năng lực còn là rất yên tâm, gật đầu nói rằng. Hy vọng người nọ không phải là Tinh La Thiên Thành thiên tài đệ tử, nếu hắn không là sợ rằng sẽ phá hư vương thượng kế hoạch. Nhưng bất quá nếu như hắn không phải là Tinh La Thiên Thành thiên tài đệ tử, nói không chừng chúng ta có thể từ trên người hắn thu được không tưởng được gì đó. Đại trưởng lão trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung quang, âm ngon nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trải qua gần 3 ngày tu luyện, Diệp Thần Phong rốt cục đem trong cơ thể tử khí toàn bộ luyện hóa, ngưng luyện ra đạo thứ 2 sát lục quan quyển. Quả nhiên, công kích của ta lực tăng phúc gấp 2. Diệp Thần Phong thử dung hợp lưỡng đạo sát lục quan quyển ẩn chứa sát lục lực lúc, hắn cảm giác tự thân lực công kích tăng vọt gấp 2. Nếu như gặp lại Hạ Hầu Huyết Dạ vậy chờ thực lực thiên tài, coi như không thi triển thần phạt chi nộ, hắn cũng có thể đem chém giết. Không biết cái này Hạ Hầu Huyết Dạ di vật đều có cái gì. Diệp Thần Phong đem Hạ Hầu Huyết Dạ di vật, một quả chân quy càn khôn nhẫn đem ra, mạnh mẽ phá hết trong giới chỉ di vật, thả ra hồn lực thẩm thấu đi vào. 700 sát lục tích phân, nhất kiện cực phẩm địa khí, hơn 30 khỏa địa cấp hồn đan. Ừ, 1.000 khỏa thượng phẩm hồn tinh. Kiểm tra đến cuối cùng, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn ở Hạ Hầu Huyết Dạ di vật trong, chiếm được 1.000 khỏa thượng phẩm hồn tinh. Đem Hạ Hầu Huyết Dạ di vật thu vào mình càn khôn nhẫn, Diệp Thần Phong chậm rãi vận chuyển vệ hồn quyết tu luyện. Không bao lâu, một cổ cường đại khí tức ở trong nhà truyền ra, luyện hóa một chai dưới ngọc thạch đũ, Nguyệt Nghê Thường thực lực rốt cục tiến thêm một bước, xông phá bình cảnh. Đột phá đến rồi cấp 5 huyền thú tông cảnh giới. Là thời gian đi sát lục nội thành. Mình và Nguyệt Nghê Thường song song tăng lên thực lực, hai người không có ở sát lục ngoại thành trì hoãn nữa thời gian. Số tử, 2002. Chương 275, sát lục nội thành. Ừ. Hai người đi vào tràn đầy cường đại hơn giết chóc khí, cây cối cực nhỏ. Từng tòa cổ kiến trúc lộ ra tang thương cảm giác sát lục nội thành lúc, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy đột nhiên nhận thấy được một đạo như ẩn như hiện linh hồn lực ở trên người mình quét ngang giật mình. Làm sao vậy Thần Phong? Mặc đỏ thâm sắc quần dài, nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã, tản ra mê người mị lực Nguyệt Nghê Thường phát hiện Diệp Thần Phong sắc mặt có chút không tốt, nhẹ giọng hỏi. Không có gì, chúng ta trước mướn cái phòng tu luyện đi. Diệp Thần Phong lắc đầu, không có đem hư hư thực thực có người âm thầm nhìn trộm chuyện tình nói cho nàng biết. Sát lục nội thành không giống với ngoại thành, nội thành trong có không ít có thể ra tốc tu luyện phòng tu luyện, chỉ cần chính mình sát lục tích phân liền có thể mượn ở. Ừ. Nguyệt Nghê Thường gật đầu, thân mật ôm Diệp Thần Phong cánh tay, hướng làm cho rất mạnh cảm giác đè nén cảm thấy nội thành trong đi đến. Diệp Thần Phong hai người vừa ly khai. Một gã thân mặc trường bào màu đen, cùng góc tối hỏa làm một thể cái bóng đi ra, nhìn thoáng qua bọn họ rời đi bóng lưng, thân thể hơi lóe lên, biến mất. Không hổ là sát lục nội thành, trong thành cao thủ quả nhiên rất nhiều. Đi vào sát lục nội thành, Diệp Thần Phong phát hiện, rộng mở trên đường phố tất cả đều là thiên phú bất phàm cao thủ, trong đó có thực lực của hai người, so với Hạ Hầu Huyết Dạ còn mạnh hơn, hư hư thực thực. Tà đạo nhân vậy chờ cấp bậc cao thủ. Mà vóc người nóng bỏng, quyến rũ động lòng người Nguyệt Nghê Thường không huyền niệm chút nào cướp đi trên đường phố sở hữu giống được ánh mắt, nếu như không phải là sát lục nội thành nghiêm cấm bên đường sát nhân. Những này tâm so với trời cao chính là nhân vật, nói không chừng sẽ lập tức xuất thủ, cường cướp Nguyệt Nghê Thường. Cảm thụ được chu vi một đôi ánh mắt nóng bỏng, Nguyệt Nghê Thường không có chút kia không khỏe. Giống như kiêu ngạo công chúa vậy, ôm Diệp Thần Phong cánh tay đi trước. Diệp Thần Phong hai người đi không bao lâu, xa xa thấy một tòa cả vật thể đen kịt, chiếm diện tích cực lớn, không ngừng có võ giả ra vào tu luyện khách sạn, đi vào. Xin chào nhị vị, muốn mướn phòng tu luyện sao? Diệp Thần Phong hai người vừa đi vào tu luyện khách sạn, một gã vóc người cao gầy, da trắng nõn, mặc bạch sắc củ sen áo dài. Vóc người linh lung, có hứng thú, một cái nhăn mày một tiếng cười phong tình vạn chủng cô gái trẻ tuổi đi ra, thanh âm dễ nghe hỏi. Làm nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong trên y dị phục Bách Thắng Huy chương lúc, quyến rũ trên mặt lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Có thể ở sát lục ngoại thành thu được Bách Thắng Huy chương người, thực lực không phải chuyện đùa, cũng không phải hắn có thể đắc tội. Chúng ta muốn mướn một gian phòng tu luyện cao cấp, không biết có sao. Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi. Nhị vị tới thật là tấu xảo, ngày hôm nay vừa vặn có một gian phòng tu luyện cao cấp trống ra. Áo dài nữ tử lộ ra nụ cười quyến rũ, nhẹ giọng nói rằng, phòng tu luyện cao cấp, mỗi ngày 100 sát lục tích phân, công tử có Bách Thắng Huy chương, có thể hưởng thụ cửu chiết ưu đãi, không biết nhị vị muốn mướn bao lâu. Trước mướn một tháng đi. Người mang gần 7 vạn sát lục tích phân Diệp Thần Phong tài đại khí thô nói, thống khoái thanh toán 2.700 sát lục tích phân. Công tử, tiểu thư, xin mời đi theo ta. Áo dài nữ tử thấy Diệp Thần Phong như vậy hào khí, mắt nhất thời sáng, nếu như không phải là Nguyệt Nghê Thường Xanh thật đẹp, để cho nàng cảm thấy không bằng, nàng đều có đầu nghi ngờ như ôm ý niệm trong đầu. Công tử, tiểu thư, ta tiểu không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, nếu có cái khác cần, có thể tùy thời tìm ta. Áo dài nữ tử mang theo Diệp Thần Phong hai người đi tới một tòa độc lập phòng tu luyện cao cấp, nhẹ giọng nói rằng. Nói xong, áo dài nữ tử vứt cho Diệp Thần Phong một cái phong tình vạn trùng mỹ nhãn, chập chờn khêu gợi vòng eo, chậm rãi ly khai. Tốt linh khí nồng nặc, thật là lớn áp lực. Đi vào đầy đủ mọi thứ phòng tu luyện cao cấp, Diệp Thần Phong ngạc nhiên phát hiện, trong phòng tu luyện linh khí cực kỳ nồng nặc, một số gần như thực chất hóa, hơn nữa trong phòng tu luyện áp lực rất lớn, có thể kích phát thân thể tiềm lực, đề cao tu luyện hiệu suất. Không hổ là 100 sát lục tích phân một ngày đẳng cấp cao phòng tu luyện, ở chỗ này tu luyện tuyệt đối có thể làm ít công to. Diệp Thần Phong đối căn này phòng tu luyện cao cấp rất hài lòng, càng đối với sát lục chi thành cái khác tu luyện tài nguyên tràn đầy chờ mong. Đây cũng là vì sao sát lục thành hung hiểm dị thường, lại hấp dẫn bốn phương tám hướng thiên tài võ giả tiến nhập nơi này nguyên nhân, chính mình gặp may mắn tu luyện tài nguyên. Sát lục thành tuyệt đối là tu luyện giả chỗ vui chơi, nhưng điều kiện tiên quyết là người có thể còn sống ly khai. Đi thôi Nghê Thường, chúng ta đi sát lục thành bảo vật lâu nhìn có cái gì quý hiếm bảo vật có thể đổi sao. Diệp Thần Phong nhẹ giọng đề nghị, cùng Nguyệt Nghê Thường đang ly khai phòng tu luyện, trải qua hỏi thăm, đi tới sát lục nội thành lớn nhất bảo vật các, Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các, thật khí thế ba chữ. Thấy cổ mục trên tấm bảng thoăn thoắt, thiên hỏa ngân câu ba chữ, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được một rộng rãi, cổ sơ khí đập vào mặt. Thiên Bảo Các lịch sử, sợ rằng vượt qua vạn năm. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Ừ. Ngay Diệp Thần Phong đi vào trải qua tang thương năm tháng, có chút tiếng động lớn gây Thiên Bảo Các lúc, hắn bén nhạy linh hồn nhận biết lực lần thứ hai nhận thấy được một đạo mơ hồ linh hồn quét một vòng bản thân. Lại là hắn. Nhận thấy được đạo này mơ hồ linh hồn cùng mình lúc vào thành giống nhau như lúc, Diệp Thần Phong cơ bản xác định, mình bị người theo dõi. Người này chắc là sát lục thành cao thủ, ta nhất định phải gấp bội cẩn thận rồi. Diệp Thần Phong ở trong lòng mặc niệm nói, âm thầm cảnh giác. Hai vị, không biết muốn mua chút gì. Ta có thể cho nhị vị dưới sự đề cử. Lúc này, một gã thanh sam gã sai vật nên đón, cung kính hỏi. Không biết ngươi Thiên Bảo Các có nghìn năm huyết đảo hoặc là huyết hồn thảo bán ra sao? Diệp Thần Phong thu hồi tâm thần, mở miệng hỏi, muốn trước gọp đủ luyện chế tẩy tủy đan tài liệu. Không có ý tứ công tử, ngài nói cái này hai đại thiên địa linh vật, ta Thiên Bảo Các cũng không có bán ra. Thanh sam gã sai vật lắc đầu, nói. Không có. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ thất vọng. Ta Thiên Bảo Các bán ra thiên địa linh vật đều ở đây tập tranh vẽ trên, nhị vị có thể trở mình lật xem, nhìn có chọn chúng sao. Thanh y lìa gã sai vật đưa cho Diệp Thần Phong một quyển tinh xảo tập tranh vẽ, nói rằng. Thất tinh thảo, thiên thanh hoa, nghìn năm hỏa linh chi nhìn tập tranh vẽ trên thiên địa linh vật, Diệp Thần Phong cũng không có cảm thấy bao nhiêu hứng thú, nhưng khi hắn lật tới cuối cùng lúc, càng ngày càng thất vọng ánh mắt lại sáng lên. Thanh thục kỳ vân chi mã. Nhìn tập tranh vẽ trên, một gốc cây giống nhau như mã, trên lưng dài một đôi thịt cánh, cả vật thể tuyết trắng, giống mã não cấu tạo mà thành linh vật lúc, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Vân Chi Mã có thể nói là trong thiên địa nhất đẳng một linh vật, truyền thuyết chính mình khởi tử hồi sinh chi thần hiệu, càng luyện chế thiên cấp hồn đan chuẩn bị vật, hết sức chân quý. Trong đó vệ thần não linh hồn mảnh nhỏ trong, tự có một loại tam khiếu thiên đan chính là lấy Vân Chi Mã làm chủ muốn thuốc dẫn, luyện chế thiên đan. Bất quá Vân Chi Mã giá cũng cao dọa người, cần 6 vạn sát lục tích phân. Ngay Diệp Thần Phong quyết định, không tiếc đại giới mua bội cây này Vân Chi Mã lúc, ba gã mặc hoa lệ quần áo, trên người lộ ra hung lệ vẻ nam tử đi đến, ánh mắt trực tiếp khóa được Diệp Thần Phong hai người. Ừ, cảm giác được có nhân khí hơi thở tập trung bản thân, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn sắc mặt tâm trầm, chậm rãi đi tới ba người, đã nhận ra đầu mối, hình như ba người chính là hướng tới mình. Số tử 1831.